chí thiên vị, đỉnh phong cảnh giới. Trước đó kia hai ba cái thiên lang nhất tộc trưởng lão bất quá vì chí thiên vị cảnh giới viên mãn, những này mạnh hơn thiên lang nhất tộc lão giả lao hầu đều là chí thiên vị cái cuối cùng tiểu cảnh giới, đỉnh phong chi cảnh. Thiên vị tứ đẳng cảnh giới, chủ phân tiểu thiên vị, đại thiên vị, thái thiên vị, chí thiên vị bốn cái đại cảnh giới, mỗi nhất đại cảnh giới lại chia nhỏ chút thành tiểu, đại thành, viên mãn, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Tại bốn cái đại cảnh giới bên trong, lấy cuối cùng chí thiên vị cái này đại cảnh giới khó khăn nhất đạt tới, mà tại tứ đại tiểu cảnh giới bên trong, cũng lấy đỉnh phong cái này tiểu cảnh giới khó khăn nhất đạt tới. Về phần chí thiên vị đỉnh phong cảnh giới, thì là độ khó có thể nói là đạt đến thiên vị tứ đẳng cảnh giới ở trong một cái đỉnh phong, đồng thời cũng chỉ có đạt đến cảnh giới này, mới xem như chân chính đứng ở linh vực đỉnh tiêm trên vị trí này. Giờ phút này, thiên lang nhất tộc đúng là toàn tộc xuất động, trong tộc mạnh nhất một nhóm người toàn bộ hiện thân tại chỗ, đi tới thôn Long Sơn Hạ, muốn cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong. Nhưng đối với thiên lang nhất tộc vị này mở miệng lao giả lên tiếng, Tiêu Phàm lại là cũng không trả lời, thậm chí liền nhìn một mắt cũng không xem, mà là trực tiếp thông qua thần thức cùng Triệu Linh Yên bọn người đối thoại, hỏi thăm mấy ngày nay Côn Lôn Tông tình huống phát triển. Đối mặt Tiêu Phàm đến cùng hỏi thăm, ở vào trận pháp bảo vệ bên trong Triệu Linh Yên bọn người là mừng rỡ vô cùng, lập tức tiểu cấp ra đáp lại, báo cho biết Tiêu Phàm bọn họ tại thiên lang nhất tộc vây công phía dưới, đều là không ngại, đồng thời Côn Lôn Tông phát triển cực kỳ cấp tốc, bất quá là mấy ngày, tiểu đã có một tông chi đại khí tượng, cách trưởng thành là chân chính đỉnh tiêm đại tông, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đang hỏi thôi Triệu Linh Yên, xác nhận Côn Lôn Tông không ngại về sau, Tiêu Phàm cái này mới thu hồi không nhanh không chậm ánh mắt cùng lực chú ý, sau đó lạnh lùng vô cùng nhìn về phía trước thiên lang nhất tộc đại quân cùng chư vị thiên lang nhất tộc trưởng lão, dạng như vậy, giống như là đang nhìn một đám người chết. Ta nghe nói, ngươi thẳng nhãi con này trước đó lớn tiếng, muốn tại trong vòng 3 ngày diệt ta thiên lang nhất tộc. Bây giờ 3 ngày chỉ còn dư lại cái cuối cùng canh giờ, ngươi như thế nào tại trong vòng 3 ngày diệt ta thiên lang nhất tộc? Vẫn là cái kia mở miệng lên tiếng thiên lang nhất tộc lão giả, hắn cũng là chí thiên vị đỉnh phong cảnh giới, lúc này hắn đi ra, đen nhánh mà gầy còm gương mặt phía trên đều là không che giấu chút nào băng lãnh sắc cơ, lặng lẽ cười lạnh mở miệng nói ra. Diệt ngươi thiên lang nhất tộc cần thật lâu a. Tiêu Phàm lườm cái này gầy còm thiên lang nhất tộc trưởng lão một chút, rốt cục cấp ra đáp lại, sau đó hờ hững mở miệng nói ra, đối với ta mà nói, thiên lang nhất tộc các ngươi tiểu là một đám không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Muốn giết các ngươi không cần dùng thời gian rất lâu, chỉ còn một canh giờ là đủ. Tốt tốt tốt. Nghe được Tiêu Phàm khinh thị lời nói, cái này gầy còm thiên lang nhất tộc trưởng lão lập tức giận quá thành cười, trong miệng vô cùng lạnh lẽo quát, ta lang xương ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào tại trong vòng một canh giờ diệt ta thiên lang nhất tộc. Ngươi sẽ thấy. Tiêu Phàm cây vốn không muốn cùng cái này tên là lang xương cảm thụ thiên lang nhất tộc trưởng lão nói thêm cái gì, đơn giản mở miệng hờ hững nói. Sau đó lời nói âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Phàm tiểu đống nhiên đứng dậy, quả quyết xuất thủ, cả người lấy một địch ngàn vạn, mang theo tàn nhẫn nhất, cũng nhất là khát máu khí thế, ầm vang thẳng hướng tất cả người của thiên lang nhất tộc. Các con, giết hắn cho ta, trọng thưởng. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn lấy lực lượng một người, đánh chết tất cả người của thiên lang nhất tộc, lang xương lập tức tóc trắng phơ đứng đấy, thân bên trên tán phát lấy hung tàn vô cùng dã tính khí tức, cả người như cùng một đầu phát cuồng đáng sợ hung thú, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Đối tất cả người của thiên lang nhất tộc phát ra mệnh lệnh. Giết! Giết! Giết! Thiên lang nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều trời sinh tính ngu muội, đồng thời từ nhỏ đến lớn giáo dục cũng làm đến bọn hắn căn bản không biết sợ hãi là vật gì, cho dù là chết, cũng quyết không cho phép lui lại, dùng phía sau lưng của mình đi lưng đối địch nhân của mình. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động hướng lấy bọn hắn đánh tới, thiên lang nhất tộc tất cả nguyên thủy dã nhân đều là phát ra giống như dã thu tiếng giống, quần quần đen nghịt. Vô cùng bẩn đoàn người mang theo ngập trời hôi thối, mùi tanh cùng chỉ thuộc về máu tươi độc hữu hương vị cùng khí tức, như là cuốn lên khôn cùng hải khiếu, hướng về Tiêu Phàm chen trúc trùng sát mà tới. Chương 1584, Chu sát thiên lang nhất tộc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy ngàn vạn số lượng thiên lang nhất tộc nhân mã công kích, đại địa là đang điên cuồng run rẩy, toàn bộ thôn Long Sơn phảng phất cũng bởi vì thiên lang nhất tộc ngàn vạn đại quân nhân mã tập thể trùng sát mà có chút không ngừng đung đưa. Đồng thời lắc lư tần suất là càng thêm mãnh liệt. Lại xa xa nhìn lại, đối mặt phía trước như là khôn cùng màu đen thủy triều hướng về thôn Long Sơn nhanh chóng thôn vệ mà đến thiên lang nhất tộc đại quân nhân mã, Tiêu Phàm lẻ loi trơ trọi một nhân thân hình lộ ra là phá lệ nhỏ bé. Toàn bộ tràng diện cùng tình cảnh, như là một con nhỏ yếu con kiến đang đối kháng với bầy voi lao nhanh trà đạp, cho người ta một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Thế nhưng, rốt cục ai là con kiến, ai là bầy voi, rất nhanh liền là có kết quả. Vâng! Tiêu Phàm thân hình lập tức vọt vào thiên lang nhất tộc ngay trong đại quân, chỗ trải qua chỗ, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt bay vụt, mặt đất cùng không trung trong nháy mắt tiểu bị nhuộm thành thảm liệt huyết hồng chi sắc. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm căn bản không động thủ giết người, chỉ là tại thiên lang nhất tộc đại quân giữa đám người nhanh chóng lao nhanh trà đạp, nhưng hắn mỗi một chân đều trực tiếp đem lên ngàn cái người của thiên lang nhất tộc đạp nát thân thể, tươi sống giẫm giết tại dưới chân. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Tiêu Phàm cũng đã bước ra trên trăm bước, vượt qua 10 vạn tên người của thiên lang nhất tộc đều là mất mạng tại Tiêu Phàm dưới chân, trở thành từng bãi mơ hồ không rõ thịt nát, vĩnh cửu ngủ say tại thôn Long Sơn ở dưới chân núi. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy lãnh khốc vô tình, khát máu cười tàn nhẫn ý, cả người giống như tại dẫm con kiến, mỗi một dưới chân đi, đều mang đi ngàn cái tính mạng, tức đoạt ngàn người chi linh hồn. Lớn như vậy thiên lang nhất tộc đại quân công kích trận doanh đoạn trước nhất. Giống như một khối mỹ vị format bị người gặm một ngụm nhỏ, thình lình xuất hiện một cái không nhỏ lỗ hổng. Đồng thời, cái này lỗ hổng còn tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc mở rộng, tại lại là mấy tức về sau, kia lỗ hổng đã là lớn đến cũng không thể nào coi nhẹ trình độ. Không ổn. Nhìn xem tất cả mọi thứ, lang xương mấy cái một đám thiên lang nhất tộc trưởng lão đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ là tại đồng thời ở trong lòng ngầm thầm than thở, đồng thời trong mắt cũng là xuất hiện một vòng khó nén kinh hãi. Bình thường người của thiên lang nhất tộc cơ hồ không có cái gì trí thông minh, có chỉ là cắm đầu vọt tới trước, trong lòng không sợ hai chút nào chi sắc, giống như từng đầu điên cuồng dã thú, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thế nhưng lang xương những này thiên lang nhất tộc trưởng lão lại là khác biệt, bọn họ cùng ngoại giới người đồng dạng, có tự mình độc lập tư tưởng, có tự mình độc hữu tư dục, càng có sợ hãi, sợ chết các loại tầm thường người của thiên lang nhất tộc trô sẽ không có cảm xúc. Người ngu dốt có kẻ ngu dốt đặc biệt ưu thế. Thông minh chi người nhiều khi cũng sẽ bởi vì chính mình thông minh ngược lại lâm vào vũng bùn bên trong, không thể tự kiềm chế. Thời khắc này lang xương mấy cái một đám thiên lang nhất tộc trưởng lao đúng là như thế. Nếu là bọn họ cùng bình thường thiên lang nhất tộc người đồng dạng, không sợ hãi, có lẽ thật đúng là có thể cho Tiêu Phàm tạo thành nhất định phiền phức. Thế nhưng bọn họ giờ phút này trong lòng đã có e ngại cùng thoái ý. Vậy bọn họ đối với Tiêu Phàm đến nói, trước đó là sâu kiến, giờ phút này thì là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không được. Còn tiếp tục như vậy chúng ta thiên lang nhất tộc cho dù có thể giết được Tiêu Phàm, cũng tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhất định phải bảo vệ các con. Một cái chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc lao hầu lập tức mở miệng, âm thanh mà nói. Chúng ta cùng các con đồng loạt ra tay, tru sát Tiêu Phàm. Một cái khác chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc lão giả đồng dạng kêu to lên. Không bằng vận dụng chúng ta thiên lang nhất tộc kia mấy món bí bảo, sự đáo lâm đầu. Mặc dù kia mấy món bí bảo vận dụng liền có thể sẽ hư hao, nhưng cũng không lo được cái khác. Cái thứ ba chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói. Không thể, ta cảm thấy chúng ta hẳn là. Lại có cái khác chí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc lão giả lao hầu mở miệng, đều có đề nghị của mình, đồng thời cũng đều có tư tâm của mình. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn mấy tức thời gian trôi qua. Thiên lang nhất tộc chư vị trí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc trưởng lao thế mà không có cách ý kiến thống nhất, lâm vào người ở bên ngoài xem ra đều không thể nào hiểu được cái lộn ở trong. Cũng chỉ có một hai vị trí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc trưởng lão giờ phút này nhìn xem ở nơi đó tranh chấp không thôi cái khác trí thiên vị đỉnh phong chi cảnh thiên lang nhất tộc trưởng lão chỉ có một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tại thiên lang nhất tộc cùng ngoại giới cơ hồ không có tiếp xúc thời điểm, thiên lang nhất tộc có thể nói là đoàn kết tới cực điểm. Toàn bộ thiên lang nhất tộc chính là một thanh vô cùng thống nhất huyết tinh lưới dao, ai dám xúc phạm, ai liền sẽ trả giá bằng máu. Đồng thời vốn là thiên lang nhất tộc cũng một mực sống ở đại sơn bên trong, mặc dù sinh hoạt điều kiện xác thực không bằng ngoại giới, nhưng thắng ở an bình, tường hòa, không tranh quyền thế. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, thiên lang nhất tộc chúng quy là đi ra ngoài, bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc, mà tại cùng ngoại giới tiếp xúc về sau. Mặc dù thiên lang nhất tộc là thu được phong phú tài nguyên tu luyện cùng trước nay chưa từng có cự đại phát triển, nhưng nương theo mà đến thai họa ngầm cũng là vĩnh cửu chôn xuống. Về phần cái này thai họa ngầm, chính là tư tâm. Bây giờ thiên lang nhất tộc sớm đã trở thành các vị thiên lang nhất tộc trưởng lao tranh đoạt riêng phần mình quyền lợi cùng địa vị, cùng tài nguyên tu luyện công cụ, có mấy người còn để ý bên trong tộc mình người chết sống cùng khó khăn. Giờ phút này, đối mặt Tiêu Phàm huyết tinh giết chóc, lớn như vậy thiên lang nhất tộc đã là hiện ra một điểm bị diệt từ trần nguy cơ, mà thiên lang nhất tộc cao tầng thế mà còn không có cách làm ra thống nhất hữu hiệu mệnh lệnh, các phương hỗn loạn không chịu nổi, quả thật là để người có mãnh liệt buồn cười cùng bật cười xúc động. Ngoại giới các phương đại tông, mặc dù cũng sẽ gặp phải loại này tranh quyền đoạt lợi tư tâm vấn đề, thế nhưng người ta đã phát triển bao nhiêu năm. Về việc này đã sớm tạo thành hữu hiệu chế ước chế độ, sẽ không nói tại trước khi đại chiến, còn không có cách hình thành thống nhất hữu hiệu chỉ huy. Kia một hai vị coi như tỉnh táo thiên lang nhất tộc trưởng lao ở trong một vị khổ mở miệng cười đối một vị khác đồng dạng tỉnh táo thiên lang nhất tộc trưởng lao nói, mà thiên lang nhất tộc thì về việc này như cũ ở vào nảy sinh cùng tìm tòi trạng thái, giờ phút này các phương lâm vào hỗn loạn, không thể tự kiềm chế, chuyện đương nhiên. Chúng ta thiên lang nhất tộc, thật ra tiểu không nên cùng ngoại giới tiếp xúc, làm gì đến lội ngoại giới những này vũng nước đục đâu. Một vị khác đồng dạng tỉnh táo thiên lang nhất tộc trưởng lao tự mình lẩm bẩm nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Đi, liều lĩnh, khởi động chúng ta thiên lang nhất tộc sau cùng chủ bài, bằng không, chúng ta thiên lang nhất tộc thật có thể sẽ bị diệt tộc. Đột nhiên, hai vị này coi như tỉnh táo thiên lang nhất tộc trưởng lao đặt thành ý kiến, trong con ngươi đều là hiện lên một tia ngoan ý, nhìn nơi xa còn tại tàn sát người của thiên lang nhất tộc Tiêu Phàm một chút, quay người rời khỏi nơi này, đi đến phương xa. Lúc này, nơi xa, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông nhìn xem Tiêu Phàm tàn sát thiên lang nhất tộc, nguyên một đám không có bất cứ cái gì ba động, có chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thiên lang nhất tộc đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng là phiền phức cùng địch nhân, mà Tiêu Phàm nếu là có thể diệt thiên lang nhất tộc, kia đối với bọn hắn đến nói, không thể tốt hơn. Nhưng cùng lúc, nhìn qua kia không ngừng ngã xuống người của thiên lang nhất tộc, trong mắt của bọn hắn lại hiện lên một vòng thật sâu ngưng trọng cùng kiêng kỵ chi ý, sau đó riêng phần mình lập tức điều chỉnh mình tác chiến phương án, thời khắc chuẩn bị xuất kích, chém giết Tiêu Phàm. Về phần lang xương mấy cái thiên lang nhất tộc chư vị trưởng lao tranh chấp không chừng, các phương đại tông người tại nhìn thoáng qua về sau, đều là dừng không ngừng cười lạnh cùng khinh miệt. Nguyên thủy dã nhân chính là nguyên thủy dã nhân, mặc dù thân thể cường hãn, khiến người kiêng kỵ, thế nhưng chung quy đầu không được, coi như hôm nay Tiêu Phàm không giết bọn họ, chính bọn hắn diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, nếu như hôm nay thiên lang nhất tộc thật không có cách diệt tuyệt, còn có lưu dư, đồng thời lại lui về Đại Sơn ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, vậy sau này ngược lại là những điều chỉnh nhằm vào thiên lang nhất tộc phương châm, ly gián, thu mua, đe dọa. Các loại thủ đoạn đều là có thể tận bên trên. Sống sót thiên lang nhất tộc cũng tất sẽ thành các phương đại tông trong tay đồ chơi, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, trở thành nghe theo mệnh lệnh binh khí. Nhờ vào hôm nay Tiêu Phàm sự tình, thiên lang nhất tộc toàn bộ đi ra, bằng không mà nói thiên lang nhất tộc một mực ở vào Đại Sơn bên trong, các phương đại tông cũng sẽ không biết thiên lang nhất tộc cao tầng lại là xuất hiện dạng này chí mạng vấn đề. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa Tiêu Phàm lấy một người đối chiến ngàn vạn thiên lang nhất tộc đại chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, đều đại biểu cho ngàn vạn người của thiên lang nhất tộc bị Tiêu Phàm sở sinh sinh trả đạp đến chết. Có thể nói mỗi một phút, mỗi một giây người của thiên lang nhất tộc đều đang không ngừng giảm bớt, mà đợi đến lang xương mấy cái thiên lang nhất tộc cao tầng chân chính làm ra hoàn thành thống nhất quyết sách về sau, đã khoảng chừng trăm vạn người bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đạp chết tại đại địa phía trên. Nhìn qua kia đã bị huyết nhục hoàn toàn che phủ đại địa, vô số người đều là nói không ra lời, chỉ có hoảng sợ, run rẩy cũng không cầm được tê cả da đầu. Lấy lực lượng một người đối chiến ngàn vạn người của thiên lang nhất tộc, không những mình lông tóc không thương, ngược lại sinh sinh tàn sát trăm vạn người của thiên lang nhất tộc. Cái này, rốt cục là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Trong địa ngục lấy mạng tử thần, trong vực sâu ăn người ác quỷ, hay là quét sạch đại địa yêu ma, không người có thể biết được. Duy nhất có thể biết được là, từ trước đến nay lấy gia tính, hung tàn chỗ lấy xương thiên lang nhất tộc ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng quả thực như là một cái nhu thuận miên bảo bảo một chút, dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Giữa hai bên, thật là tiểu vu gặp đại vu, giả long thấy chân long khác nhau. Các con, mau lui. Lang xương lúc này kêu to, phát ra mệnh lệnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thế nhưng, còn không đợi tất cả người của thiên lang nhất tộc đối với lang xương lời nói có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm động tác lại là có biến hóa mới, bởi vì nếu như mảnh nhìn, Tiêu Phàm vừa rồi thân hình di động phương vị đều là người của thiên lang nhất tộc xung quanh. Lại nói một cách khác, Tiêu Phàm vừa vặn đem thiên lang nhất tộc đại quân trận doanh cho chuyển một vòng tròn, giờ phút này lang xương tiếng kêu to vừa vang lên. Tiêu Phàm là vừa vặn về tới tự mình ban sơ ứng chiến ngàn vạn người của thiên lang nhất tộc vị trí phía trên. Nhìn qua trước mặt kia còn lại 900 vạn người của thiên lang nhất tộc, Tiêu Phàm trong con ngươi chỉ có quan sát chúng sinh lạnh lùng cùng vô tình chi sắc, tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên trùng điệp đập mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ chiến trường chính là long trời lở đất. Chương 1585, đại địa vực sâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy Tiêu Phàm chân to trùng điệp rơi xuống một sát na kia, toàn bộ chiến trường đại địa cũng là bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám cái đất, thổ hoàng sắc ngập trời lang yên càng là xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ chiến trường đều tràn ngập tại một mảnh tối tăm mở mịt bụi đất sương mù ở trong. Mãnh liệt địa chấn cảm giác càng là ngay lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, dẫn đến toàn bộ thôn Long Thành, thậm chí thôn Long Phủ đều ở nơi đó rung động cái không thôi, đếm không hết công trình kiến trúc liên tục sụp đổ, đại địa phía trên tứ bề báo hiệu bất ổn, phảng phất giống như tận thế giáng lâm. Khu khu, khu khu, khu khu. Xa xa Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông cùng tất cả quan sát người cũng là đem cuốn tới bụi đất sang vào mũi khang bên trong, lập tức không ngừng ho khan, mà đồng thời ánh mắt của bọn hắn càng là không tự chủ được nheo lại, nhìn sang giữa sân. Chỉ là, khi tất cả người híp mắt thấy rõ ràng giữa sân phát sinh hết thảy, một cỗ sâu tận xương thủy, triệt nhập linh hồn hàn ý là từ đáy lòng của mỗi người dâng lên, sau đó để ở đây hết thảy mọi người đều là ngưng kết tại nguyên chỗ, trên mặt cũng đều không ngoại lệ toàn bộ lộ ra vô cùng mãnh liệt vẻ kinh hãi. Tại chiến trường đại địa phía trên, tất cả người của Thiên Lang nhất tộc dưới chân là xuất hiện một cái to lớn vô cùng cái hố, xa xa nhìn lại, cái hố này tựa như là chậm rãi xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ miệng rộng, tại tận khả năng mở ra. Mà tất cả người của Thiên Lang nhất tộc thì là trong mâm thức nhắm mỹ vị, bọn họ trong miệng mang theo tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, thân hình là một cái tiếp một cái rơi xuống tiến nhập vực sâu hắc ám bên trong, sau đó bị bóng tối vô tận hoàn toàn thôn phệ mà rơi, tiếp lấy thanh âm biến mất, khí cơ diệt tuyệt. Rốt cuộc không thể nghe. Cũng không phải là không có Thiên Lang nhất tộc cường giả muốn đằng không mà lên, chạy khỏi nơi này, thậm chí có thể nói tại cái này vượt sâu hắc ám cái hố chỗ mới xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả người của Thiên Lang nhất tộc đều là đằng không mà lên, ý đồ tránh né, thế nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Phàm chỗ ngưng tụ mà ra cái này vượt sâu hắc ám cái hố như thế nào đơn giản vượt sâu hắc ám cái hố. Kia là đại địa chi thể đệ tam trọng biến hóa, đại địa vượt sâu. Mà một khi đại địa vượt sâu hình thành, tiểu sẽ hình thành cực mạnh lực hấp dẫn, phàm là ở vào cái này đại địa vực sâu phạm vi bên trong người, sẽ rất khó chạy thoát. Đương nhiên, muốn đào thoát đại địa vực sâu hấp dẫn thôn vệ cũng không phải không có khả năng, đồng thời phương pháp còn không chỉ một loại, nhưng rất đáng tiếc, trước mặt Thiên Lang nhất tộc tất cả mọi người bên trong, căn bản không một người có thể đạt đến bất luận một loại nào phương pháp điều kiện. Cho nên, cái này cũng tiểu chú định sảng khoái Tiêu Phàm vận dụng đại địa vực sâu về sau. Chờ đợi ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc cuối cùng rồi sẽ là tử vong cùng hủy diệt, không thể sửa đổi, càng không thể nghịch chuyển. Chỉ trong thoáng chốc, a a a, vô số rú thảm thanh âm tại chiến trường ở trong không ngừng vang lên, vang vọng chân trời, dù là Thiên Lang nhất tộc nguyên thủy dã nhân trời sinh tính ngu muội, phần lớn không biết sợ hãi là vật gì, nhưng giờ phút này, đứng trước dòng dã 900 vạn người của Thiên Lang nhất tộc toàn bộ đều muốn bị diệt sát. Bọn họ cũng là trước nay chưa từng có thể nghiệm được sợ hãi loại tâm tình này sinh ra cùng thôn phệ. Mà Tiêu Phàm thì là thân hình không nhúc nhích sừng sững tại trên bầu trời, cả người phi thường hờ hững nhìn xem tất cả mọi thứ, trên mặt không có một tơ một hào ba động cùng mềm lòng. Tiêu Phàm từng có thể tính là lấy sát chứng đạo, lấy ma nhập hồn, rốt cục đạp trên vô số người máu tươi cùng thi cốt đi đến đỉnh phong, thành tựu đại đế chi vị. Trước mắt 900 vạn người của Thiên Lang nhất tộc cùng nhau chết chi cảnh đối với hắn người mà nói có lẽ là kinh hãi vô cùng sự tình, nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, cần gì tiếc nuối. Huống chi Thiên Lang nhất tộc dù vì nhân tộc một phân tử, nhưng lại càng thích ăn thịt người, càng thích uống máu người, càng thích gặm xương người, trời sinh tính tàn bạo, hung lệ, dữ tợn, trên người bọn hắn căn bản không nhìn thấy quá nhiều người tính có thể nói, có chỉ là giống như dã thú mãnh liệt giao phối. Giết chóc cùng hủy diệt chi dục. Thiên Lang nhất tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó đã không tính là người, giết bọn họ, Tiêu Phàm chuyện đương nhiên. Trưởng lão, Thiên Lang chiến đoàn tất cả mọi người cũng là tại người của Thiên Lang nhất tộc bảy bên trong, ngày đó kia bắt giết Triệu Linh Yên 5 người mấy cái hán tử đều tại liệt, mà bọn hắn thực lực mặc dù không bằng Thiên Lang nhất tộc các vị trưởng lão, nhưng cũng là Thiên Lang nhất tộc cường đại người, giờ phút này đại địa vực sâu hấp dẫn thôn phệ chi lực chỉ bất quá vừa bắt đầu, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Cho nên bọn họ vẫn còn có thể dừng lại tại không trung, không có giống thật nhiều bình. Thương người của Thiên Lang nhất tộc như vậy, giờ phút này đã bị đại địa vực sâu thôn phệ mà mất. Nhưng nhìn qua bên người không ngừng rơi xuống, sau đó triệt để tiêu thất tại đại địa trong vực sâu tộc nhân, Thiên Lang chiến đoàn những người này cũng là hoảng sợ kêu to lên, bọn họ ngửa đầu nhìn qua càng cao thiên hơn không trung lang xương mấy cái Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, điên cuồng nói to tiếng. Thế nhưng là... Lang Sương chờ bọn hắn những này Thiên Lang nhất tộc trưởng lão cũng là tự thân khó đảm bảo, thân hình bị đại địa vực sâu lực hấp dẫn chỗ một mực hư không bắt lấy, muốn động đậy một chút đều phải bỏ ra cực kỳ to lớn tiêu hao, lại làm sao có thể để ý tới Thiên Lang chiến đoàn. Đại ca, cứu ta, cứu ta. Một kẻ thân thể khôi ngô Thiên Lang nhất tộc hán tử hướng về phía dưới đại địa vực sâu ẩm vang rơi xuống, khi hắn trải qua Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng bên người thời điểm, hắn liều mạng vươn tay, nghĩ phải bắt được Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng, đồng thời trong miệng thê lương nói to tiếng. Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng cũng rất muốn cứu trợ đệ đệ của mình, bởi vì hắn không vợ không con, chỉ có như thế đệ đệ một người thân, cho nên hắn đồng dạng tận khả năng đưa tay ra, ý đồ cứu viện đệ đệ của mình. Nhưng hết thể chung quy cũng là phí công. Bàn tay hai người tại chỉ còn dư lại cuối cùng một tấc khoảng cách thời điểm, phía dưới đại địa vực sâu hấp dẫn thôn vệ chi lực liền lần nữa lại tăng cường, Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng đệ đệ thân hình bỗng nhiên ra tốc rơi xuống, triệt để từ Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng bên người dịch ra, ầm vang hướng về phía dưới rơi đi. Chớp mắt về sau, Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng đệ đệ thân hình tiểu toàn bộ chui vào phía dưới vực sâu hắc ám bên trong, thanh âm cùng khí tức đều là biến mất vô tung vô ảnh, đã mất mạng tử vong. Chúng ta Thiên Lang nhất tộc, làm sai chỗ nào? Vì cái gì thượng thiên muốn để chúng ta Thiên Lang nhất tộc gặp lớn như thế khó? Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng nhìn qua phía dưới đại địa vực sâu, cả người thất thần nghèo túng, con ngươi cùng trên mặt đều là đau thương cùng vẻ thống khổ, tại trong miệng tự lẩm bẩm nói. Không gì không làm được vĩ đại Thiên Lang à, cứu lấy chúng ta Thiên Lang nhất tộc đi, chỉ cần có thể cứu vớt chúng ta nguyện ý dùng 100 vạn, thậm chí 1000 vạn anh hài huyết nhục cùng xương cốt đến cung phụng tại ngài. Cái khác Thiên Lang chiến đoàn thành viên cũng là trong miệng kêu to, mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ vẻ cầu khẩn hướng về phía bầu trời cầu nguyện, thỉnh cầu tín ngưỡng của bọn họ đồ đằng, Thiên Lang tái thế, cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa ở trong. Cái khác người của Thiên Lang nhất tộc đang liều mạng dãy rủa, chống cự Tiêu Phàm đại địa vực sâu thôn vệ đồng thời, cũng là tại không trung không ngừng cầu khẩn cầu nguyện, huyên nghi tín ngưỡng của bọn họ đồ đằng Thiên Lang có thể xuất hiện, cứu viện bọn họ. Chỉ là, vô luận bọn họ như thế nào cầu khẩn, như thế nào cầu nguyện, cũng là vô dụng. Đồng thời, nương theo lấy đại địa trong vực sâu hấp dẫn thôn vệ chi lực tiến một bước tăng cường, càng ngày càng nhiều người của Thiên Lang nhất tộc như là trời mưa, đang không ngừng rơi xuống mặt đất trong vực sâu, sau đó bị triệt để thôn vệ mà rơi. Sau một lát, dòng dã 900 vạn người của Thiên Lang nhất tộc thình lình chỉ còn giữ lại sau cùng mạnh nhất 10 vạn người của Thiên Lang nhất tộc còn tại không trung miễn cưỡng dây rùa, còn lại 890 vạn người của Thiên Lang nhất tộc đều là đã triệt để chui vào đại địa trong vực sâu, trở thành dưới mặt đất một sợi u hồn. Nhìn qua cuối cùng còn sót lại 10 vạn người của Thiên Lang nhất tộc, xa xa tất cả quan sát người cũng là càng thêm tĩnh mịch, càng thêm rét lạnh, càng thêm run rẩy. 1000 vạn Thiên Lang nhất tộc, sao mà cường đại? Thế nhưng cái này mới nửa canh giờ không đến, có thể xưng vô địch 1000 vạn người của Thiên Lang nhất tộc tiểu bị Tiêu Phàm giết chết chỉ còn dư lại 10 vạn, khoảng chừng gần 1000 vạn người của Thiên Lang nhất tộc đều là đã không còn tồn tại. Chỉ còn dư lại 10 vạn số lượng người của Thiên Lang nhất tộc chính ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Không có người sẽ tưởng tượng ra được, Thiên Lang nhất tộc sẽ lấy phương thức như vậy mà đi hướng diệt vong. Tiêu Phàm cường đại cùng khủng bố, cũng quả nhiên là vượt qua tưởng tượng của mọi người, để người chỉ có thể là e ngại cùng hoảng sợ, thăng không dậy nổi cái khác bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Lại qua số về sau, đại địa vực sâu hấp dẫn thôn vệ chi lực lại lần nữa kéo lên tăng vọt, rốt cục sắp tiếp cận đỉnh phong. Mà còn lại 10 vạn người của Thiên Lang nhất tộc lúc này cũng không thể nào trèo chống chắc chắn, bọn họ cũng là bắt đầu một cái tiếp một cái rơi vào phía dưới đại địa trong vực sâu, cùng cái khác người của Thiên Lang nhất tộc cùng một chỗ bước lên đường hoàng tuyển. Tiêu Phàm Lang Xương lúc này là khỏe mắt, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng thét lên cuồng hống, thanh âm có thể mặc kim liệt thạch, chấn người màng nhĩ đều đang chảy máu. Cái khác Thiên Lang nhất tộc trưởng lão cũng là đồng dạng giống to, trong con ngươi một mảnh xung huyết. Trên mặt càng là dữ tợn vô cùng, nhìn lại bọn họ giống như là trên 100 đầu ăn người ác quỷ, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Chết! Về việc này, Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, chỉ là mở miệng, vô tình nói, theo đó giơ tay lên, đống nhiên hư không trùng điệp nhấn một cái, trong chốc lát đại địa vực sâu hấp dẫn thôn phệ chi lực tiểu triệt để đạt đến một cái đỉnh phong. A, a, a! Kinh khủng hấp dẫn thôn phệ chi lực như là bàn tay vô hình. Hướng về cuối cùng chỗ còn lại lang xương mấy cái 10 vạn người của Thiên Lang nhất tộc cuồng bạo chụp tới. Sau đó, nương theo lấy một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, cuối cùng này còn lại 10 vạn người của Thiên Lang nhất tộc không còn là một cái tiếp một cái chậm chạp rơi xuống, mà là 100 cái, 1000 cái cùng nhau cấp tốc rơi xuống dưới, giống như lưu tinh vạch qua bầu trời, đống nhiên tức thì. Tiêu Phàm, chúng ta Thiên Lang nhất tộc ở trong địa ngục chờ ngươi. Tại rơi xuống người của Thiên Lang nhất tộc bên trong, Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng cùng tất cả người của Thiên Lang chiến đoàn đều là tại liệt, sau đó Thiên Lang chiến đoàn đoàn trưởng đang phát ra một tiếng tràn ngập không cam tâm cùng điên cuồng chi ý giống to thanh âm về sau, cả người tiểu thẳng tắp rơi vào đại địa trong vực sâu, cùng cái khác người của Thiên Lang nhất tộc, đồng dạng bước lên đường hoàng tuyển, bị đại địa vực sâu chô vô tình thôn phệ, sau đó triệt để mất mạng tử vong. Chương 1586, Thiên Lang hủy diệt. Tại Thiên Lang chiến đoàn tất cả mọi người đều bị đại địa vực sâu chỗ sau khi thôn phệ, từng ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc cũng chỉ còn giữ lại lang xương mấy cái kia trên trăm cái Thiên Lang nhất tộc dài già rồi. Về phần cái khác người của Thiên Lang nhất tộc đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành phía dưới mặt đất vong hồn. Thiên Lang nhất tộc, sắp chân chính diệt vong. Bằng vào ta chi huyết, đổi lấy Thiên Lang trùng sinh, thỉnh cầu Thiên Lang tái thế, tru sát kẻ này, vì ta Thiên Lang nhất tộc trốn cùng. Nhìn bên cạnh còn sót lại trên trăm vị Thiên Lang nhất tộc trưởng lão, Lang Sương lúc này đáy lòng chỗ sâu nhất rốt cục xuất hiện một tia ý hối hận không nên đi treo chọc Tiêu Phàm, nhưng cái này tia ý hối hận cũng liền lóe lên một lần, theo đó tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó Lang Sương khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, phảng phất nhận thụ lấy to lớn thống khổ, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng, mà đồng thời tại còn chưa dứt lời hạ thời điểm, hắn liền bắt đầu từng chút thiêu đốt tự mình, dùng thân thể của mình, tu vi, hết thể mọi thứ đi hiến tế Thiên Lang nhất tộc tín ngưỡng đồ đằng, Thiên Lang, ý đồ triệu hoán Thiên Lang, tru sát Tiêu Phàm. Cái khác Thiên Lang nhất tộc trưởng lão cũng giống như thế, mặc dù bọn họ có bình thường người của Thiên Lang nhất tộc không có tư tâm, nhưng bọn hắn thực chất ở bên trong hung lệ chi tính còn chưa hoàn toàn tán đi, còn tư tồn tại, giờ phút này đến tuyệt cảnh bên trong, bọn họ biết được tự mình hẳn phải chết, cho nên liền không tiếc thiêu đốt tự mình, dùng tự mình hết thể đi hiến tế Thiên Lang, ý đồ kéo Tiêu Phàm chôn cùng. Thế nhưng Lang Sương mấy cái này trên trăm vị Thiên Lang nhất tộc trưởng lão lấy tính mạng mình làm đại giá hiến tế lại là tuyệt không phải đến bất kỳ đáp lại, bốn phía trên bầu trời yên tĩnh im ắng, chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng. Không, không có khả năng. Đến giờ phút này, vẫn còn tồn tại một hơi Lang Sương rốt cục triệt để biến sắc, trong miệng tự lẩm bẩm nói, mỗi một lần hiến tế, Thiên Lang đều có chỗ đáp lại, mà lần này, chúng ta nhiều người như vậy lấy tính mạng của mình làm đại giá hiến tế, Thiên Lang tất nhiên hẳn là hiện thân. Nhưng vì sao? Vì sao Thiên Lang căn bản không xuất hiện? Chẳng lẽ Thiên Lang đã từ bỏ chúng ta Thiên Lang nhất tộc hay sao? Mang theo to lớn nghi hoặc, không giảng hòa hoảng sợ chi ý, Lang Sương thân thể rốt cục cũng nhịn không được nữa, giống như sao băng, ầm vang từ bầu trời rơi xuống, nháy mắt liền tiến vào phía dưới đại địa trong vực sâu, bị triệt để nuốt hết mất. Lang Sương, chết! Mà tại Lang Sương rơi vào đại địa vực sâu đồng thời, cái khác Thiên Lang nhất tộc trưởng lão cũng đều là như thế, giống như Lang Sương, đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Không giảng hòa hoảng sợ bất lực chi ý, toàn bộ rơi vào đại địa trong vực sâu, đều là mất mạng tử vong. Đến tận đây, trừ kia hai chuyện gì trước rời đi Thiên Lang nhất tộc trưởng lão bên ngoài, cùng Đại Sơn ở trong còn thừa lại không đủ 10 vạn người Thiên Lang nhất tộc lưu thủ người, lớn như vậy Thiên Lang nhất tộc đã là không người nào. Thiên Lang nhất tộc, vào thời khắc này cơ bản có thể nói là diệt vong mất. Hơn nữa lúc này cách nửa đêm không giờ thời gian đến vẫn còn có một khắc đồng hồ thời gian. Tiêu Phàm hoàn thành chi 3 ngày trước bên trong tất diệt Thiên Lang nhất tộc, trong vòng một canh giờ diệt sát trước mắt ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc hứa hẹn lời nói. Hấp. Trên chiến trường tất cả người của Thiên Lang nhất tộc tử vong về sau, Tiêu Phàm năm ngón tay mở ra, lại hư không đột nhiên một nắm, miệng quát, trong nháy mắt, đại địa tựa như là nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi sát nhập. Đại địa phía trên cái kia vực sâu cũng tại từng chút thu nhỏ cùng biến mất, toàn bộ chiến trường lớn bắt đầu xu hướng tại khôi phục như lúc ban đầu. Trong chốc lát qua đi, hết thể tiểu triệt để khôi phục trước kia, chiến trường đại địa vẫn là chiến trường kia đại địa, mà trước đó ngàn vạn Thiên Lang nhất tộc cùng cái kia đại địa vực sâu đều phảng phất là trong ngộng huyễn cảnh, cho người ta một loại căn bản cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua cảm giác quái dị. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tạm thời dừng lại xuống tới, bởi vì một kích diệt sát ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc đối với Tiêu Phàm đến nói, tiêu hao cũng là không nhẹ, Tiêu Phàm cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mà về phần lúc này bốn phía nơi xa đoàn người, tĩnh mịch quả thực đáng sợ. Sau lưng Tinh Tình thờ ơ, trong ngực Minh Dạ Tuyết vẫn như cũ mê man, Thanh Định cùng Ánh Thanh hai người sớm đã là nán lại một như gà, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, khẽ động đều không thể động đậy. Đồng thời nhất là Ánh Thanh, đầu tiếng nổ, cả người đều như muốn không thể tin được tất cả mọi thứ là thật. Linh vực mặc dù là Đông Linh Hạ Châu Tam Đại Vực ở trong nhỏ yếu nhất một cái, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức nói bị tùy ý nắm, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không U vực cùng Đông vực đã sớm đại quân xâm lấn, triệt để chiếm lĩnh linh vực. Đương nhiên, trong đó không chỉ như thế, còn có cái khác một chút nguyên nhân, dẫn đến linh vực mặc dù suy yếu lâu ngày, nhưng thủy chung độc lập, không có trở thành U vực cùng Đông vực phụ thuộc chi địa. Nhưng Tiêu Phàm giờ phút này lại cường thế một người diệt nhất tộc, bực này nhân vật tại Đông vực mặc dù cũng có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, về phần U vực kia thì càng ít, quả quyết không gặp qua 10. Đối mặt dạng này một tôn khủng bố vô biên tồn tại, Ánh Thanh cũng là thân thể không ngừng run rẩy, không kềm chế được. Về phần thôn Long Sơn bên trên Triệu Linh Yên bọn người, mặc dù cũng kinh hại đến không thể tự kềm chế, nhưng chỉ trong phút chốc tựu lại bình tĩnh lại, bởi vì lúc trước Tiêu Phàm diệt đi 588 phương đại tông dọa người tràng cảnh so hiện tại là chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Yên lặng một lát. Tiêu Phàm, ngày mai, Thiên Kiếm Sơn, chúng ta tất cả đại tông cùng ngươi quyết nhất tử chiến, chấm dứt hết thảy, ngươi có dám đáp ứng? Thiên Kiếm Sơn một cái lao giả đi ra, xa xa đứng thẳng ở giữa hư không, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng. Một bên Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông người cũng là không nói gì, nhưng lại lẫn nhau hướng về Thiên Kiếm Sơn dựa vào, tụ tập cùng một chỗ, im mắng biểu lộ ý đồ của bọn hắn. Thế nhưng, đối với Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông biến tướng chịu thua yêu cầu, Tiêu Phàm lại là không có trả lời, mà là dùng hắn hành động thực tế biểu lộ hắn ý tứ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Như cùng ở tại Cổ Minh chiến trường bên ngoài chu sát các phương đại tông đại nhân vật như vậy, Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, đếm không hết lôi đỉnh trường mâu lóe ra ánh sáng chói mắt, thình lình sau lưng Tiêu Phàm cùng nhau chống rông xuất hiện, sắc bén mũi thương trực chỉ Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông. Về sau, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì, là chuyện của các ngươi. Tiêu Phàm lênh khốc mở miệng nói ra, tề tụ Thiên Kiếm Sơn, tập trung tất cả lực lượng đến nhằm vào ta đều tùy cho các ngươi. Nhưng ta việc cần phải làm thì là hiện tại tiểu chu sát rơi các ngươi, một cái cũng không lưu lại. Ta không cần tuân thủ quy tắc của các ngươi, ý nghĩ của các ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Phàm cũng căn bản không chờ đối phương mở miệng đáp lời nói gì, đại thủ trùng điệp vung lên, kia đếm không hết lôi đỉnh trường mâu tựa như binh sĩ nghe được mệnh lệnh, cùng nhau gào thét mà ra, hướng về ý đồ đến đổ vây giết thôn Long Sơn, nhưng lại chỉ bất quá không có chân chính xuất thủ Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đại quân giữa trời hoành sát mà đi. Mặt khác, nói thêm câu nữa, cùng ta quyết nhất tử chiến. Tiêu Phàm sừng sững tại giữa không trung, ưu ám trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ nhạo báng, trước đó ta ở trong Cổ Minh chiến trường cũng đã nói, các ngươi không có tư cách kia, càng không xứng. Chương 1587, lui tụ Thiên Kiếm Sơn. Oeng, oeng, oeng. Nương theo lấy Tiêu Phàm lời nói rơi xuống, Tiêu Phàm sau lưng giữa hư không kia vô số lôi đỉnh trường mâu liền biến thành phô thiên cái địa ngập trời thủy triều, hướng về phương xa toàn bộ hoành sát mà đi. Trong nháy mắt, bầu trời tại xé rách, đại địa đang run rẩy, mấy trăm vạn chuôi lôi đỉnh trường mâu mặc dù còn chưa tới trước mắt, cũng đã đem phương thiên địa này đều dẫn động vì đó biến sắc, phảng phất muốn diệt tuyệt phía dưới tất cả người. Trốn a. Nơi xa ngắm nhìn đoàn người thấy cảnh này, mặc dù biết được lôi đỉnh trường mâu không phải nhằm vào bọn họ mà đi, thế nhưng bọn họ cũng là bị dọa tại chỗ hồn phi phách tán, nguyên một đám vô cùng hoảng sợ xoay người bỏ chạy, trong miệng thét lên liên tục. Về phần Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông người cũng là nguyên một đám mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật nhiều đệ tử cùng binh sĩ đều là căn bản không chờ mệnh lệnh, nguyên một đám triệt để đánh mất tất cả dũng khí cùng ý chí chiến đấu, lập tức xoay người bỏ chạy, đem nguyên bản đều nhịp đại quân trận hình là trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không có chút gì trừng pháp. Về việc này, cũng là không khó lý giải. Tiêu Phàm một người diệt sát ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc, mà ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc đủ để cho Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông những này đại tông dốc hết cử tông chi lực đối ứng đúng, thậm chí cuối cùng thắng bại vẫn là hai chuyện. Trước mắt các đại tông đệ tử binh sĩ cũng là các đại tông một số nhỏ binh lực, làm sao cũng không thể so một tông cử tông chi lực càng mạnh, giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm vô tình sắc cơ. Bọn họ chỗ nào còn sẽ cảm thấy mình có bất kỳ phần thắng nào. Liều mạng đào vong, cũng là ứng hữu chi lý. Thế nhưng, chỉ cần là Tiêu Phàm muốn giết người, chưa từng người có thể chân chính sống sót, trước mắt cho dù điên cuồng đào vong, bọn họ lại há có thể sống sót. Cho nên chỉ thấy kia vô số lôi đỉnh trường mâu tập sắt đến trước mắt, sau đó phô thiên cái địa rơi xuống về sau, đại địa phía trên, tiêu thình lình lại lần nữa trình diễn một màn vô tận sinh mệnh bị diệt tuyệt đáng sợ chẳng cảnh. Vào thời khắc này, sinh mệnh giống như là cỏ rác không đáng tiền, xa xa nhìn lại, đoàn người tiểu như là ruộng lúa mạch ở trong lúa mạch tại bị thu gặt cơ chỗ vô tình thu hoạch, tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ xuống, chớp mắt qua đi, tiểu đều đổ xuống, không vừa đứng lên. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Tại lôi đỉnh trường mâu vô tận diệt sát bên trong, các đại tông đại nhân vật cũng là tê tiếng giống giận, thanh âm truyền ra, ở trong đều là hoảng sợ, điên cuồng cùng cừu hận chi ý. Thế nhưng, bọn họ cũng chính là tê tiếng giống giận. Ngoài ra là gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi người bọn họ tông môn đệ tử cùng binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống đất mà chết. Mà chính bọn hắn cũng bị lôi đỉnh trường mâu chỗ không ngừng đánh nát tứ chi, thân thể, cuối cùng thậm chí đầu lâu, rốt cục thân thể triệt để vỡ nát, ý thức triệt để tiêu vong, cả người cũng mất mạng tại chỗ. Một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng tại quá khứ, giờ phút này cũng đúng lúc đến nửa đêm không giờ thời khắc. Nhưng một khắc đồng hồ này thời gian, đối với phương xa ngắm nhìn vô số người bầy đến nói lại là dài dị thường, thậm chí có thể nói là dị thường dày vò. Bởi vì, mấy trăm vạn sinh mệnh bị giết chết thảm liệt tình cảnh đối với bọn hắn đến nói giống như nhân sinh lớn nhất ác mộng cũng không tiếp tục nguyện ý bị đề cập, một khắc đồng hồ này, như là thời gian một năm khó mà vượt qua. Nhưng khi hiện tại rốt cục vượt qua về sau, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, tiếp lấy thân thể cũng nhịn không được nữa, đều là ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt thất thần mà đờ đẫn nhìn phía xa trên mặt đất kia một chỗ tu la trận thi cốt hải cốt. Lần này đến đây tiến đánh thôn Long Sơn các phương đại tông đệ tử cùng binh sĩ, bị Tiêu Phàm toàn bộ diệt sát, không một người sống. Về trước Côn Lôn Tông, đem tất cả địch tới đánh đều diệt sát về sau, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng, đồng thời trên trán hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, quay người mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân đi vào Côn Lôn Tông bên trong, Tinh Tình, Thanh Định cùng Khinh Vũ tiên tử cũng là nhanh chóng đuổi theo, mà Ánh Thanh thì là sửng sốt trọn vẹn trong chốc lát, cái này mới liên tục không ngừng cùng một chỗ đuổi theo. Thôn Long Sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà cũng là thẳng đến bình minh thời khắc, vô số đoàn người cái này mới hướng về bốn phương tám hướng tản ra, không còn tụ tập, đồng thời bọn họ cũng nơi này tin tức truyền khắp tứ phương, trải rộng toàn bộ lĩnh vực. Cổ Minh chiến trường bên trong, đối với chuyện ngoại giới, Cổ Minh chiến trường ở trong Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết Linh Nữ đám người còn chưa biết được, đồng thời bởi vì Kiếm Vô Trần mấy cái dòng dã 17 vị trí thiên vị thiên kiêu chết, cho nên Cổ Minh chiến trường ở trong cũng là an tĩnh quỷ dị. Chém giết cùng tranh đoạt chi thế xa so với giới trước lĩnh vực trận chiến mở màn muốn nhỏ nhiều. Rất nhiều ngày kêu cũng là vô tâm tranh đấu, hoặc liên thủ thăm dò Cổ Minh chiến trường, hoặc một mình mà đi, khắc khổ tu luyện, trên cơ bản cũng là lấy cố gắng tăng lên tự mình tu vi đầu mục đích. Dù cho tiến hành tranh đấu, cũng là lấy tỉ thí với nhau, cộng đồng xác minh tu vi của mình cảm ngộ làm chủ, thế muốn đem đối phương đào thải, không chết không thôi, ngược lại là số ít. Hiển nhiên là Tiêu Phàm diệt sát Kiếm Vô Trần 17 vị trí thiên vị thiên kiêu uy thế kích thích tất cả mọi người, để tất cả thiên kiêu đều thật sâu minh bạch tự mình nhỏ yếu cùng đáng thương. Mà nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là vô tri cùng không biết tiến thủ, cho nên tất cả thiên kiêu giờ phút này trong lòng chỉ có tiến thủ hai chữ, ai cũng không chịu, cũng không dám lạc hậu. Về việc này, như cũ chú ý Cổ Minh chiến trường ở trong người đều là sắc mặt cổ quái, nguyên một đám trên mặt lộ ra cũng không biết nên cao hứng hay là nên cười khổ thần sắc phức tạp. Tiêu Phàm tồn tại, thật khó nói đối lĩnh vực là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng không thể phủ nhận là, có lẽ trải qua việc này về sau, lĩnh vực cách cục không chỉ sẽ phát sinh trước nay chưa từng có cự biến hóa lớn, người của lĩnh vực lòng dạ thái dã sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cự biến hóa lớn. Trong thời gian ngắn, lĩnh vực chắc chắn tiếp nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ, thế nhưng lâu dài về sau, có lẽ, lĩnh vực sẽ nên đón một cái dục hỏa nhất chúng sinh. Lĩnh vực lịch sử, từ đó đem bởi vì Tiêu Phàm mà phát sinh 180 độ to lớn cải biến. Có người nhìn qua Cổ Minh chiến trường ở trong đều là hăng hái không thôi các thiên kiêu, nhịn không được tự lẩm bẩm, nói khẽ. Tại Kiếm Vô Trần 17 vị trí thiên vị thiên kiêu sau khi chết, Cổ Minh chiến trường ở trong trí thiên vị thiên kiêu cũng chỉ còn lại Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết Linh Nữ, Long Phi, Tử Nguyệt mấy cái 6, 7 người mà thôi. Bọn họ 6, 7 người hình thành một cái cùng tiến thối liên minh, bắt đầu toàn lực thăm dò Cổ Minh chiến trường, tăng lên tự mình. Mà tại Thiên Lang nhất tộc cùng tất cả tiến công thôn Long Sơn các phương đại tông đại quân hủy diệt sau một canh giờ, bọn họ mới nghe được tin tức này, trong nháy mắt, bọn họ đều là dừng lại động tác trong tay, cả người ngưng kết tại nguyên chỗ, thật lâu đều không thể động đậy. Ta hiện tại cực kỳ hoài nghi, Tiêu Phàm hoặc là căn bản không phải giống như chúng ta người đồng lửa, hoặc là chính là đến từ Trung Châu, thậm chí Thượng Châu một vị nào đó tồn tại. Từ Nguyệt mở miệng, thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý nói. Nhưng mọi người đều biết, một người tuổi tác khí tức căn bản là không có cách làm bộ, Tiêu Phàm tuổi tác khí tức vì 20 tuổi không thể nghi ngờ. Bác Thương Chi Tử lắc đầu nói, đó chính là đến từ Trung Châu, thậm chí Thượng Châu một vị nào đó tuyệt đại thiên tiêu, thực lực đã sớm siêu việt thiên vị cảnh. Long Phi tiếp lời, thanh âm cực kỳ khẳng định nói, nhưng từ Tiêu Phàm ban sơ xuất hiện thời điểm tin tức khảo chứng, hắn lại là đến từ Thanh Vân Hạ Châu. Cự Khuyết Linh Nữ lắc đầu nói, cầm ý kiến phản đối. Thanh Vân Hạ Châu Châu môn chưa đến mở ra thời điểm. Dù ai cũng không cách nào khảo chứng tin tức của hắn rốt cục phải chăng làm thật. Một cái chí thiên vị thiên kiêu trầm thấp mà nói, đồng thời nơi này còn có một cái nghi vấn, đã Thanh Vân Hạ Châu Châu môn không có mở ra, Tiêu Phàm lại là làm sao đi tới chúng ta Đông Linh Hạ Châu. Cho nên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiêu Phàm đến từ Trung Châu, thậm chí Thượng Châu khả năng lớn nhất. Một cái khác chí thiên vị thiên kiêu đồng dạng mở miệng, nói tiếp nói. Nhưng ta không rõ, vì sao Trung Châu, Thượng Châu Thiên Kiêu sẽ đến chúng ta Đông Linh Hạ Châu. Vị cuối cùng Chí Thiên Vị Thiên Kiêu tự rêu cười một tiếng, sau đó nói, phải biết Hạ Châu ở Trung Châu, Thượng Châu trong mắt xem ra, cơ hồ chính là thâm sơn cùng cốc, cực kỳ lạc hậu cùng không chịu nổi, những cái kia vô cùng tôn quý Trung Châu, Thượng Châu các Thiên Kiêu vô duyên vô cớ, làm sao lại tới đây? Có lẽ, chúng ta Đông Linh Hạ Châu, linh vực có tiêu phàm chỗ thứ cần thiết. Tử Nguyệt suy đoán nói, nương theo lấy Tử Nguyệt mở miệng, tất cả mọi người cũng là trầm mặc lại, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, những thứ này từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán, liên quan tới tiêu phàm lai lịch chân chính, chỉ có chính tiêu phàm trong lòng mới rõ ràng, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Chỉ hy vọng, chúng ta tông môn chớ lẫn vào tiến vào bên trong mới tốt, bằng không, mấy cái hai tháng sau chúng ta có thể chân chính rời đi cổ minh chiến trường thời điểm, chỉ sợ thật sẽ trở thành người cô đơn. Bác Thương Chi Tử khẽ thở dài một cái, sau đó nói như vậy, theo đó liền xoay người, hướng về phương xa rời đi. Hy vọng đi. Cự Khuyết Linh Nữ đối với Bác Thương Chi Tử từ chối cho ý kiến, tại đồng dạng khẽ than thở một tiếng về sau, cũng là rời đi, hướng về nơi xa nhanh chóng tiến lên, tiếp tục đi thăm dò cổ mình chiến trường, toàn lực tăng lên tu vi của mình cùng thực lực đi. Long Phi, Tử Nguyệt cùng còn lại 2-3 vị trí thiên vị thiên kiêu cũng là như thế, tại nhau nhau phát ra thở dài một tiếng về sau, đều là rời đi. Toàn lực tăng lên chính mình. Một đêm thời gian trôi qua, sắc trời sáng rõ, một ngày mới đến. Hôm nay, Thiên Kiếm Sơn bốn phía là vô biên người ta tấp nập, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông đại quân cơ hồ dốc hết toàn lực, toàn bộ tụ tập tại Thiên Kiếm Sơn bốn phía, sau đó yên lặng chờ. Mặc dù hôm qua Tiêu Phàm tuyệt không đồng ý bọn họ Thiên Kiếm Sơn rốt cuộc quyết nhất tử chiến yêu cầu, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm thật dự định cùng bọn hắn chấm dứt hết thảy, vậy bọn họ tự hành tụ lại. Tổng hợp Thiên Kiếm Sơn, Tiêu Phàm cũng không có khả năng đi nói địa phương khác, chỉ có thể đến đây Thiên Kiếm Sơn, cùng bọn hắn làm rốt cuộc quyết đấu. Đây là đường đường chân chính Dương Nhu. Chính diện bức bách Tiêu Phàm cùng bọn hắn tất cả mọi người hợp lực một trận chiến, không đến mức nói bị Tiêu Phàm phân cái đánh tan, mà Tiêu Phàm cũng chỉ có thể y đi theo bọn họ tính toán, tiến tới Thiên Kiếm Sơn cùng bọn hắn toàn lực một trận chiến. Thời gian, từng chút trôi qua, rất nhanh liền mặt trời lên cao, tất cả mọi người y đi nguyên tại kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng Tiêu Phàm nhưng Thủy Trung chưa từng xuất hiện. Mà cũng đúng lúc này, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông đột nhiên đều là rối loạn tương bừng, kinh hoàng cảm xúc nhanh chóng lan tràn, bởi vì có tin tức kinh người từ bọn họ tông môn trụ sở truyền đến. Chương 1588, linh vực rốt cuộc chiến. Cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên giáng lâm ta Bá Vũ Tông trên không, sau đó xuất thủ trực tiếp tiêu diệt ta Bá Vũ Tông tông môn. Tất cả lưu thủ đệ tử trưởng lão, không một sống sót. Đều là theo tông môn cùng một chỗ diệt vong. Ta Bá Vũ Tông tông môn chi địa đã thình lình trở thành một đống phế tích tàn viên. Người của Bá Vũ Tông đầu tiên kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, trong miệng kinh hãi vô cùng kêu to lên, thanh âm trong nháy mắt tựu chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được Bá Vũ Tông tiếng kêu to sợ hãi âm, vô số đạo ánh mắt đều là cùng nhau quay đầu, sau đó tập trung hướng Bá Vũ Tông đại quân trận doanh phương hướng, ánh mắt ở trong đồng tình, giễu cợt, thương hại. Than nhẹ các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Ta Hoàng Kim Cung cũng thế. Theo người của Bá Vũ Tông đầu tiên hoảng sợ kêu to, người của Hoàng Kim Cung cũng là âm thanh run rẩy, đồng dạng kinh hãi kêu to lên, trên mặt đều là không thể tin được vẻ mặt, căn bản không thể tiếp nhận tất cả mọi thứ. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông mấy chục phương người cũng là tuần tự hoảng sợ kêu to, phát ra trong thanh âm cho cùng Bá Vũ Tông, Hoàng Kim Cung không sai biệt lắm, cũng là không thể tin được Tiêu Phàm thế mà tìm được bọn họ tông môn trụ sở. Sau đó đem bọn hắn tông môn từng cái triệt để diệt vong. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ lại, ta Bá Vũ Tông tức sẽ đi về phía cuối cùng hay sao? Bá Vũ Tông một trưởng lão bởi vì tuổi tác già nua, thân thể suy yếu, chịu không được khổng lồ như vậy đả kích, lập tức phun ra một miệng lớn đỏ thắm đến cực điểm máu tươi, hai con ngươi ở trong đều là vô thần chi sắc, tại trong miệng tự lẩm bẩm mà nói, trên mặt cũng là tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng chi sắc. Lần này tổng hợp Thiên Kiếm Sơn liên thủ chống lại Tiêu Phàm, các phương đại tông mặc dù là át chủ bài ra hết, nhân viên tề tụ, thế nhưng tông môn trụ sở đối với một cái đại tông đến nói, vẫn như cũng là có cực kỳ trọng yếu tác dụng cùng ý nghĩa. Bởi nếu như không có tông môn trụ sở, vậy bọn họ những này đại tông cũng liền không có đường lui, không nói trước có thể hay không đánh chết Tiêu Phàm, chấm dứt hết thảy, dù cho thành công đánh chết Tiêu Phàm, vậy bọn họ tiếp xuống lại đi con đường nào? Một bên Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa này một ít cùng bọn hắn đồng dạng cấp bậc cường thế đại tông, sao lại trơ mắt nhìn bọn họ trùng kiến tông môn, lại lần nữa quật khởi. Huống chi bọn họ hợp tác với Thiên Kiếm Sơn, thật ra cũng là tại bảo hộ luật ra, từng bước đều phải suy tư liên tục, nếu là bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, Thiên Kiếm Sơn như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy chiếm đoạt cơ hội. Cho nên, có thể nói từ giờ khắc này bắt đầu, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông là thật lâm vào tiến thoái lưỡng nan bên trong, cho dù bọn họ tại lúc này muốn rời khỏi, cùng Tiêu Phàm hóa giải ân oán, biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng là không thể nào. Ta không tin, chúng ta Lãnh Nguyệt Tông có tinh tượng đại trận thủ hộ, Tiêu Phàm, làm sao có thể phá vỡ được. Lãnh Nguyệt Tông một vị nữ tính đại nhân vật nghẹn ngào gào lên, sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn, thanh âm vang vọng cửu tiêu. Chúng ta Nhật Nguyệt Tông đồng dạng có đại trận hộ sơn, Sơn Hà Cửu Long trận thủ hộ, Tiêu Phàm dù cho có thể phá vỡ, làm sao có thể nhanh như vậy phá vỡ. Nhật Nguyệt Tông một vị lão giả cũng là hét giận dữ liên tục, âm thanh như lôi đỉnh, chấn rất nhiều người mảng nhị sinh đau không ngớt, thậm chí đã bắt đầu rớm máu. Không đúng, Tiêu Phàm chỉ là một người, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt đi chúng ta mấy chục phương đại tông. Phải biết chúng ta mấy chục phương đại tông đều là tại lĩnh vực khác biệt chi địa, lẫn nhau ở giữa nói là trời Nam biển Bắc cũng không chút quá đáng, kia Tiêu Phàm chẳng lẽ lại sinh cánh, có thể trong nháy mắt vượt ngang vạn dặm hay sao? Bá Vũ Tông một vị đại nhân vật đang kinh nộ vô cùng đồng thời, trong thanh âm lại tràn đầy thật sâu nghi hoặc vẻ không hiểu, truyền khắp toàn bộ chiến trường, thực sự là không thể nào hiểu được Tiêu Phàm làm sao có thể làm được tất cả mọi thứ. Tất cả quan sát người cũng đều đang nghị luận không ngớt, thanh âm huyên náo một mảnh, đều là đang ngạc nhiên nghi ngờ tại Tiêu Phàm làm sao có thể làm được thuấn di ngàn vạn dặm, đem Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông tông môn trụ sở trong thời gian ngắn như vậy cùng nhau diệt vong. Bởi vì dựa theo lẽ thường đến nói, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng chỉ trong phút chốc, tin tức mới lại là truyền đến, cấp ra rốt cục đáp án. Không chỉ là Tiêu Phàm ra tay, là phía sau hắn cái kia tên là Tình Tình nữ nhân, cùng trong ngực hắn tên là Minh Dạ Tuyết nữ nhi, ba người cùng nhau động thủ, mới có kết quả. Nghe được tin tức như vậy, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông cùng ở đây tất cả mọi người là lâm vào sững sờ ở trong. Không có người nghĩ đến. Tiêu Phàm bên người Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết thế mà cũng đồng dạng khủng bố đến trình độ này, mà cho tới nay, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung trên người Tiêu Phàm, chưa từng rời. Đối với Tiêu Phàm bên người Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết thì cơ bản ở vào coi nhẹ cùng trong suốt trạng thái. Trong lúc khác, khi hai người chân chính hiện ra dọa người chiến lược về sau, lập tức tiểu để cho tất cả mọi người cũng là lâm vào hãi nhiên cùng sững sờ bên trong, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Không dám tin Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết hai người bọn họ thế mà cũng là hai tôn tồn tại cực kỳ khủng bố, so với Tiêu Phàm đến nói đồng dạng không thua bao nhiêu cái gì. Một cái Tiêu Phàm tiểu khó có thể đối phó, hiện tại là ba cái, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông cho dù liên thủ, ta xem rốt cục thắng bại sợ cũng vẫn là hai chuyện. Nhìn xem tĩnh mịch một mảnh Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông đại quân trận doanh, có người lập tức mở miệng, lắc đầu nói: "Chúng ta rời khỏi, không còn nhúng tay việc này." Giữa hư không, Bắc Thương Thánh Địa Thánh Chủ cũng là lập tức lên tiếng, dùng đến cực kỳ thanh âm nghiêm nghị ra lệnh. Đem Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông bọn họ giao dịch bảo vật toàn bộ đưa về, cũng triệu hồi chúng ta Cự Khuyết Thánh Địa tất cả xuất chiến nhân viên cùng trọng bảo. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta không dính bất luận cái gì nhân quả. Cự Khuyết Thánh Địa Thánh Chủ đồng dạng lên tiếng, quả quyết làm ra quyết định. Đúng vậy, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mặc dù vô ý tham dự cái này một trận đại chiến chấn động thế gian, thế nhưng Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông cũng là bái phỏng bọn họ, nguyện ý cùng bọn họ tiến hành giao dịch, chỉ cầu cho mượn một ít nhân viên cùng trọng bảo. Mà vốn là Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cũng là cự tuyệt, nhưng làm sao Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông chỗ cho ra điều kiện giao dịch thật là quá mức phong phú. Cho nên Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa trải qua trong đêm cao tầng sau khi quyết định, vẫn là động tâm, rốt cục đồng ý Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông yêu cầu, cho mượn nhất định nhân viên cùng trọng bảo, cũng là tham chiến. Nhưng giờ phút này, biết được Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết trình độ kinh khủng tuyệt không dưới Tiêu Phàm về sau, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa đều là phi thường dứt khoát rời khỏi, cực kỳ nghiêm khắc cùng quả quyết triệu hồi tất cả nhân viên cùng bảo vật, trong lòng quyết định chủ ý tuyệt không cùng việc này dính bên trên bất kỳ quan hệ gì. Bảo vật mặc dù mê người, nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh hoa mới là thật. Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa không quan trọng vì một chút bảo vật do đó đem tự mình kéo vào vũng bùn bên trong, trêu chọc phải Tiêu Phàm tồn tại khủng bố như vậy nhân vật. Các ngươi, đối với Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa lấy cùng mấy cái khác cường thế đại tông đột nhiên thu hồi yêu cầu, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông cũng là cực kỳ tức giận, lập tức chỉ lấy bọn hắn, nói không ra lời. Thế nhưng, bọn họ trừ nổi giận bên ngoài lại cũng không thể tránh được, bởi vì không chờ bọn họ kịp phản ứng, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa lấy cùng mấy cái khác cường thế đại tông cũng đã vận dụng tông môn của mình bí thuật, trực tiếp thu hồi tông môn của mình trọng bảo, đồng thời nhân viên của bọn hắn cũng là nhao nhao rời đi, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông là căn bản ngăn cản không được. Đã các ngươi muốn thu về nhân viên của mình cùng trọng bảo, kia xin đem chúng ta giao dịch bảo vật trả lại. Bá Vũ Tông một vị đại nhân vật mặt đen lên, đối Bác Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng không khách khí, cũng vô cùng tức giận. Trả lại cho các ngươi. Trả lại cho các ngươi. Bác Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa thánh chủ cơ hồ tại đồng thời mở miệng, sau đó tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi xuống. Đêm qua Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông dùng để cùng bọn hắn chỗ tiến hành giao dịch bảo vật tiểu bị toàn bộ đem ra, trả lại cho Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông, không một kiện thiếu khuyết cùng gì thất. Song phương, không ai nợ ai. Mấy cái khác cường thế đại tông cũng là như thế, cấp tốc trả lại giao dịch bảo vật, tìm về tất cả bảo vật cùng nhân viên, mọi người không kéo không nợ, không có chút gì quan hệ. Về việc này, Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông tại lạnh lùng vô cùng nhìn Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy phương cường thế đại tông một chút về sau, liền rốt cuộc không để ý tới bọn họ, một lần nữa điều chỉnh đại quân trận hình, trận địa sẵn sàng, chờ đợi Tiêu Phàm giáng lâm. Không có Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy phương đại tông nhân viên cùng bảo vật ủng hộ, mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không tính lớn, hôm nay một trận chiến này, vẫn có thể chiến. Đồng thời chí ít hiện tại không phải chưa chiến trước hàng thời điểm, rốt cục ai thắng ai bại, ai sinh ai chết, đánh qua mới biết được. Bốn phía, một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh cùng chờ đợi bên trong, lớn như vậy chiến trường, vô tận đoàn người, lại là không một thanh âm nào vang lên cùng phát ra. Như thế, tại lại qua sau một canh giờ. Xa xa chân trời rốt cục xuất hiện mấy đạo từ xa mà đến gần, nhanh chóng đến đây bóng người, mà ngưng mắt nhìn lại, chính là Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, Khinh Vũ Tiên Tử cùng Ánh Thanh mấy người. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người thình lình xuất hiện tại giữa tầm mắt, có đại nhân vật lập tức giống to, phát ra mệnh lệnh, thanh âm trong nháy mắt tựu chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Mà nghe được mệnh lệnh, chỉ trong thoáng chốc, Thiên Kiếm Sơn bốn phía khôn cùng đại quân trận doanh kỷ luật nghiêm minh, cùng nhau rời động, sát ý ngập trời cùng triệt nhập cốt tủy lạnh leo chiến trường khí tức xông thẳng tới chân trời, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Vô số quan sát người vào thời khắc này cũng đều là cùng nhau tinh thần chấn động. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia càng ngày càng gần Tiêu Phàm mấy người thân hình, không tự chủ ngừng thở, tim đập loạn, con mắt không nháy một cái nhìn xem giữa sân, chờ đợi hôm nay trận này khoáng thế chi chiến rốt cục kết cục. Linh vực rốt cục chiến, sắp chính thức khai chiến. Chương 1589, kẻ thắng làm vua. Tiêu Phàm mấy người thân ảnh dừng lại tại Thiên Kiếm Sơn phía trước bên trên bầu trời, sau đó nhìn qua phía trước kia chiếm cứ tại đại địa phía trên, cơ hồ không nhìn thấy dãy núi cuối hùng vĩ Thiên Kiếm Sơn. Tiêu Phàm trong con ngươi đều là ưu ám chi sắc. Linh vực hết thảy, nên đến một cái rốt cục chấm dứt thời khắc. Cái này Thiên Kiếm núi chi địa, ngược lại là có mấy phần chỗ đặc biệt. Tối trung ma đao xuyên thấu qua Tiêu Phàm con ngươi, nhìn xuống phía dưới kia vô cùng hùng vĩ Thiên Kiếm Sơn dãy núi, lập tức mở miệng, lẩm bẩm mà nói. Trước đó tiểu từng nói qua, liên quan tới Thiên Kiếm Sơn chi địa có tam đại truyền thuyết, trên trời rơi xuống thần kiếm, dấu kiếm chi địa, hậu thiên kiến tạo, ba loại thuyết pháp có thể nói là chúng thuyết phân vân. Không phải trường hợp cá biệt, vô số năm qua đều không có đạt được một cái khẳng định kết luận cuối cùng nhất. Nhưng Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao cũng là kiến thức không phải phàm nhân, giờ phút này chân chính giáng lâm Thiên Kiếm Sơn, đối ở trong Thiên Kiếm Sơn bí mật chẳng qua là có chút nhìn qua xem xét, lập tức tiểu tại trong lòng có kết luận. Bất quá, mặc dù biết được Thiên Kiếm Sơn chi địa chân chính bí mật, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao cũng tỉnh không để ý cái gì, bởi vì đương kim trên đời có thể vào Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao pháp nhãn mới có mấy cái. Chỉ là Thiên Kiếm Sơn chi địa mà thôi, có lẽ theo người ngoài là đầm rồng hang hổ, không dám đến gần cùng tiến nhập, nhưng ở Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao xem ra, cũng chỉ là bốn chữ, bất quá như là. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn được. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, Thiên Kiếm Sơn ở trong tiểu dị tượng xuất hiện, sau đó một đạo vạn trượng kim quang đại đạo đột nhiên từ trong Thiên Kiếm Sơn bắn ra, huyền như một thanh kình thiên kim kiếm, đi thẳng tới Tiêu Phàm dưới chân. Tiếp lấy cả người tư như long hổ, cả người giống như là một vòng chói mắt mặt trời trung niên nhân liền từ trong Thiên Kiếm Sơn đi ra, dưới chân đạp trên đạo này vạn trượng kim quang đại đạo, từng bước hướng về Tiêu Phàm đi tới, đồng thời mở miệng, vô cùng uy nghiêm nói. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ. Đương kim tự thân tu vi cùng thực lực đứng tại linh vực đỉnh phong nhất, đồng thời cũng là linh vực có quyền thế nhất đại nhân vật một trong, bất kỳ một hành động lời nói, đều có thể quyết định vô số người sinh tử vận mệnh. Giờ phút này, hắn từ trong Thiên Kiếm Sơn đi ra, đại biểu Thiên Kiếm Sơn, đồng thời cũng đại biểu Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông mấy cái tất cả muốn cùng Tiêu Phàm tiến hành trận chiến cuối cùng các đại tông cùng Tiêu Phàm tiến hành cách không đối thoại. Vô số người ánh mắt vào lúc này cũng đều là tập trung tại Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm Sơn sơn chủ trên thân hai người, đem hai người biến thành vạn chúng chú mục tiêu điểm cùng hạch tâm. Đồng thời cũng không ít ánh mắt tại Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết cùng Tiêu Phàm sau lưng Tinh Tỉnh trên thân hai người vừa đi vừa về chuyện gì, ở trong tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, tựa hồ vẫn như cũ không dám tin cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ lệ vô song nữ tử thế mà đồng dạng khủng bố như vậy. Nhìn qua đi ra Thiên Kiếm Sơn sơn chủ, Tiêu Phàm thân hình không động, đứng thẳng tại giữa không trung, con ngươi u ám một mảnh, cả người là yên tĩnh vô cùng nhìn xem hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát, ta chưa hề nghĩ tới, chúng ta Thiên Kiếm Sơn lại có thể biết nên đón một ngày như vậy. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ mở miệng, ngắm nhìn Tiêu Phàm, chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu vẻ phức tạp. Ở trong cổ minh chiến trường, liên đối kiếm vô trần ở bên trong một đám Thiên Kiếm Sơn xuất chúng nhất thiên kiêu đều là bỏ mình. Đồng thời tiểu ngay cả Thiên Kiếm Sơn cựu đại trấn sơn thần kiếm ở trong Tử Tiêu thần kiếm cũng là thất lạc vực Tiêu Phàm chi thủ, dạng này liên tục đả kích, đối với Thiên Kiếm Sơn đến nói tuyệt đối không là gì vết thương nhỏ. Có thể nói, từ kiếm vô trần mất đi một khắc này, Thiên Kiếm Sơn cũng đã là lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, nếu như Thiên Kiếm Sơn không độ được lần này nguy cơ, như vậy Thiên Kiếm Sơn kéo dài vài vạn năm linh vực bá chủ chi vị, rất có thể sẽ tại không lâu sau đó đổi chủ. Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung những này từng linh vực bá chủ chính là Thiên Kiếm Sơn hạ tràng. Nhưng phải biết, Thiên Kiếm Sơn từ khi kiếm vô trần sinh ra về sau, là càng thêm cường thịnh, Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu hạng người cũng là hơn xa từng, hoàn toàn có thể gặp phải đến, đợi kiếm vô trần mấy cái Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ chân chính trưởng thành về sau, Thiên Kiếm Sơn sẽ nên đón trước nay chưa từng có cường thịnh. Đợi một thời gian, Thiên Kiếm Sơn chưa chắc không thể đạt tới ưu vực, đông vực những cái kia đỉnh tiêm đại tông thế thái. Đồng thời loại này kích động cùng hưng phấn tại kiếm vô trần thành công dung hợp long tộc chân huyết về sau, càng là đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Có ai nghĩ được, tình thế phát triển lại có thể biết như thế chuyển tiếp đột ngột, một khắc trước vẫn là tương lai tươi sáng, sau một khắc tiểu triệt để từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Thiên Kiếm Sơn, phong quang không còn, tức sẽ nên đón nhất là tàn khốc trời đông giá rét. Mà hết thảy này, cũng đều bái Tiêu Phàm một người ban tạo. Tiêu Phàm, một người sinh sinh cải biến Thiên Kiếm Sơn lịch sử quy tích. Đem Thiên Kiếm Sơn từ không trung đánh rớt đại địa, tất cả mọi thứ, như thế nào không khiến Thiên Kiếm Sơn sơn chủ trong lòng vô cùng phức tạp, cả người khó nói lên lời. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, Thiên Kiếm Sơn trong tay ta sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Đối mặt Thiên Kiếm Sơn sơn chủ phức tạp chi ngôn, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó tiểu thanh em bình thản nói, bởi vì thật ra ta đối với linh vực đến nói, chẳng qua là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Thiên Kiếm Sơn các ngươi bàn sơ cùng ta cũng không cái gì nhân quả cùng liên hệ. Chúng ta giữa hai bên, cũng vốn hẳn nên bình tĩnh gặp thoáng qua, đều có các con đường, vĩnh không liên quan. Nhưng làm sao, chúng ta Thiên Kiếm Sơn chung quy là làm ra quyết định sai lầm, mà một bước sai, từng bước sai, do đó chế tạo hôm nay hết thảy. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ là cao quý Thiên Kiếm Sơn tối cao quyền lực người, tự thân cũng là người có đại khí phách, tuyệt đối không thẹn với một tông chi chủ, lúc này đối mặt Tiêu Phàm lời nói, ngược lại cũng không để ý không chết sĩ diện, kiên quyết không thừa nhận tự mình có lỗi. Cứng rắn muốn tại trước mắt bao người vì tự mình giải vây cái gì, lập tức tiếp nhận Tiêu Phàm lời nói mở miệng nói ra, nói thẳng thừa nhận sai lầm của mình, chỉ là ngôn ngữ ở trong đều là vẻ cảm khái. Đúng, các ngươi xác thực sai. Tiêu Phàm nhìn Thiên Kiếm Sơn sơn chủ một chút, u ám mà yên lặng trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ hân thường, gật đầu nói. Tuy nhiên, sai tựu sai. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ cười lớn một tiếng, nhưng tiếng cười nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng. Sau đó thay vào đó là vô cùng quả quyết vẻ lạnh lùng, phàm nhân ai có thể không phạm sai lầm. Mà sai không đáng sợ, đáng sợ là bởi vì sai mà triệt để thất bại, nếu là có thể sai bên trong phản thắng, vậy bây giờ sai đặt ở về sau, tựu chưa chắc là sai. Người lời nói cũng đúng. Đối với Thiên Kiếm Sơn thái độ biến hóa, Tiêu Phàm vẫn không có cái gì ba động, ngược lại là đồng ý nói, hôm nay chi sai, chưa hẳn chính là ngày mai chi sai, mấu chốt là còn ai thắng ai bại. Kẻ thắng làm vua, chính là như thế. Tốt một cái kẻ thắng làm vua, Tiêu công tử, chúng ta nếu không phải địch nhân mà là minh hữu, ta tất cùng ngươi dẫn vì chi kỷ, ha ha ha. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thiên Kiếm Sơn sơn chủ là lại lần nữa cười ha hả, tiếng cười rung trời, vang vọng bầu trời. Chương 1590, Tổng Tiên Công. Đối với Thiên Kiếm Sơn sơn chủ cao giọng cười to, Tiêu Phàm lại là thờ ơ, cả người không nhúc nhích đứng ở đó, con ngươi u ám một mảnh. Nhìn ra được, Thiên Kiếm Sơn sơn chủ là một vị khó được kiêu hùng thức nhân vật, dạng người này, cũng có thể gọi là nhân kiệt, còn nếu là hắn ở Trung Châu, Thượng Châu, chỉ sợ tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nhưng cũng tiếc, địch nhân tiểu là địch nhân, nên chém thì chạm, Tiêu Phàm từ không do dự. Tiêu Phàm, hôm nay có ngươi không có ta Thiên Kiếm Sơn, có ta Thiên Kiếm Sơn không có ngươi. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ ngưng cười, sau đó vẻ mặt triệt để lạnh lùng xuống tới, hướng về phía Tiêu Phàm mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là giạt rào sắc cơ. Thiên Kiếm Sơn các ngươi, hôm nay nên bị diệt. Tiêu Phàm mở miệng, đồng dạng thanh âm lạnh lùng vô cùng đáp lại nói. Giết! Thiên Kiếm Sơn sơn chủ giống to, phát ra tổng tiến công mệnh lệnh, thanh âm vang vọng cửu tiêu, chấn động bầu trời, truyền khắp toàn bộ chiến trường phía trên tất cả mọi người trong thai. Giết! Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông tất cả người cũng đều là cùng nhau giống huýt lên đến, thanh âm như là bị thực chất hóa ngập trời thủy triều, quét sạch bát phương. Mà tiếng giống còn chưa hoàn toàn rơi xuống, vô biên đại quân trận doanh tiểu dần dũng động, đại quân trận doanh ở trong mỗi một binh sĩ cũng là bắt đầu chạy, vô số chân to trà đạp mặt đất, toàn bộ đại địa đều tại không ngừng run rẩy, mãnh liệt chấn động cảm giác truyền khắp bát phương, ngay cả lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn đều phảng phất đang nơi đó rì rào run run không ngừng. Theo chạy, ở trong mỗi một binh sĩ thân hình dần dần lên không, sau đó tại không trung hình thành vô biên vô tận đại quân trận doanh thủy triều. Xa xa nhìn lại tựa như là một đạo muốn thôn phệ phương thiên địa này màu đen thủy triều, mang theo không thể ngăn cản, phá hủy hết thể giật mình người khí thế, hướng về Tiêu Phàm vào đầu cuốn tới. Nhìn qua một màn này, phương xa vô số quan sát đoàn người đều đang run sợ cùng sợ hãi. Hôm qua, Thiên Lang nhất tộc ngàn vạn người tập thể công kích tràng diện thật lớn xác thực thực để người tê cả da đầu, thân thể run rẩy, trong lòng không khỏi sợ hãi tự mình nhỏ bé, nhưng giờ phút này, nhìn qua Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương lớn tông sở hữu đại quân liên thủ công kích, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, hôm qua Thiên Lang nhất tộc ngàn vạn người công kích tràng diện tiểu không đáng kể chút nào. Hoàn toàn có thể nói, Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông tập thể công kích cùng Thiên Lang nhất tộc ngàn vạn người tập thể công kích, giữa hai bên căn bản chính là đại nhân cùng tiểu hài trước đó khác nhau, không tại một cái cấp bậc phía trên. Thậm chí còn có thể không chút khách khí nói, nếu như hôm nay kia đứng đối diện không phải Tiêu Phàm, mà là Thiên Lang nhất tộc ngàn vạn người, như vậy chỉ sợ chẳng qua là một cái tiếp xúc, Thiên Lang nhất tộc ngàn vạn người liền sẽ bị Thiên Kiếm Sơn các đại tông tập thể công kích nuốt mất ở trong đó, sau đó ngàn vạn người của Thiên Lang nhất tộc bị triệt để rào sát, toàn bộ diệt tuyệt cũng chẳng qua là trong chốc lát sự tình mà thôi. Giờ này khắc này, đối mặt như thế chi vĩ lực, người ở chỗ này vô luận là ai đều là mãnh liệt e ngại cùng hoảng sợ chi tình, hoảng hốt ở giữa. Trong lòng của mỗi người đều là thằng từ bản thân giống như trong nước phù du thê lương cảm giác, càng thêm cảm nhận được tự mình tại phương thế giới này bên trong ra sao chờ nhỏ bé cùng bất lực. Chỉ là, nhìn qua đánh tới chớp nhoáng vô biên vô hạn đại quân thủy triều, Tiêu Phàm lại bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, thờ ơ, liền phảng phất phía trước sắp tiếp xúc Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đại quân bất quá là một đám phi nước đại con kiến, căn bản không cần để ở trong lòng. Giết, giết, giết. Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm Sơn các đại tông đại quân trận doanh sắp tiếp xúc, mà liền tại sắp tiếp xúc Tiêu Phàm trước một khắc, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông đại quân tất cả binh sĩ lần nữa cùng nhau giống to, vô số đạo thanh âm tụ tập cùng một chỗ, hình thành thực chất hóa tiếng gầm, gào thét bốn phía, huyền nếu có thể khuấy động phương thế giới này. Đồng thời, cùng nhau giống to thanh âm chẳng qua là vừa vang lên, dòng dã 100 đạo, dài đến vạn trượng, như có thể đem linh vực bầu trời đều phách chạm ra kiếm mang tiểu tự đại quân trận doanh ở trong bỗng nhiên bắn ra tới. Ngũ Nguyên Chiến Đồ. Ngũ Nguyên Chiến Đồ tại Thanh Vân Hạ Châu có, tại Đông Linh Hạ Châu tự nhiên càng có, thậm chí cũng không ít, dù sao Thanh Vân Hạ Châu bất quá là trung ương đế giới 72 Hạ Châu ở trong xếp hạng nhất dựa vào sau Hạ Châu một trong. Mà Đông Linh Hạ Châu quý vì trung ương đế giới 72 Hạ Châu đứng đầu, linh vực càng là tam đại vực một trong, cho dù linh vực yếu nhất, nhưng tài nguyên phong phú trình độ y hệ nguyên chính là Thanh Vân Hạ Châu gấp trăm lần trở lên. Hiện tại, Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông hết thể tụ tập 100 cái ngũ nguyên chiến đồ, sau đó tập hợp mấy ngàn kiện áp đáy hòm kỳ bảo, duy nhất một lần đánh ra 100 đạo thông thiên triệt địa, nhưng hủy diệt hết thể vô địch 5 nguyên kiếm mang, lại phối hợp lấy đại quân công kích, nhất thiết phải có thể đánh chết Tiêu Phàm. Đồng thời vốn là cái này ngũ nguyên chiến đồ sẽ còn thêm ra 20 cái, bởi vì Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy cái cường thế đại tông cũng cho Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông cho mượn hết thể 20 cái ngũ nguyên chiến đồ. Nhưng cũng tiếc Bắc Thương Thánh Địa, Cự khuyết thánh địa tại biết được Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình về sau, quả quyết rời khỏi, thu hồi bọn họ 20 cái ngũ nguyên chiến đồ, bằng không, hiện tại cũng không phải là 100 đạo năm nguyên kiếm mang, mà là 120 đạo năm nguyên kiếm mang. Vô số người ánh mắt vào thời khắc này cũng là chăm chú nhìn sang Tiêu Phàm, ngừng thở, tim đập loạn, muốn xem Tiêu Phàm rốt cục sẽ ứng đối ra sao Thiên Kiếm Sơn các đại tông ngập trời thế công. Lên. Nhìn xem đã công sát đến trước mắt Thiên Kiếm Sơn các phương đại tông đại quân, cùng kia dòng dã 100 đạo năm nguyên kiếm mang, Tiêu Phàm rốt cục có động tác, mà chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên chân to chấn động, trà đạp giữa trời, miệng quát, theo đó ở giữa, đỉnh đầu hắn bầu trời tiểu bỗng nhiên đại biến. 108 vầng mặt trời, 108 vầng trăng cùng nhau chống rông dâng lên, sau đó đem trên bầu trời nguyên bản 12 vầng mặt trời triệt để che đậy chắc chắn, lại cũng không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có Tiêu Phàm 108 vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng. Nhật Nguyệt Pháp Tướng. 108 vầng mặt trời phát ra hừng hực ánh nắng, đâm người mắt mở không ra, 108 vầng trăng chiếu rọi nhu hòa ánh trăng, để người như một xuân phong, toàn thân thư thái. Sau đó Nhật Nguyệt Chi Quang Trung Chiếu, đem phương thiên địa này đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cũng trưởng khống ở trong đó. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Phía dưới vạn dặm chiến trường đại địa cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, sau đó tại vô số người kinh hai ánh mắt bên trong, thổ địa bên trong. Một cái tiếp một cái thân thể có 10 trượng chi cao thạch đầu cự nhân tiểu từ dưới nền đất trô bỏ lên ra tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, chiến trường đại địa phía trên thạch đầu cự nhân tiểu đạt đến khủng bố đến cực điểm 100 vạn chi cự, phóng tầm mắt nhìn tới, một chi thạch đầu cự nhân đại quân mang theo ngập trời chiến ý cùng vô tình hủy diệt chi dục, giống như là làm ảo thuật, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiếp theo, cái này 100 vạn thạch đầu cự nhân giống như đại tinh tinh, to lớn thạch quyền đột nhiên đập lên ngực, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang trầm trầm. Tròn vo tảng đá trên đầu, khoảng chừng to bằng đầu người thạch miệng há mở, lộ ra một mảnh đèn kịt miệng rộng, giống như là tại y mắng gào thét, hướng về phía trên bầu trời Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đại quân y mắng hét giận dữ. Đại địa chi thể, đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh. Thiên Kiếm Sơn các loại phương tông kia lấy ước làm đơn vị đại quân tập thể công kích, cũng rốt cục để Tiêu Phàm đồng thời vận dụng Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng đại địa chi thể hai loại năng lực. Có thể nói, lúc này Tiêu Phàm triển hiện ra đem là trừ tại Thanh Vân Hạ Châu cùng Minh Dạ Tuyết trận chiến cuối cùng chỗ hiện ra đại đế chi uy bên ngoài cấp độ cao nhất sát thế. Đây là nhìn qua Tiêu Phàm triển hiện ra Nhật Nguyệt Pháp Tướng, đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, không chỉ quan sát tất cả mọi người bầy là kinh hãi đến cực hạn, Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ mấy cái ẩn tàng trong hư không, tùy thời chuẩn bị xuất thủ các phương đại tông các lao tổ tông cũng đồng dạng là nguyên một đám cũng không thể nào giữ vững bình tĩnh, đều là trên mặt cùng trong con ngươi lộ ra mãnh liệt khó nén vẻ kinh hãi. Mặc dù Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh hai đại thủ đoạn còn chưa cùng các phương đại tông khôn cùng đại quân cùng dòng dã 100 đạo năm nguyên kiếm mang chỗ va chạm, thậm chí, các phương đại tông đối với Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh hai đại thủ đoạn cụ thể là gì cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, bọn họ đều là nhìn ra được, Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh hai đại thủ đoạn đã là cùng bọn hắn khôn cùng đại quân cùng 100 đạo năm nguyên kiếm mang đứng ở cùng một cấp độ phía trên. Song phương thế công, chính là cùng một cấp bậc tồn tại. Mà kết quả này, ngẫm lại tiểu khiến người toàn thân phát lạnh. Bởi vì Tiêu Phàm chỉ là một người à, mà một người liền có thể đối kháng lấy ước làm đơn vị Thiên Kiếm Sơn các phương đại tông đại quân. Loại tình hình này chớ nói thật khi thấy, dù cho chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để khiến người hoảng sợ đến cực hạn. Một người... sao có thể cường đại đến nước này? Đây là tất cả mọi người vào thời khắc này duy nhất suy nghĩ cùng ý nghĩ. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm 108 vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng toàn bộ rơi xuống phía dưới, mang theo hủy diệt hết thảy vô địch khí thế, càng như là diệt thế chi dương hòa diệt thế chi nguyệt, hướng về kia 100 đạo năm nguyên kiếm mang vào đầu vành sắt nghiền ép mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, kia trên mặt đất 100 vạn thạch đầu cự nhân cũng là đều là cùng nhau trà đạp mặt đất. Sau đó thân thể cao lớn lấy người bên ngoài chỗ khó có thể tưởng tượng linh xảo tốc độ, đằng không mà lên, mang theo y mắng gào thét, đều đụng vào Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đại quân trận doanh bên trong, cùng Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đại quân binh sĩ chỗ ẩm vang đụng vào nhau. Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh hai đại thủ đoạn tại vô số người ngạt thở ánh mắt ở trong rốt cục cùng các phương đại tông khôn cùng đại quân cùng dòng dã 100 đạo năm nguyên kiếm mang chỗ kịch liệt giao hội lại với nhau. Chỉ trong thoáng chốc, khi hai phe bắt đầu tiến hành kịch liệt va chạm về sau, chỗ hiện ra cho tất cả mọi người trước mắt là một bộ đáng sợ đến bực nào, làm sao mấy cái sợ hãi cảnh tượng. Trời đất sụp đổ, núi non sụp đổ, sông suối khô cạn, vô tận cơn bão năng lượng điên cuồng gào thét mà lên, quét sạch bát phương, chỗ trải qua chỗ, hết thảy sinh linh đều tại hủy diệt cùng tử vong. Phương này đại địa phảng phất giống như là nghênh đón tận thế tai nạn, để cho tất cả mọi người cũng là vô lực sủi lơ trên mặt đất, trên mặt cùng trong con ngươi chỉ có sợ hãi, cái này một loại cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi cùng không ngừng lan tràn, sau đó lại đem tất cả mọi người thể xác tinh thần đều triệt để nuốt chửng vào không đáy vực sâu hắc ám bên trong, không có cách giãy giụa, càng không cách nào đào thoát. Chương 1591, kinh thế bên trong. Nhật Nguyệt Pháp Tướng đối 100 đạo ngũ nguyên kiếm mang, trăm vạn thạch đầu cự nhân đối khôn cùng đại quân. Cái này cả thế gian đều chú ý một trận chiến, rốt cục triệt để triển khai. Mà ở trong đó, 100 số không vầng mặt trời cùng 180 vầng trăng đối dòng dã 100 đạo ngũ nguyên kiếm mang, không nói uy lực của nó, nhưng từ về số lượng đến nói, ngũ nguyên kiếm mang tiểu đã bại. Cho nên, khi cả hai chân chính bắt đầu giao hội tiếp xúc về sau, 100 đạo cho dù vô địch ngũ nguyên kiếm mang tiêu vong cùng hủy diệt cũng liền chính thức bắt đầu. Vâng! Tại một vành mặt trời cùng một vầng trăng cộng đồng oanh kích mà xuống, đạo thứ nhất ngũ nguyên kiếm mang như là đại hỏa gặp lũ lụt, trong chốc lát tiểu bị dội tắt. Nương theo lấy ngập trời tiếng ầm ầm vang, đạo thứ nhất ngũ nguyên kiếm mang nháy mắt tiểu bị trực tiếp vanh sát ngay cả cặn cũng không còn, tại không trung biến mất vô tung vô ảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chính là đạo thứ 10 ngũ nguyên kiếm mang, tại từ một vành mặt trời cùng một vầng trăng chỗ tạo thành từng tổ thế công oanh kích mà xuống, ngũ nguyên kiếm mang là đạo đạo rạn nứt, đạo đạo vỡ nát, một cái tiếp một cái vỡ nát tại bên trên bầu trời, trở thành quá khứ. Mà tại đánh nát ngũ nguyên kiếm mang về sau, một vành mặt trời cùng một vầng trăng thế công không giảm phân nửa phân, trực tiếp chui vào vô biên đại quân giữa đám người, sau đó tại vô biên đại quân giữa đám người, cùng nhau buộc phát ra. Trong nháy mắt, đại biểu tử vong cùng hủy diệt ánh nắng cùng nguyệt mang giống như thực chất quét sạch tứ phương, chỗ đến, đại quân đoàn người cùng nhau ngưng kết chắc chắn, sắc mặt xám trắng, hô hấp đình chỉ, thình lình đã tử vong. Mấy tức qua đi, dòng dã 100 đạo ngũ nguyên kiếm mang liền trực tiếp giảm nhanh 80 đạo, chỉ còn dư lại 20 đạo ngũ nguyên kiếm mang xem tình huống không ổn, bị điều khiển bên trong lấy thiêu đốt tự thân tuổi thọ cùng tu vi làm đại giá, nháy mắt buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cưỡng ép đem còn lại 20 đạo ngũ nguyên kiếm mang tụ tập lại với nhau. Như lâm đại địch gặp phải còn lại 28 vầng mặt trời cùng 28 vầng trăng liên thủ. Nhưng cùng lúc đó, kia đã hạ xuống 80 vầng mặt trời cùng 80 vầng trăng, tại hủy diệt 80 đạo ngũ nguyên kiếm mang về sau, lại tạo thành thiên kiếm sơn các loại phương đại tông đại quân trọn vẹn 2 thành nhân viên tử vong. Trong nháy mắt, thiên kiếm sơn các loại phương đại tông đại quân trận doanh khi chúng một cái tử xuất hiện thật nhiều khu vực chân không, mà xa xa nhìn lại, tựa như là một cái bánh nướng bị tử ở trong gặm ra thật nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, để người là toàn thân rẽ run. Thế nhưng lại đừng quên kia trăm vạn thạch đầu cự nhân đại quân. Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cường hoành khôn cùng, đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa đồng dạng kinh thế, trăm vạn thạch đầu cự nhân chỗ bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, tuyệt đối không tại Nhật Nguyệt Pháp Tướng ngưng tụ 108 vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng uy lực phía dưới. Ầm, ầm, ầm. Trăm vạn thạch đầu cự nhân, bọn chúng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, dù cho đem đánh nát cũng có thể bằng vào trong thân thể thạch tâm coi trọng mới nhanh chóng ngưng tụ thân hình, có thể nói mỗi một cái thạch đầu cự nhân cũng là một cái hoàn mỹ nhất cô máy giết chóc. Cho nên trong nháy mắt, cái này trăm vạn thạch đầu cự nhân chỗ đến, chính là huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt bay lên, thiên kiếm sơn các loại phương đại tông đại quân trận doanh tại một cái tiếp xúc về sau tiểu lâm vào hỗn loạn vũng bùn bên trong, vô số binh sĩ đều tại hốt hoảng chống cự trăm vạn thạch đầu cự nhân công sát, căn bản là lại không lực đối Tiêu Phàm tự thân khởi xướng tiến công. Mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, thiên kiếm sơn các loại phương đại tông đại quân tại kịch liệt giảm bớt, giống như có lẽ đã có thể đoán được đến, thiên kiếm sơn các loại phương đại tông đại quân toàn bộ diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Thế nào, làm sao, làm sao? Thiên kiếm sơn sơn chủ sắc mặt kỳ biến, kinh hại đến cực hạn, trong miệng liên tục ba cái làm sao, lời nói tiếp theo lại là từ đầu đến cuối không có cách nói ra miệng, đủ để biểu hiện ra nội tâm của hắn kinh đào hải lãng chi sắc. Tại Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông đoán trước bên trong, cho dù Tiêu Phàm khủng bố đến đâu, lại vô địch, mà đối mặt lấy ước làm đơn vị đại quân công kích, coi như giết không chết Tiêu Phàm, cũng nhất định có thể trọng thương Tiêu Phàm. Thế nhưng hiện tại, đừng bảo giết chết Tiêu Phàm, cũng chớ nói chi là trọng thương Tiêu Phàm góc áo cũng không từng chạm đến, các đại tông đại quân đã giảm nhanh bốn thành, còn lại người, căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Xin. Đến lúc này, Thiên Kiếm Sơn sơn chủ sắc mặt tại biến ảo chập chờn một lúc sau, lập tức giống to, muốn vận dụng rốt cục tất cả át chủ bài, dù là liều cái toàn quân bị diệt, cũng phải chém giết Tiêu Phàm. Nhưng không đợi Thiên Kiếm Sơn sơn chủ hét to một tiếng hoàn toàn nói ra miệng, giữa sân, dị biến tái sinh. Đối mặt kia tụ tập cùng một chỗ 20 đạo ngũ nguyên chiến đồ, Tiêu Phàm chỗ còn lại 28 vầng mặt trời cùng 28 vầng trăng cũng là tụ tập cùng một chỗ, sau đó tạo thành một vòng to lớn vô cùng, nửa bên nóng bỏng, nửa bên rét lạnh nhật nguyệt thể cộng đồng. Tiếp lấy, một vòng này thể tích cùng uy thế đều hơn xa bất luận cái gì trước đó mặt trời cùng mặt trăng nhật nguyệt thể cộng đồng tiểu ầm vang đánh tới hướng phía dưới 20 đạo ngũ nguyên chiến đồ, mà thể tích chi lớn, không chỉ đem 20 đạo ngũ nguyên chiến đồ hoàn toàn chấn áp dưới thân, càng đem gần phân nửa đại quân trận doanh cũng là đặt ở phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại bóng ánh khắp nơi vô cùng chói mắt quang huy bên trong, một vòng này to lớn vô cùng nhật nguyệt thể cộng đồng rốt cục hoàn toàn rơi xuống. Sau đó trực tiếp đem chỉ còn dư lại 6 thành đại quân trận doanh lại sinh sinh nuốt sống 2 thành. Vô số đại quân binh sĩ tại ánh nắng cùng nguyệt mang phía dưới thân thể tại chỗ bị tại chỗ xé một cái vỡ nát, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, nhanh chóng biến mất tại ngập trời cơn bão năng lượng bên trong, cái gì đều chưa từng lưu lại. Đến tận đây, Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng Thế Công mặc dù biến mất, nhưng Thiên Kiếm Sơn 100 đạo ngũ nguyên kiếm mang cũng là toàn bộ diệt vong, đồng thời ngay tiếp theo ngũ nguyên chiến đồ tự thân cũng là trực tiếp vỡ vụn. Cũng không thể nào sử dụng. Các đại tông đại quân binh sĩ thì càng là chỉ còn dư lại 4 thành, không đủ một nửa. Lui. Mau lui lại. Tất cả mọi người lui binh. Đến một bước này, còn thừa còn sống 4 thành đại quân binh sĩ sớm đã là triệt để đánh mất tất cả đấu trí, nguyên một đám cũng không dám lại tiến lên, càng có vô số trung tầng quân sĩ không lo được đến từ cấp trên mệnh lệnh, như điên nói to tiếng, theo đó mang theo binh sĩ của mình liên tục không ngừng tiểu hướng về hậu phương tối lui. Không cho phép lui. Kẻ trái lệnh chiến. Phàm là lui người, giết không tha. Không có có mệnh lệnh, tư lùi về sau người, cửu tộc đang chém. Đối mặt một tiết như chú đại quân, ngay trong đại quân các đại tông nhân vật cao tầng đều tại khản cả giọng kêu to, đồng thời phái ra giám thủ vệ đội, nghiêm khắc chém giết tất cả muốn lui lại binh sĩ. Thế nhưng, khi đại quân thật tán loạn thời điểm, bằng vào giám thủ vệ đội chém giết lui ra phía sau người, lại như thế nào có thể ngăn cản toàn bộ đại quân tan tác? Đồng thời dù cho đã lui về binh sĩ đối mặt giám thủ vệ đội nghiêm khắc chém giết muốn trở về, nhưng hậu phương càng nhiều binh sĩ lại là lao qua, sau đó bức bách bọn họ là căn bản là không có cách trở về chiến trường, mà dù là phía trước là giám thủ vệ đội sắc bén đồ đao, bọn họ cũng chỉ có thể là tại đám người chen trúc phía dưới, thân bất do kỷ tuyệt vọng hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, giữa sân hỗn loạn đến cực hạn, cũng không còn bàn sơ tập thể công kích mãnh liệt rung động chi cảnh, có chỉ là như là chó nhà có tang tuyệt vọng cùng rú thảm. Về việc này, Tiêu Phàm cũng chưa lại đuổi theo cái gì. Nhật Nguyệt Pháp Tướng Thế Công đã tạm thời kết thúc, đại địa chi thể đệ tứ trọng biến hóa, đại địa chi binh, trăm vạn thạch đầu cự nhân cũng chỉ còn dư lại 10 vạn số lượng, muốn đem còn lại 4 thành binh sĩ toàn bộ diệt tuyệt, Tiêu Phàm cần tiêu hao càng nhiều lực lượng đi phát động mới thế công. Mà chỉ muốn tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông chủ thể, những binh sĩ này cũng đã thành cô hồn dã quỷ, coi như Tiêu Phàm không động thủ, đợi chuyện hôm nay kết thúc về sau, một bên Bắc Thương Thánh Địa cự khuyết thánh địa này một ít đại tông cũng sẽ ra tay, hoặc chém giết, hoặc hợp nhất, tuyệt đối sẽ không rơi xuống một người. Cho nên, thả những này dâu ria binh sĩ rời đi cũng không quan trọng. Lùi binh đi. Nhìn qua giám thủ vệ đội cũng bị nuốt hết đang điên cuồng lui lại đại quân bóng người bên trong, căn bản bất lực ngăn cản đại quân lui lại, Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ rốt cục mở miệng, vô cùng gian nan nói. Phải. Nghe được Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ lời nói, bên cạnh lập tức tiểu có người đáp lại mà nói. Sau đó cấp tốc trùng điệp gõ vang kim cái chiêng, phát ra lui binh tín hiệu. Lui. Có mệnh lệnh của cấp trên, vô số binh sĩ càng là kêu to lên, thân hình cũng lui càng thêm hốt hoảng, sợ Tiêu Phàm ở hậu phương đuổi theo, sau đó đem bọn hắn giết chết hầu như không còn. Sau một lát, tất cả sống sót binh sĩ đều là thối lui đến Thiên Kiếm Sơn bên trong, nguyên một đám trên thân mang thương, kêu rên khắp nơi, tình hình nhìn có thể nói là thảm liệt vô cùng. Nhìn xem hết thảy. Thật sâu tĩnh mịch chi ý tràn ngập toàn bộ chiến trường mỗi một tấc nơi hẻo lánh bên trong, để mỗi người cũng là thật lâu sủi lơ ở nơi đó, không chút nào nổi thân. Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông đại quân, đây chính là lấy ước kế tính đơn vị, như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật cũng không chút quá đáng. Thế nhưng, Tiêu Phàm vẹn vẹn một người, liền trực tiếp diệt sát 6 thành Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông đại quân, như thế chi kết cục, để người là hoảng sợ đến cực hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận nửa phần. Huống chi, Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tỉnh còn chưa động thủ, nếu là lại tăng thêm bọn họ, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông đại quân có thể hay không toàn bộ còn sống lui về đến, chỉ sợ cũng là khả năng chuyện rất nhỏ. Hôm nay một trận chiến này, nhất định kinh thế ở giữa. Chẳng lẽ lại, hôm nay chúng ta Thiên Kiếm Sơn muốn vong hay sao? Nhìn qua nơi xa giữa hư không vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng Tiêu Phàm, Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ luôn luôn quả quyết, từ không cái gì chần chờ trong con ngươi cũng là hiện lên một tia mờ mịt. sau đó tại trong miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm nói. Mà cũng đúng lúc này. Được rồi, Kiếm Hùng, ngươi đã tận lực, chuyện tới như thế, đây cũng không phải là ngươi chỗ có thể giải quyết, ngươi, lui ra phía sau đi. Một đạo giàn mua vô cùng, cũng vô cùng lạnh lẽo thanh âm như là trên chiến trường mỗi người vang lên bên tai, tiếng nổ một mảnh, chấn không biết bao nhiêu người mảng nhị vỡ vụn, không ngừng rớm máu. Một giây sau, gần trăm đạo vô cùng hùng vĩ, như là từng người hình mặt trời hóng ánh hình người tiểu cùng nhau từ Thiên Kiếm Sơn chỗ sâu đi ra, sau đó hướng về Tiêu Phàm phương hướng đạp nát giữa trời, từng bước một đi tới. Là Thiên Kiếm Sơn, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông các loại phương đại tông tọa trấn các lao tổ tông, xuất hiện. Chương 1592, các phương nội tình ra hết thế. Bên trên bầu trời, quang mang như diễm, khí tức như biển, Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông gần trăm vị lao tổ tông hoành đứng giữa trời, mãnh liệt đến cực điểm uy áp từ trên người bọn họ không ngừng lan ra, sau đó ép toàn trường tất cả mọi người cũng là kinh hãi càng tuyệt. Mà mặc dù bọn họ không hơn trăm người, thế nhưng bọn họ bây giờ liên thủ hành đứng tại trên bầu trời, khí tức trên người đều tụ tập cùng một chỗ, đưa cho người tạo thành áp lực cảm giác thế mà còn tại kia khôn cùng đại quân phía trên. Hoàng hốt ở giữa, bọn họ giống như là từng tôn trên trời rơi xuống chiến thần đồng dạng, mang theo ngập trời chiến ý cùng sát ý, vì chu sát Tiêu Phàm, thẩm phán Tiêu Phàm mà tới. Tới đối đầu, thì là Tiêu Phàm hoàn toàn như trước đây bình thản, toàn thân cao thấp không cảm giác được một tơ một hào uy áp ba động, cả người yên lặng một mảnh, như là một phiến ông dương đại hải, đạm mạc đối diện tất cả người. Bái kiến các vị lão tổ tông. Nhìn thấy chư vị lão tổ tông xuất hiện, Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ lập tức quay người, sau đó nhìn sang phía trước nhất dòng dã tám tôn lão giả bóng người, thần thái cung kính vô cùng mở miệng nói ra. Cái này tám vị lão giả, khí tức trên người nồng nặc nhất, trên dưới quanh người đều mang gần như vô tận kiếm ý, đứng ở nơi đó tựa như là tám thanh có thể chạm liệt thiên chống không thần kiếm, để người không cầm được run rẩy. Bọn họ chính là Thiên Kiếm Sơn chân chính nội tình chỗ, Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lão tổ tông. Khi trung niên linh nhỏ nhất một người thọ nguyên đều tại 3000 năm phía trên, những người khác phổ biến đều tại 4000 năm phía trên tồn tại, tuổi tác lớn nhất ba vị thì càng là tiếp cận 7000 thọ. Có bọn họ ở trong Thiên Kiếm Sơn trấn áp, Thiên Kiếm Sơn ở trong linh vực trừ Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bên ngoài, lại vô địch tay. Bái kiến các vị lão tổ tông. Theo Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ mở đầu, Thiên Kiếm Sơn vô số đệ tử trưởng lão lấy cùng cái khác các đại tông vô số đệ tử trưởng lão đều là nhao nhao đối với mình tông môn tọa trấn lao tổ tông không mình hành lễ, mở miệng nên đón. Nhưng đối với mình tông môn đệ tử trưởng lão cung kính mở miệng nên đón, các đại tông tọa trấn lao tổ tông đều là không có bất cứ cái gì đáp lại, chỉ là thân hình vẫn như cũ không nhúc nhích đứng thẳng ở giữa không trung, trên thân không ngừng tản ra khiến người hoảng sợ mà run rẩy uy áp khí tức, nguyên một đám chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ở trong lãnh ý chớp động. Tiêu Phàm. Bá Vũ Tông ba vị tọa trấn lao tổ tông bên trong tuổi tác lớn nhất người đột nhiên mở miệng, phá vỡ trong không khí ngưng kết cùng ngạt thở chi ý, từng chữ nói ra nói, thanh âm trong chốc lát tiểu truyền khắp toàn bộ chiến trường, để ánh mắt mọi người cũng đều là theo bản năng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Đối với Bá Vũ Tông vị này tuổi tác không kém gì Thiên Kiếm Sơn kia ba vị tiếp cận 7000 thọ lão giả, đồng dạng tiếp cận 7000 thọ tọa trấn lao tổ tông, Tiêu Phàm u ám con ngươi nâng lên, nhìn về phía hắn khuôn mặt đang muốn không thèm để ý đảo qua, nhưng trong nháy mắt, mục ánh sáng liền là có chút dừng lại. Đây là Chu Thông dòng dõi hậu đại. Năm đó Tiêu Phàm tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, đối đầu linh vực chư vị thiên kiêu ở trong không chỉ có Thiên Kiếm Sơn, Bá Vũ Tông cũng có, Lãnh Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung mấy cái cũng đều tại liệt. Bá Vũ Tông ngay lúc đó mấy vị xuất chiến thiên kiêu, Tiêu Phàm dù chưa từng có chân chính tiếp xúc nhưng cũng xa xa thấy qua vài lần, ở trong ấn tượng sâu nhất chính là một cái tên là người của Chu Thông. Chu Thông, vì ngay lúc đó Bá Vũ Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đồng thời tính cách hào sảng, cách đối nhân xử thế cực kỳ chính vào, các phương các mặt đều không có thể bắt bẻ, Bá Vũ Tông đã đem định vị Bá Vũ Tông người thừa kế. Đối với dạng này người, cho dù không có có trở thành bằng hữu, Tiêu Phàm cũng là lòng mang thiện ý cùng nhất định hảo cảm. Nhưng bây giờ, Bá Vũ Tông vị này tuổi tác lớn nhất tọa trấn lao tổ tông cùng Chu Thông khuôn mặt thế mà giống nhau đến mấy phần, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Bá Vũ Tông vị này tuổi tác lớn nhất tọa trấn lao tổ tông hẳn là Chu Thông dòng dõi đời sau. Chỉ là, đáng tiếc, Chu Thông người này hẳn là đã qua đời, không nghĩ tới dòng dõi hậu đại lại là sẽ cùng mình đối đầu, mà sẽ phải đem Chu Thông hậu đại dòng dõi diệt sát, khiến cho lại không hậu tự sống sót, Tiêu Phàm cũng có hơi ưu thán. Chu Thông, khiến người thở dài. Tiêu Phàm lại nhìn Bá Vũ Tông vị này tuổi tác lớn nhất tọa trấn lao tổ tông một chút, sau đó mở miệng, thanh âm mang theo vài phần không hiểu chi ý nói. Chu Thông. Bá Vũ Tông vị này tuổi tác lớn nhất tọa chấn Lao Tổ Tông vừa định muốn mở miệng nói gì, đồng nhiên nghe được Tiêu Phàm thanh âm, lập tức chính là trên mặt lãnh ý cùng sát cơ ngưng lại, cả người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chu Thông, kia là tự mình từng đã qua đời đi tên của Gia Gia. Đương nhiên, Chu Thông cái tên này cũng không phải độc hữu, trên thế giới gọi người của Chu Thông nhiều không kể xiết. Nhưng Tiêu Phàm vì sao lại tại thời khắc mấu chốt này nâng lên cái tên này? Là vô tình hay là cố ý? Thật là khiến người khó hiểu. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì cũng là dư thừa, chỉ có sinh tử lấy đúng, một quyết thắng thua. Các vị, không cần lại chờ đợi, động thủ, chém dụng Tiêu Phàm. Bá Vũ Tông vị này tuổi tác lớn nhất tọa chấn Lao Tổ Tông đối với Tiêu Phàm sát cơ nồng nặc nhất, thần sắc hắn lạnh lẽo, không tiếp tục để ý Tiêu Phàm kêu lên Chu Thông danh tự ý nghĩa cùng mục đích ở đâu, đồng nhiên bước ra một bước, phía dưới đại địa ứng tiếng mảng lớn nứt ra, sau đó trong miệng quát chói thai mà nói, âm thanh động cửu tiêu. Dứt tiếng. Vâng, vâng, vâng. Cái khác các đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông, bao quát Thiên Kiếm Sơn 8 vị Lao Tổ Tông ở bên trong, đều là không nói một lời, con ngươi băng lãnh. Sau đó trực tiếp xuất thủ, trong hư không nô ra gần trăm con hư không đại thủ, như có thể lấy xé rách thương khung, lăng không hướng về Tiêu Phàm cùng nhau đập giết mà xuống. Về việc này, Tiêu Phàm chỉ là hai con ngươi rủ xuống, đồng dạng không nói một lời, sau đó sau lưng Nhật Nguyệt Pháp Tướng lại lần nữa xuất hiện, 108 vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng cộng đồng hoành không, phát ra chói mắt ánh nắng cùng nhu hòa ánh trăng, bảy vây bầu trời cùng đại địa. Trực tiếp hướng về Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông hư không đại thủ chính diện oanh sát mà đi. Song phương, không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, vừa lên đến chính là lãnh khốc nhất sinh tử chém giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng cùng Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông hư không đại thủ giữa trời kịch liệt va chạm, chỉ trong thoáng chốc, phong vân biến sắc, tất cả thiên địa ngầm, tận thế chi cảnh phảng phất giống như lại đến. Mà tại vô tận ngập trời bạo tạc bên trong, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông hư không đại thủ không ngừng vỡ tan vỡ nát, Tiêu Phàm 100 số không vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng mặc dù cũng tại giảm bớt, thế nhưng giảm bớt số lượng lại là cực kỳ bé nhỏ. Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông chí ít 10 con hư không đại thủ mới có thể đổi lấy Tiêu Phàm một vành mặt trời hoặc là một vầng trăng tiêu vong. Mấy tức về sau, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông hư không đại thủ đều tán loạn. Mà Tiêu Phàm 108 vầng mặt trời cùng 108 vầng trăng thì còn có dòng dã 100 vầng thái dương cùng 100 vầng trăng vẫn như cũ hành đứng giữa trời, chiếu rọi tứ phương. Nhìn qua kết quả này, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn Lao Tổ Tông không tiếp tục lập tức tiếp tục động thủ, đều là ánh mắt ngưng lại, ở trong mạo xương đầy mãnh liệt vẻ trịnh trọng. Vừa rồi hư không đại thủ tự nhiên không phải toàn bộ của bọn họ chiến lược thể hiện, chỉ có thể là bọn họ đối với Tiêu Phàm một lần dò xét tiến công mà thôi, nhưng cho dù là thăm dò, ở trong sử dụng lực lượng cũng không phải không quan trọng gì, chỉ là một chút chi lực. Thế nhưng là, như thế, lại cũng chỉ bất quá giảm bất Tiêu Phàm Nhật Nguyệt Pháp Tướng số lẻ, cái này ở trong chỗ thể hiện chênh lệch lập tức tiểu để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Bởi vì chiếu nói như vậy, Tiêu Phàm thực lực chân chính khủng bố cùng cường đại, sợ là còn tại bọn họ bị lặp đi lặp lại không ngừng lật đổ đoán trước cùng phỏng đoán phía trên. Nhìn thấy kết quả này, mỗi một người bọn hắn trong lòng như thế nào không trong lòng siết chặt. Tiêu Phàm, ta Thiên Kiếm Sơn xây tông đã có 5 vạn năm có thừa, ngươi, là từng ấy năm tới nay như vậy có thể đem ta Thiên Kiếm Sơn bước đến nước này người. Thiên Kiếm Sơn 8 vị tọa chấn Lao Tổ Tông khi trung niên linh lớn nhất 3 người ở trong một người lúc này mở miệng, chậm rãi nói với Tiêu Phàm, thanh âm khi sông tràn đầy hơi lạnh thấu xương cùng sát ý. Nhân kiếm. Thiên Kiếm Sơn 8 vị tọa chấn Lao Tổ Tông bên trong, ở trong 3 người tuổi tác lớn nhất, tư cách già nhất, tiếp cận 7000 thọ. Mà 3 người này cũng bị Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người tôn xưng là Thiên Địa Nhân Lao Tổ. Hiện tại mở miệng nói chuyện chính là ở trong người Kiếm Lao Tổ. Hôm nay, ta san bằng ngươi Thiên Kiếm Sơn. Tiêu Phàm dứt khoát đáp lại nói, lời ít mà ý nhiều, tuyệt không một chút thương hại cùng chần chờ, có chỉ là vô tình. San bằng ta Thiên Kiếm Sơn, tự xem ngươi có hay không khả năng kia. Người Kiếm Lao Tổ đống nhiên hét dài một tiếng, ở trong tràn đầy mãnh liệt kinh sợ chi ý, sau đó hắn đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Một thanh toàn thân màu xanh thần dị trường kiếm tiểu trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Thanh này toàn thân màu xanh thân thể trường kiếm mới xuất hiện tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, lập tức tựa như một đạo tia chớp màu xanh, tại người Kiếm Lao Tổ trong tay không ngừng cấp tốc xuyên qua du tẩu, không ngừng chút nào. Mà trên đó càng là tản ra vô tận kiếm khí cùng hủy diệt tính khí tức, mặc dù còn chưa chân chính chém ra, nhưng nó không gian bốn phía cũng bắt đầu vì đó bắt đầu vặn mẹo, thỏa thích biểu hiện ra thanh thần kiếm này đáng sợ chỗ. Thiên Kiếm Sơn cựu đại trấn sơn thần kiếm một trong, Thanh Phong Long Kiếm. phá kim vượng kiếm, đến. Theo người của Thiên Kiếm Sơn kiếm lao tổ tế ra thanh phong long kiếm, một bên kiếm lao tổ cũng là hét dài một tiếng, cũng là tế ra tự mình kia đem trưởng khống thần kiếm, phá kim vượng kiếm. Ấm vang. Một thanh mạ vàng trường kiếm xuất hiện trên mặt đất kiếm lao tổ trong tay, ở trong tán phát kiếm khí cùng hủy diệt chi tức, không chút nào lại thanh phong long kiếm phía dưới, thậm chí càng có chút mạnh lên một điểm. Đồng thời, trừ Thiên Kiếm lao tổ bên ngoài, còn lại 5 vị Thiên Kiếm Sơn tọa chấn lao tổ tông tất cả đều tế ra Thiên Kiếm Sơn chấn sơn thần kiếm. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiếm Sơn 7 đem thần kiếm trung sáng tại thế, đều dương bầu trời, sau đó 7 loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí như là 7 đạo ngập trời thủy triều, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Mà Thiên Kiếm Sơn thất đại thần kiếm toàn bộ hiện thân, cái khác các tông Lãnh Nguyệt Tông, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Kim Cung, Bá Vũ Tông mấy cái tọa chấn lao tổ tông cũng là toàn bộ thét dài, sau đó 5 ngón tay mở ra, chụp vào hư không, đem chính bọn hắn tông môn chấn tông chi binh toàn bộ tế ra tới. Lập tức, dòng dã trăm thanh có được đánh chìm phương này địa vực chi lực chấn tông chi binh toàn bộ biểu diễn, trừ Thiên Kiếm Sơn địa vị cao nhất Thiên Kiếm lao tổ bên ngoài, còn lại người có thể nói là nhân thủ một thanh chấn tông chi binh. Các phương tông môn nội tình, toàn bộ xuất thế, liên thủ đối chiến Tiêu Phàm. Chương 1593, vô địch, vô địch, vô địch, thượng. Trăm thanh chấn tông chi binh. Nhìn lên bầu trời bên trong gần trăm vị các đại tông tọa chấn lao tổ tông trong tay chấn tông chi binh, không riêng gì tất cả mọi người ở đây đều run rẩy đến cực hạn, ngay cả Thiên Kiếm Sơn ở trong cũng tựa hồ biến phải an tĩnh dị thường. Thiên Kiếm Sơn tự thân tông môn phòng ngự tự nhiên là không thể nói, thế nhưng nếu như trước mắt đối mặt cái này trăm thanh chấn tông chi binh liên thủ đánh kích, cũng là cơ hồ không chống đỡ được tới. Còn nếu là đối mặt dạng này thế công, Tiêu Phàm còn có thể chống cự xuống tới. Vậy đã nói rõ hôm nay Thiên Kiếm Sơn thật muốn lâm vào diệt vong một đường. Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông rốt cục sinh tử vận mệnh lựa chọn, ngay một khắc này. Tiêu Phàm nhận lấy cái chết. Người kiếm lao tổ đầu tiên kêu to, âm thanh cướp trời cao, sau đó trong tay thanh phong trường kiếm phía trên kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, đem phương thiên địa này đều nhuộm thành một mảnh màu vẽ chi sắc. Theo đó, người kiếm lao tổ cùng thanh phong long kiếm hợp hai là một, Thiên Kiếm Cửu Thức ở trong một thức sau cùng. Vạn Kiếm Quy Tông lập tức buộc phát thi triển ra. Tiếp theo, tất cả mọi người tiểu đều nhìn thấy một đầu khi thì biến ảo thành thanh sắc cự long, khi thì biến ảo thành màu xanh thông thiên trường kiếm nguy nga kiếm ảnh tiểu xuất hiện ở giữa không trung, hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu chém xuống. Giết! Kiếm lao tổ cũng là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đồng dạng giống như thực chất xé rách bầu trời, sau đó trong tay hắn phá kim phượng kiếm đồng dạng kiếm khí tăng vọt, kiếm ý gào thét bát hoang. Phong ánh vô cùng mạ vàng chi sắc cùng thanh phong long kiếm màu vẽ chi sắc tương hỗ chiếu rọi, trùng chiêm thiên không. Lại theo đó, cái khác 5 vị Thiên Kiếm Sơn tọa chấn lao tổ tông trong tay 5 thanh chấn sơn thần kiếm cơ hồ tại đồng thời bị toàn bộ đánh ra, dòng dã 7 đạo thiên kiếm cựu thức, Vạn Kiếm Quy Tông mang theo phô thiên cái địa kiếm ý cùng kiếm khí, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chu sát mà xuống. Đồng thời, Hoàng Kim Chiến Phủ, Hoàng Kim Cung tọa chấn lao tổ tông hét lớn, thân hình như du long, bước ra giữa trời. Trong tay giơ cao nhỏ núi lớn nhỏ hoàng dịu vàng, nhưng bổ ra phía dưới vô ngần đại địa, hướng về phía Tiêu Phàm giữa trời trùng điệp đánh xuống. Vãn Nguyệt Cung, phá Nhật Tiễn. Lãnh Nguyệt Tông tọa chấn lao tổ tông trường âm, thân eo cong lên, hai tay như là viên hầu trương mở tối đa, trong tay ngân sắc trường cung phía trên bỗng nhiên bắn ra một đạo như là sơn mạch ngân sắc đầu mũi tên, chỗ trải qua chỗ, không gian đều tại xé rách cùng vặn mẹo, đánh thẳng Tiêu Phàm mặt. Nhật Nguyệt Thiên Cầm. Nhật Nguyệt Tông tọa chấn lao tổ tông trầm thấp vô cùng nói, cả người xếp bằng ở giữa hư không, ngón tay thon dài mang theo vô số tàn ảnh không ngừng kích thích trước mặt một khung màu đen cổ cầm, sau đó quỷ dị khó lường tiếng đàn hóa thành vô số thực chất hóa giáp trụ binh sĩ, tại không trung hóa làm một đạo cuồn cuộn dòng lũ, hướng về Tiêu Phàm quét sạch mà đi. Bá Vương Vũ Thương. Bá Vũ Tông tọa chấn lao tổ tông tóc dài đầy đầu tùy tiện bay lên, nửa người trên trần trụi trong không khí, lộ ra giống như là cầu lòng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hoàn toàn thân thể. Tay hắn cầm máu trường thương màu đỏ, hai tay cầm thương, cả người lập tức tiểu vượt qua không gian khoảng cách, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, mũi thương xé rách không gian, hướng về Tiêu Phàm nơi cổ họng thẳng tắp đánh chết mà đi. Cái khác các đại tông tọa chấn lao tổ tông đồng dạng cùng thi triển tự mình áp đáy hòm tuyệt học, vô số đao ảnh, kiếm mang, quyền phong, chân ý gây nên vô số ngập trời cơn bão năng lượng, mang theo vô số lôi đỉnh, mưa to, núi kêu biển gầm các loại sắc dị tượng, lấy vỡ nát hết thể tư thái, quét sạch phiến chiến trường này. Đồng thời, tại mỗi người bọn họ chấn tông chi binh ra chỉ phía dưới, tuyệt học của bọn hắn công pháp uy lực càng là đang không ngừng tăng cường, xa xa nhìn lại, kia tựa như là một đầu trước đây chưa từng gặp diệt thế hung thú sinh ra, mang theo không có gì sánh kịp cuồng bạo cùng hung tàn chi thế, đại lực khuấy động phương thiên địa này, quả thực muốn đem phương này địa vực đều cho sinh sinh nghiền ép vỡ nát, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng chu sát mà tới. Hoàng hốt ở giữa, lớn như vậy linh vực đại địa thế giới dưới một kích này, phảng phất cũng bị có chút rung chuyển mấy phần. Về việc này, đưa các ngươi lên đường. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi mãnh liệt khát máu cùng thật sâu hung tàn chi ý lập tức ngời ngời, trong miệng đồng dạng kêu to, thân hình trà đạp giữa trời, trực tiếp hướng về các đại tông tọa trấn lao tổ tông trô đánh ra tiếp thế một kích chỗ công sát mà đi. Mà nương theo lấy Tiêu Phàm thân hình xông ra, Tiêu Phàm sau lưng Nhật Nguyệt Pháp Tướng đệ nhị trọng biến hóa cũng rốt cục bắt đầu biến hóa ra, 100 vầng thái dương cùng 100 vầng trăng lẫn nhau bắt đầu tụ tập dung hợp, trong nháy mắt tiểu tạo thành một cái bên trên đỉnh thiên, hạ đập đất, bên trái mặt trời, bên phải mặt trăng, giống như là một cái thái cực thần dị Nhật Nguyệt thể cộng đồng. Nhật Nguyệt Pháp Tướng đệ nhị trọng biến hóa, thái cực Nhật Nguyệt. Sau đó thái cực Nhật Nguyệt tiểu đi theo Tiêu Phàm thân hình, trung điệp, hung hăng nghiền ép lấy phương thế giới này. Ầm ầm hướng về các đại tông tọa trấn lao tổ tông liên thủ một kích ở trước mặt nên đụng mà đi. Oeng. Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt cùng các đại tông tọa trấn lao tổ tông liên thủ một kích rốt cục va chạm, trong nháy mắt, trời tại băng, tại nước, cuồng phong tại tứ ngược, lôi đình đang gầm thét, tận thế chi cảnh tượng lại lần nữa tái hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt cùng các đại tông tọa trấn lao tổ tông liên thủ một kích va chạm, cũng đưa tới vô số đáng sợ dị tượng về sau. Cả hai lại là tại không trung ngắn ngủi giằng co, ai cũng trước không vào được, ai cũng sau không lui được. Giết. Nhìn thấy rốt cục chặn lại Tiêu Phàm, nhân kiếm, kiếm các loại đại tông tọa trấn lao tổ tông lần nữa cùng nhau hét lớn, sắc mặt dữ tợn vô cùng, trong thân thể lực lượng lần nữa tăng vọt, sau đó đem trong tay trấn tông chi binh thôi động đến cực hạn, càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm ngập trời lực lượng gào thét mà ra, sinh sinh bắt đầu đem Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt hướng về sau từng chút đẩy đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt từng chút lui lại, đồng thời trên đó quang mang cũng tựa hồ không chói mắt đi nữa, trở nên mở đi rất nhiều, thể tích cũng nhỏ thật nhiều, giống như thật đã không địch lại. Nhìn qua một màn này, Lao Tổ Tông, Huy Vũ. Lao Tổ Tông, Huy Vũ. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người cũng là kích động không thôi kêu to lên, vì tông môn của mình Lao Tổ hò hét trợ uy, cho rằng Tiêu Phàm sắp thất bại. Tiêu Phàm lực lượng cuối cùng, hóa ra ở đây. Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ mấy cái rất nhiều người cũng là trong lòng đống nhiên chợt nhẹ, trên mặt hiện ra ý cười, mở miệng tự lẩm bẩm: "Chúng ta thắng." Vô số đại tông đệ tử, trưởng lão đều là nhịn không được kêu to lên, phảng phất đã thấy Tiêu Phàm bị trấn áp, bọn họ đánh thắng trận này kinh thế chi chiến. Thế nhưng, vô số người phấn khởi hò hét thanh âm cũng chỉ bất quá vang lên một tiếng, tiêu cùng nhau im bặt mà dừng, sau đó là thanh âm gì đều cũng không thể nào bị phát ra. Trên mặt mỗi người vẻ phấn khởi toàn bộ ngưng kết chắc chắn, chỉ còn dư lại triệt để thất thần mờ mịt cùng căn bản là không có cách tiếp nhận vẻ không thể tin. Bởi vì thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới chính thức thấy rõ ràng, Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt căn bản không phải bị các đại tông tọa trấn lao tổ tông trô đánh lui lại là bại, mà là nó tại thôn phệ các đại tông tọa trấn lao tổ tông công kích. Chân chính sắp là bại, không phải Tiêu Phàm, mà là các đại tông tọa trấn lao tổ tông. Chương 1594, vô địch, vô địch, vô địch. Hạ. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Nhìn qua một màn này, các đại tông tất cả cao tầng đại nhân vật cũng là trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, ở trong xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, sau đó tại trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói. Đối mặt các đại tông lão tổ tông liên thủ một kích, Tiêu Phàm vẫn là có năng lực ứng đối, thậm chí còn đem cường thế phản ép tới, kia Tiêu Phàm thực lực cực hạn, lại rốt cục ở đâu? Vâng. Mà cũng liền tại tất cả mọi người ở nơi đó một mảnh thất thần cùng mờ mịt. Cả người cũng là không có cách tin thời điểm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, Tiêu Phàm thái cực Nhật Nguyệt rốt cục đem các đại tông tọa trấn lao tổ tông liên thủ một kích hoàn toàn thôn phệ mà rơi, biến thành một mảnh hư vô. Sau đó các đại tông tọa trấn lao tổ tông đều là thân hình liền lùi lại, hốt hoảng vô cùng, nguyên một đám tại không trung trọn vẹn cấp tốc lui về phía sau trăm dặm xa về sau, cái này mới rốt cục nguyên một đám ngừng thân hình, một lần nữa ngừng chân tại trên bầu trời. Tiếp theo, một lần nữa đứng thẳng ở trên bầu trời các đại tông tọa trấn lao tổ tông trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc, bởi vì ngay cả chính bọn hắn tựa hồ cũng không thể tin được, Tiêu Phàm thế mà một người vượt trên bọn họ tất cả mọi người, đem bọn hắn chỗ cường thế đánh bại. Nhưng lúc này, cũng dung không được các đại tông tọa trấn lao tổ tông nhiều suy nghĩ gì, bởi vì Tiêu Phàm đã là chủ động công tới, mà chỉ thấy Tiêu Phàm u ám trong con ngươi đều là lãnh khốc cùng tàn nhẫn chi sắc, mở ra đại thủ, năm ngón tay kình thiên, trở tay hư không nắm lấy sau lưng thái cực Nhật Nguyệt, dùng sức hướng về phía dưới trùng điệp nhân tới. Nương theo lấy Tiêu Phàm cử động, toàn bộ thái cực Nhật Nguyệt bắt đầu từng chút rơi xuống, thật giống như trên bầu trời 12 vầng mặt trời rơi xuống mặt đất, hướng về các đại tông tọa trấn lao tổ tông cùng dưới người bọn họ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch đè ép xuống. Ầm ầm. Thái cực nhật nguyệt còn chưa chân chính rơi xuống, phía dưới các đại tông tọa trấn lao tổ tông đã đều là nguyên một đám thân thể không tự chủ được đột nhiên hơi cong, mỗi người đều rất giống gánh vác lấy một tòa nguy nga như núi lớn, thân thể không có cách hướng về phía trước, hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải, hướng lên di động nửa phần, chỉ có thể là không bị khống chế từng chút chìm xuống phía dưới đi. Đồng thời, phía dưới Thiên Kiếm Sơn giữa núi non có lên không ngọn núi cũng bắt đầu ầm vang vỡ nát, sau đó hóa thành đầy trời bụi mù, vô số cự thạch lăn lăn xuống, tại lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn giữa núi non hình thành lên không chỗ cự nổ lớn. Tiêu Phàm vừa ra tay tiểu tuyệt không lưu tình chút nào, diệt tuyệt tứ phương thủ đoạn. Thiên Kiếm Sơn, hôm nay tất diệt. Khởi động Thiên Kiếm đại trận. Nhìn qua cái này không thể tưởng tượng, gần như thần thoại một màn, vô số người đều đang điên cuồng run rẩy, hoảng sợ tại Tiêu Phàm dọa người chiến lược. Tại Thiên Kiếm Sơn bên trong, có cao tầng đại nhân vật coi như thanh tỉnh, lập tức dùng hết lực khí toàn thân giống to, mệnh lệnh tứ phương khởi động Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn. Vâng! Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn vốn là ở vào đợi mở ra trạng thái, dự phòng chính là giờ khắc này, cho nên giờ phút này ra lệnh một tiếng, Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn, Thiên Kiếm đại trận lập tức tự bị chân chính khởi động. Chỉ trong thoáng chốc, một cái to lớn vô cùng kim sắc hình kiếm hư ảnh xuất hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phía trên không dãy núi. Xa xa nhìn lại, tựa như là một thanh dài tới ngàn vạn dặm kim sắc trường kiếm bị đặt đại địa phía trên, bảo hộ lấy toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch. Thiên Kiếm đại trận khởi động. Giống. Tại Thiên Kiếm đại trận khởi động một khắc này, trên bầu trời các đại tông tọa trấn lao tổ tông cũng là cùng nhau giống to, riêng phần mình trong thân thể lực lượng như là núi lửa điên cuồng bộc phát, bọn họ muốn tránh thoát Tiêu Phàm thái cực nhật nguyệt áp lực thật lớn, sau đó tiến hành phản công. Trong tay bọn họ trấn tông chi binh tức thì bị bọn họ điên cuồng rót vào lực lượng. Bất kể hết thể thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt, 100 cố mênh mông như là lớn như biển khủng bố năng lượng ba động tiểu cùng nhau tại Tiêu Phàm thái cực nhật nguyệt phía dưới lan ra, sau đó cùng nhau quanh sát hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm cùng Tiêu Phàm thái cực nhật nguyệt. Thế nhưng, Tiêu Phàm cả người trước một bước thái cực nhật nguyệt tầm vang rơi xuống, mà tại rơi xuống trong quá trình, Tiêu Phàm chân to đột nhiên nâng lên, như là một con diệt thế chi chân, hướng về các đại tông tọa trấn lao tổ tông trong tay trấn tông chi binh vào đầu trà đạp mà đi. Tiêu Phàm muốn bằng mượn tự thân chính diện oanh sát các đại tông tọa trấn lao tổ tông cùng trong tay bọn họ trấn tông chi binh, mà Thái Cực Nhật Nguyệt thì là chỉ vì hủy diệt Thiên Kiếm Sơn sơn mạch mà hạ xuống. Giết. Đến một bước này, đối mặt Tiêu Phàm chân to vào đầu trà đạp mà xuống, làm rốt cục tọa trấn, để phòng có biến Thiên Kiếm lao tổ lúc này cũng đột nhiên mở ra đục ngầu hai con ngươi, trong thân thể bộc phát ra xa so với cái khác tất cả tọa trấn lao tổ tông đều mạnh hơn ngập trời kiếm khí, trong miệng một tiếng quát chói tai. Nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp tế ra Thiên Kiếm Sơn cựu đại thần kiếm đệ nhất thần kiếm, Xích Huyết Tuyết Kiếm, sau đó như những người khác, toàn lực mà vì, thẳng, hướng Tiêu Phàm. Giết! Thiên Kiếm Sơn kiếm, nhân kiếm các cái khác thất đại tọa trấn lao tổ tông lấy cùng cái khác các đại tông tọa trấn lao tổ tông lần nữa cùng nhau gầm nhẹ, sau đó đám người vây tụ cùng một chỗ, trong mơ hồ lấy Thiên Kiếm lao tổ làm kiếm nhọn, không để ý cấp tốc rơi xuống thân hình, toàn lực ứng chiến hạ xuống Tiêu Phàm. Vâng! Tiêu Phàm chân to, rốt cục chân chính rơi xuống, sau đó ầm vang cùng Thiên Kiếm Sơn kiếm, nhân kiếm các cái khác thất đại tọa trấn lao tổ tông lấy cùng cái khác các đại tông tọa trấn lao tổ tông đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng nổ. Mà đối với Tiêu Phàm chân to đứng núi chịu sào chính là Hoàng Kim Cung lão tổ tông trong tay Hoàng Kim chiến phủ, tại Tiêu Phàm chân to trà đạp phía dưới, Hoàng Kim Long lão tổ tông trong tay không gì không phá Hoàng Kim chiến phủ tại chỗ bị Tiêu Phàm chỗ sinh sinh dẫm băng vỡ đi ra. Tiếp lấy Tiêu Phàm chân to tiểu trùng điệp trà đạp tại Hoàng Kim Long lão tổ tông trên lồng ngực, đem bộ ngực của hắn giẫm tại chỗ vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm thanh âm, cả người tiểu triệt để rơi xuống, ngã vào phía dưới Thiên Kiếm Sơn giữa núi non. Tiếp theo là Nhật Nguyệt Tông lão tổ tông, hắn Nhật Nguyệt Thiên cầm tiếng đàn chỗ huyền hóa mà ra thực chất hóa giáp trụ binh sĩ tại Tiêu Phàm lớn dưới chân tiểu giống như một đống bùn đất, nháy mắt toàn bộ chôn vùi, hóa thành hư vô. Tiếp lấy Tiêu Phàm một cước đem Nhật Nguyệt Thiên cầm triệt để đạp nát, càng ngay tiếp theo đem Nhật Nguyệt Tông lão tổ tông hai tay đều đạp vỡ nát. Đương nhiên gặp trọng thương như thế, Nhật Nguyệt Tông lão tổ tông cùng Hoàng Kim Cung lão tổ tông đang phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng hét thảm về sau, liền cùng dạng như diều đứt dây, đống nhiên rơi xuống, trung điệp ngã vào Thiên Kiếm Sơn giữa núi non, giơ lên đẩy trời bụi đất đá vụn. Lại tiếp sau đó là Lãnh Nguyệt Tông cùng Bá Vũ Tông lão tổ tông, hai người bọn họ trấn tông chi binh, Vãn Nguyệt cùng Phá Nhật Tiễn, Bá Vương Vũ Thương mặc dù cường hãn vô địch, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, cũng tất cả đều là vô dụng. Tại Tiêu Phàm chân to trà đạp phía dưới, Hai thứ này nửa chấn tông chi binh cùng Hoàng Kim cung Hoàng Kim chiến phủ, Nhật Nguyệt tông Nhật Nguyệt thiên cầm là cùng một cái hạ tràng, tại chỗ bị giẫm đạp vỡ nát, biến thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe tứ phương. Về phần Lãnh Nguyệt tông cùng Bá Vũ tông lão tổ tông bọn họ tự thân, cũng là cùng Hoàng Kim cung, Nhật Nguyệt tông lão tổ tông, thân thể bị thương nặng, hai chân vỡ nát thành tàn bã, cả người theo sát Hoàng Kim cung, Nhật Nguyệt tông lão tổ tông, đồng dạng trùng điệp ngã vào Thiên Kiếm Sơn giữa núi non, sôi sục mà lên đầy trời đá vụn cùng bụi đất. Vâng. Vâng, vâng. Theo sát Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông bốn vị lao tổ tông bị Tiêu Phàm một cước trà đạp rơi xuống đất về sau, cái khác các đại tông tọa chấn lao tổ tông cũng giống như thế. Trong tay bọn họ chấn tông chi binh tại Tiêu Phàm lớn dưới chân, quả thực giống như giấy đồng dạng, chỉ cần Tiêu Phàm chân thế hạ xuống mà tới, kia chấn tông chi binh tiểu toàn bộ băng vỡ đi ra, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ trong thoáng chốc, trăm thanh chấn tông chi binh tại Tiêu Phàm lớn dưới chân như là thả pháo hoa. Một cái theo sát một cái băng vỡ đi ra, hóa thành một đóa lại một đóa to lớn sáng chói ánh sáng đoàn, hướng về bốn phương tám hướng tách ra ra. Mà các vị tọa chấn lao tổ tông cũng là một cái tiếp một cái từ trên bầu trời ẩm vang rơi xuống phía dưới, hạ xuống trong quá trình, máu bắn tung tóe, xương cốt bay vụt, rú thảm không ngừng bên tai. Bọn họ, cùng Hoàng Kim Cung, Nhật Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Bá Vũ Tông bốn vị lao tổ tông, đều là bị Tiêu Phàm đạp vỡ hai tay, hai chân, hoặc là lồng ngực, mỗi người đều nhận cực lớn trọng thương. Như muốn sắp chết. Thoáng qua ở giữa, trên bầu trời trừ Thiên Kiếm Sơn tám vị tọa chấn lao tổ tông bên ngoài, còn lại người đều là toàn bộ rơi vào Thiên Kiếm Sơn giữa núi non, trong lúc nhất thời, không một tiếng động. Nhưng vẫn cũ đứng thẳng ở trên bầu trời Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái tám vị tọa chấn lao tổ tông cũng chỉ bất quá tại Tiêu Phàm lớn dưới chân hơi rằng co một hơi thời gian, tiếp theo hơi thở, bọn họ trừ Thiên Kiếm lao tổ chỉ là thân thể xuất hiện rạn nứt, còn từ hoàn hảo bên ngoài, còn lại người cũng tất cả đều bộ phận thân thể vỡ nát. Theo đó ầm vang rơi xuống mặt đất. Mà Thiên Kiếm lao tổ cho dù thân thể không việc gì, chỉ là rạn nứt một chút theo đó tiểu lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn cũng là không có cách tại không trung dừng lại, cả người mang theo vô cùng kinh sợ giận tiếng khóc, đồng dạng ầm vang rơi xuống, trung điệp ngã vào phía dưới Thiên Kiếm Sơn giữa núi non. Không trung, trừ Tiêu Phàm cùng phía sau hắn không ngừng chậm rãi hạ xuống Thái Cực Nhật Nguyệt bên ngoài, lại không cái gì người đứng lặng. Nhìn qua một màn này, vô biên vô tận tĩnh mịch tại Vô Ngần đại địa phía trên lan tràn. Tất cả mọi người ở đây không ai ngoại lệ, đều là run rẩy đến mức cực hạn, con ngươi cùng trên mặt tràn ngập như muốn hít thở không thông vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm, một cước liền đem Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông lão tổ tông cơ hồ toàn bộ trà đạp đến trọng thương, sau đó toàn bộ rơi xuống đất. Cái này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, lại khiến người ta làm sao có thể tin tưởng. Phải biết, đây chính là các phương đại tông tọa chấn lão tổ tông A, bọn họ, đại biểu là lĩnh vực sức chiến đấu cao nhất. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm thế mà một cước đem bọn hắn đạp cùng nhau trọng thương, đều lạc bại rơi xuống đất, trong lúc nhất thời là bất lực tái chiến, sự thực như vậy, quả thực là ngay cả tưởng tượng đều không dám tưởng tượng. Nhưng nó lại vẫn cứ phát sinh. Sau đó, nó tựa như là hung manh nhất như vòi rồng, quét sạch tại chỗ, không ngừng rung động thần kinh của tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến không có cách tự kiềm chế, như muốn ngạt thở mà chết. Bất chợt, vô địch. Cái từ ngữ này không bị khống chế hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Tiêu Phàm hiện tại tư thái, cũng duy có vô địch hai chữ mới có thể hình dung. Đây, chính là vô địch chân chính. Chương 1595, Kiếm Vô Trần lại xuất hiện. Chết! Một cước đem Thiên Kiếm Sơn các loại phương đại tông lão tổ tông toàn bộ đạp xuống bên trên bầu trời, Tiêu Phàm thân hình căn bản không ngừng chút nào, sau đó lại là một tiếng kêu to, chân to uy thế không giảm phân nửa phân, lại lần nữa trùng điệp trà đạp mà ra. Cả người dẫn theo trên bầu trời Thái Cực Nhật Nguyệt, hướng về phía dưới Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn cùng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch vào đầu đạp giết mà đi. Vô số người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt cũng đều là nhìn qua Tiêu Phàm một người cùng to như vậy Thiên Kiếm Sơn đỉnh phong nhất va chạm, một người hoành kích một tông cửa, cái này cơ hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đối mặt Tiêu Phàm tự thân cùng Thái Cực Nhật Nguyệt hạ xuống, Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn Thiên Kiếm đại trận cũng là trong thời gian ngắn nhất bị thôi phát đến trạng thái đỉnh cao nhất, sau đó tất cả mọi người liền thấy, Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn thế mà ngưng tụ thực chất, thật biến thành một thanh dài tới ngàn vạn dặm dọa người kim sắc cự kiếm, từ đại địa phía trên bỗng nhiên bạo nhưng mà lên, từ dưới đi lên, ầm vang chạm hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm cùng sau người Thái Cực. Nhật Nguyệt. Giờ khắc này, bầu trời lay động, mặt đất rung chuyển, núi non sụp đổ, dòng sông nghịch hành. Tận thế chi cảnh đều không đủ lấy hình dung một màn này hùng vĩ cùng đáng sợ. Vâng! Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn giảm kim sắc cự kiếm rốt cục va nhau, trong nháy mắt, quét sạch toàn bộ thế giới năng lượng ba động đống nhiên sinh ra, sau đó hóa thành một mảnh vô biên vô tận năng lượng hải dương, lấy biển cả gào thét, muốn đồ diệt thế tư thái, hướng về toàn bộ linh vực chi địa đều quét sạch mà đi. Tại mảnh này năng lượng hải dương quét sạch cùng gào thét bên trong, bốn phía ngắm nhìn ước vạn đoàn người đều là ngã xuống đất, đều là thổ huyết, đều là ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương nặng, không biết bao nhiêu người cũng là lâm vào sắp chết ở trong. Trận đại chiến này dư ba, căn bản không phải bọn họ có khả năng thừa nhận được. Bên trên bầu trời, Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm ngắn ngủi giằng co, sau đó tại giằng co ngắn ngủi sau ba hơi thở, hết thể cũng liền có phân thắng bại. Tiêu Phàm thân hình từng chút hướng phía dưới, Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm thì từng chút rơi xuống, giữa hai người sinh ra vô số bạo tạc, khu vực kia cũng là lâm vào vô tận hủy diệt bên trong, tất cả sinh linh đều là diệt tuyệt, đều là không tồn tại ở thế gian. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo lấy Tiêu Phàm sinh sinh đem Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm chỗ đè xuống, Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm tựa hồ là không thể thừa nhận dạng này trọng kích, mặt ngoài phía trên lập tức liền bắt đầu xuất hiện vô số tinh mịn vết rách. Mà những này tinh mịn vết rách vừa lúc bắt đầu bất quá lớn bằng ngón cái, nhưng chúng nó nhanh chóng biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu trở nên cả đám đều khoảng chừng 10 dặm chi rộng, hóa thành nguyên một đám sâm sâm đáng sợ lỗ đen. Càng là trải rộng Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm mỗi một tấc phía trên. Xa xa nhìn lại, Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm tựa như là một khối sắp vỡ vụn pha lê, cũng giống là một khối thùng trăm ngàn lỗ mục nát trường kiếm, lập tức liền muốn vỡ nát cùng chôn vùi. Lại là ba hơi qua đi. Oeng. Thiên Kiếm đại trận ngưng tụ thực chất hóa ngàn vạn dặm kim sắc cự kiếm là cũng nhịn không được nữa, ngàn vạn dặm thân kiếm lập tức hoàn toàn tan vỡ ra. Hóa thành phảng phất vô cùng vô tận điểm sáng màu vàng nóng, như là vô số kim sắc đom đóm, dài đầy phiến địa vực này, khiến mảnh này tràn ngập tử vong cùng hủy diệt chiến trường ngược lại là tại ngắn ngủi ở giữa, xuất hiện cực kỳ mỹ lệ mỹ cảnh. Thiên Kiếm Sơn đại trận hộ sơn, Thiên Kiếm đại trận, phá. Thế nào, làm sao có thể? Đã mất đi Thiên Kiếm đại trận thủ hộ, Thiên Kiếm giữa núi non Thiên Kiếm Sơn tông môn là triệt để hiện lộ ra. Sau đó vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong kia vỡ nát mà rơi Thiên Kiếm đại trận cùng cấp tốc mà hàng Tiêu Phàm cùng Thái Cực Nhật Nguyệt, cả người ngây người cùng ngưng kết tại nguyên chỗ, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm nói, trong con ngươi đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc. Các phương đại quân bị Tiêu Phàm giết chỉ còn dư lại bốn thành, các phương tọa trấn lao tổ tông bị Tiêu Phàm một cước đạp toàn bộ trọng thương, bất lực tái chiến, các đại tông trừ Thiên Kiếm Sơn bát đại thần kiếm xem như vẫn còn tồn tại bên ngoài. Cái khác tất cả chấn tông chi binh càng là tại Tiêu Phàm lớn dưới chân nát đều vỡ nát. Bây giờ, ngay cả Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm đại trận cũng là tại Tiêu Phàm lớn dưới chân phấn vỡ đi ra, kia Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông còn có cái gì có thể đi ngăn cản như rất giống ma, duy có vô địch Tiêu Phàm. Thiên Kiếm Sơn, hôm nay coi là thật muốn diệt vong hay sao? Oeng. Tiêu Phàm thân hình không có chút do dự nào cùng chần chờ, có chỉ là quả quyết cùng vô tình, sau đó hắn tại tất cả Thiên Kiếm Sơn đệ tử trưởng lao mấy cái vô số người run rẩy bên trong, dẫn theo Thái Cực Nhật Nguyệt rốt cục triệt để rơi xuống, lập tức tiểu đem toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch đều đặt ở phía dưới. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch cũng là rung động động, cơ hồ tất cả sơn phong cũng bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Tiếp theo tại Thái Cực Nhật Nguyệt bao phủ phía dưới, ở trong hết thảy, nham thạch, hoa cỏ, cây cối, cũng là từng chút bắt đầu biến mất, hóa thành triệt để chôn vùi cùng hư vô, cái gì đều không nhìn thấy. Diệt thế. Một màn này, giống như chân chân chính chính như thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạo tạc, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng, hủy diệt, giống như vô cùng vô tận, tử vong, như không nhìn thấy kết thúc, chiếm giữ thôn Long phủ một phần 10 diện tích lớn tiểu nhân to như vậy Thiên Kiếm Sơn sơn mạch, vào thời khắc này rốt cục nên đón nó tận thế đường về. Nó, tại Tiêu Phàm dưới chân một tấc biến mất, một tấc không thấy. Nó, sắp bị triệt để hủy diệt, cho dù ai đều không thể ngăn cản. Phù phù. Phù phù, phù phù. Xa xa vô số đoàn người đều là đầu gối mềm nhũn, sau đó trùng điệp quỳ ngã xuống, hướng về phía sắp biến mất Thiên Kiếm Sơn không ngừng dập đầu, cả người run rẩy liên tục. Bọn họ bị cái này diệt thế một màn hoàn toàn bị thần phục, mà bây giờ hắn a có thể làm chỉ có quỳ lạy, chỉ có dập đầu, sau đó để bày tỏ đạt tự mình trong lòng kính sợ. Thời gian từng chút trôi qua. Tựa hồ là qua đi một năm, cũng tựa hồ là qua đi 10 năm, càng tựa hồ là qua đi trăm năm. Tiêu Phàm Thái Cực Nhật Nguyệt rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà Thiên Kiếm Sơn hủy diệt cũng rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này lại thả mắt nhìn đi, nguyên địa chỗ, tồn tại linh vực không biết bao nhiêu vạn năm Thiên Kiếm Sơn sơn mạch cũng không thể nào trông thấy. Còn lại, chỉ có một đạo dài tới ngàn vạn dặm, rộng chừng trăm vạn dặm, sâu đến đều không thể tìm tòi nghiên cứu nó rốt cuộc sâu bao nhiêu, có phải là hay không kết nối lấy trong truyền thuyết địa ngục đáng sợ đại địa khe nước. Thiên Kiếm Sơn sơn mạch, đến tận đây không còn tồn tại. Mà Thiên Kiếm Sơn cái này cái tông môn, vào thời khắc này, thực tế cũng có thể xem như không tồn tại nữa, bởi vì tông môn bị hủy, vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão theo Thiên Kiếm Sơn sơn mạch tiêu vong cùng nhau tiêu vong. Dù cho còn có Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão bọn người sống sót, cũng tất nhiên không còn mấy cái. Như thế Thiên Kiếm Sơn chỗ nào còn tính là Thiên Kiếm Sơn? Tiêu Phàm nói được thì làm được, diệt Thiên Kiếm Sơn, tiêu nhất định diệt Thiên Kiếm Sơn, cho tới bây giờ đều không nửa câu nói ngoa. Không. Lúc này, có sống sót Thiên Kiếm Sơn đệ tử trưởng lão vô cùng gian nan từ khe nứt ở trong chỗ bò lên ra tới, sau đó bọn họ phí sức lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía dưới đã không còn tồn tại Thiên Kiếm Sơn, nguyên một đám vô cùng thê lương hét thảm lên, cũng gào khóc, thanh âm bi thương vô cùng. Từng không ai bị nổi, phách tuyệt linh vực hơn mấy vạn năm bá chủ, Thiên Kiếm Sơn đã diệt vong, thân là Thiên Kiếm Sơn một viên, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ cả người triệt để sủi lơ trên mặt đất, hắn nhìn qua không còn tồn tại, chỉ còn dư lại đại địa khe nước nguyên Thiên Kiếm Sơn sơn mạch, trái tim đều ngừng đập, huyết dịch ngưng kết, khô cạn, trong miệng không ngừng vô ý thức tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra sâu nhất cười thảm chi sắc. Thiên Kiếm Sơn đã không có, vậy hắn cái này Thiên Kiếm Sơn sơn chủ còn sống cùng tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ầm. Thiên Kiếm Sơn sơn chủ đột nhiên ngã xuống đất, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, sau đó cả người lâm vào trong hôn mê, không có cách lại tiếp nhận trọng đại như vậy đả kích. Ta, Thiên Kiếm Sơn. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn các loại đại tông tọa chấn lao tổ tông cũng là nâng thân thể trọng thương, vô cùng gian nan từ đại địa khe nứt ở trong bò lên ra tới, sau đó cùng ngày kiếm, kiếm, nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tám vị lao tổ nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn đã không có về sau, bọn họ lập tức giận dữ công tâm, nguyên một đám hé miệng tiểu phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Vẻ mặt hề vải vô cùng, cũng tuyệt vọng vô cùng. Thiên Kiếm Sơn đã hủy, bọn họ, đồng dạng đã mất đi giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, sau đó cho dù bọn họ có thể còn có thể sống sót, vậy bọn họ cũng là chó nhà có tang, sớm muộn sẽ bị người bên ngoài thôn phệ sạch sẽ. Tuyệt vọng, tại bốn phía sinh sôi lan tràn, kêu khóc, tại bát phương không ngừng vang lên, sợ hãi, tại đại địa phía trên như là sóng dữ, quét sạch hướng tất cả mọi người. Mà tại khắp nơi tuyệt vọng, kêu khóc, sợ hãi bên trong. Tiêu Phàm thân hình đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp, u ám trong con ngươi đều là vô tình cùng lãnh khốc chi sắc, từng bước từ đại địa khe nứt ở trong chỗ đi ra, sau đó là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, Tiêu Phàm vừa xuất hiện, vô số kêu khóc thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, rốt cuộc không nghe được, vô số đạo hoảng sợ đến cực điểm, run rẩy đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, bốn phía hết thảy đều phảng phất đã mất đi tất cả tiếng vang, chỉ còn dư lại ngưng kết cùng tĩnh mịch. Nơi xa đám người quỳ lệ cùng dập đầu cũng là càng thêm trầm thấp đại địa, không ai dám động một cái, thậm chí liền tâm tạng đều cùng nhau vì đó ngừng đập, không còn dám hô hấp một chút. Nhìn thoáng qua nơi xa bốn phía tất cả quỳ lệ dập đầu người, Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua, sau đó là nhìn về phía sống sót Thiên Kiếm Sơn đệ tử trưởng lão, cùng các đại tông tọa chấn lão tổ tông trên thân. Thế nhưng, Tiêu Phàm ánh mắt trên người bọn hắn cũng chưa dừng lại, chỉ là dừng một chút, theo đó tiểu không thèm để ý rời, do đó nhìn sang phía đông đại địa khe nứt chỗ. Nơi đó, cất dấu chính là Thiên Kiếm Sơn sau cùng một cái át chủ bài. Chỉ có tiêu diệt cái kia át chủ bài, hôm nay trận này cả thế gian chi chiến mới tính chân chính kết thúc. Mà lúc này, cái kia sau cùng chủ bài, lập tức liền muốn xuất hiện. Ai? Tựa hồ là cảm giác được Tiêu Phàm đã nhìn mình, phía đông đại địa khe nước ở trong lập tức tiểu phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn trường yếu ớt tiếng thở dài. Sau đó, tại vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, một cái tuổi trẻ bóng người tiểu tự nhiên bên trong chậm rãi đi ra. Mà khi cái này cái trẻ tuổi bóng người thật đang xuất hiện, lại thấy rõ ràng người trẻ tuổi này ảnh khuôn mặt về sau, tất cả mọi người cũng là như bị sét đánh, cả người sửng sốt, sau đó trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra mãnh liệt không có cách tin vẻ mặt. Bởi vì người trẻ tuổi này, thình lình chính là cổ minh chiến trường đã chết đi Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần, thế mà không chết. Chương 1596, này Kiếm Vô Trần, kia Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần. Nhìn xem đi ra Kiếm Vô Trần. Không chỉ tất cả mọi người ở đây cũng là kinh sợ, ngay cả Tiêu Phàm sau lưng ở trong thanh định, Khinh Vũ tiên tử, thậm chí bao gồm từng thân là Kiếm Vô Trần bên người số 1, cùng Kiếm Vô Trần như hình với bóng ánh thanh ở bên trong, cũng là ngắn ngủi sửng sốt, miệng có chút mở ra, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Mà cũng duy chỉ có Tiêu Phàm, Tinh Tình, Minh Dạ Tuyết ba người đối với cái này thờ ơ, cả người bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt là không thèm để ý chút nào Kiếm Vô Trần ly kỳ chết rồi sống lại. Không đúng, hắn không phải Kiếm Vô Trần. Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh thanh tiểu đầu tiên phản ứng lại, sau đó ánh mắt ngưng lại, ở trong tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, bật thốt lên. Ánh thanh 10 năm trước bị Kiếm Vô Trần đánh bại, sau đó y đi theo lời hứa trở thành Kiếm Vô Trần trung tâm người hầu bên ngoài, cùng Kiếm Vô Trần ở cùng một chỗ thời gian lâu nhất. Có thể nói, nếu như nói trên thế giới này có ai hiểu rõ nhất Kiếm Vô Trần, kia không ai qua được ánh thanh. Cho nên hiện tại, ánh thanh cũng chỉ là nhất thời sững sờ, tiêu cấp tốc kịp phản ứng. Trong lòng mình khinh bị nhìn trước cái này Kiếm Vô Trần chỉ là cùng Kiếm Vô Trần có được giống nhau thân hình, bề ngoài mà thôi, nhưng kỳ thực tất nhiên là hai người. Không phải Kiếm Vô Trần, vậy hắn. Khinh Vũ tiên tử nghẹn lời, nói không ra lời. Trước mắt cái này Kiếm Vô Trần cùng chân chính Kiếm Vô Trần nhưng không riêng gì thân hình, bề ngoài không hai gây nên, ngay cả khí tức trên người bọn hắn đều rất tương tự. Hai người nếu như không là đồng thời xuất hiện, ở riêng lưỡng địa, tất nhiên sẽ không có người hoài nghi gì. Nhưng ánh thanh lại nói hắn không phải Kiếm Vô Trần, vậy cái này ở trong rốt cục cẩn giấu đi bí mật như thế nào? Tiểu gia hỏa, ngươi nói sai, ta là Kiếm Vô Trần. Mặc dù ánh thanh thanh âm không lớn, nghe được người chẳng qua là nói ít, nhưng là thanh âm như vậy đối ở trước mắt cái này Kiếm Vô Trần đến nói ý hiển nguyên không là gì nhỏ không thể thấy thanh âm, cho nên hắn lập tức mở miệng, thanh âm sâu kín nói. Không, ta không có nói sai, ngươi tuyệt đối không phải Kiếm Vô Trần. Không để ý vô số đạo ánh mắt đều là tập trung trên người mình, ánh thanh bước ra một bước, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này quỷ dị vô cùng Kiếm Vô Trần, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp vô cùng. Chờ một chút, ta biết ngươi nói cái kia Kiếm Vô Trần là ai. Đối với ánh thanh mở miệng, người trẻ tuổi này đột nhiên nở nụ cười, sau đó mỉm cười nói, tuy nhiên, ý tứ của ta đó là, tên của ta cũng là Kiếm Vô Trần. Ngươi cũng gọi Kiếm Vô Trần. Nghe nói như thế, ánh thanh lập tức sửng sốt. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều toàn bộ ngây người, nguyên một đám trên mặt kinh ngạc một mảnh. Kiếm Vô Trần cái tên này mặc dù không đến mức nói độc nhất vô nhị, thế nhưng cũng là vô cùng ít thấy, bởi vì kiếm cái họ này cơ bản chỉ tồn tại ở trong Thiên Kiếm Sơn, đồng thời còn đại biểu là Thiên Kiếm Sơn ở trong trọng yếu nhất một mạch, bên ngoài là rất ít gặp. Vì vậy, tại lập tức linh vực, Kiếm Vô Trần cái tên này đúng là không có nghe những người khác là trùng tên, ngay cả Thiên Kiếm Sơn ở trong đều không có, gần như độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ cái này quỷ dị người trẻ tuổi lại tự xưng tự mình cũng gọi Kiếm Vô Trần, vậy cái này ở trong tình huống cũng thực để người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hẳn là, hiện tại cái này quỷ dị Kiếm Vô Trần cùng chân chính Kiếm Vô Trần ở giữa, còn có cái gì ngọn nguồn hay sao? Cùng ở tại Thiên Kiếm Sơn, cùng là Kiếm Vô Trần, thân hình, bề ngoài, khí tức đều cực kỳ tương tự, hết thể nhìn như là trùng hợp, nhưng như thế nhiều chỗ tương tự tụ tập cùng một chỗ, vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Không sai. Tên của ta đúng là Kiếm Vô Trần. Cái này quỷ dị người trẻ tuổi nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, mở miệng nói ra, cho nên, ta nhưng không có nói sai. Phải. Ánh thanh lập tức vẻ mặt trầm mặc lại, mở miệng nói ra, bởi vì hắn hiểu được, vừa rồi cái này quỷ dị lời của người tuổi trẻ xác thực không có vấn đề, chẳng qua là tự mình lý giải sai mà thôi. Mà cũng đúng lúc này. Thiên Kiếm Sơn, Khai Tông lão tổ tông, Kiếm Vô Trần. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, không hiểu nói. Thanh âm truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, toàn trường tất cả mọi người cũng là sức sở, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Tiêu Phàm rốt cục đang nói cái gì. Nhưng một giây sau, rất nhiều người tiểu đều não hải linh quang lóe lên, trực tiếp tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm là lập tức điểm phá cái này quỷ dị thân phận của người trẻ tuổi. Chỉ trong thoáng chốc. Làm sao có thể? Toàn trường là một mảnh xôn xao, vô số người cũng là kịch liệt rối loạn lên. Căn bản không thể tin vào thai của mình, tại trong miệng kêu to liên tục, thanh âm huyên náo một mảnh. Tiêu Phàm có ý tứ là nói, trước mắt cái này quỷ dị người trẻ tuổi không là người khác, chính là hơn 5 vạn năm trước, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, Kiếm Vô Trần. Lão tổ, là ngài. Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái 8 vị lão tổ tông vào thời khắc này cũng là run rẩy lên, trong đó Kiếm lão tổ nhìn sang cái này quỷ dị người trẻ tuổi, mở miệng nói ra, âm điệu cũng thay đổi. Phải. Quỷ dị người trẻ tuổi nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, theo đó ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm đảo qua, nhìn sang Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái 8 vị Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lao tổ tông, cười ha ha, gật đầu nói, trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình. Soạt. Tiêu Phàm trước đó, cũng không phải là người người tin tưởng, nhưng giờ phút này cái dị người trẻ tuổi cũng là chính miệng giúp cho thừa nhận, như vậy có khuynh hướng tin tưởng người lập tức liền có thêm thật nhiều, bốn phía cũng càng là càng thêm xôn xao. Không sai, tông môn ta một bộ có được duy nhất tính chất trong điện tịch ghi chép qua, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tên thật đúng là gọi Kiếm Vô Trần. Quỷ dị người tuổi trẻ âm vừa chấm dứt, Khinh Vũ tiên tử lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút cổ quái nói: "Nguyên môn thân là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tông môn, trong tông môn điển tịch vô số, liên quan tới Đông Linh Hạ Châu các loại người, các loại sự tình đều có tương cận ghi chép. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tên thật bởi vì là thời gian quá mức lâu đời nguyên nhân, tại linh vực có lẽ đã không thể khảo cứu, người biết chỉ sợ là không có mấy cái, thế nhưng nguyên môn lại ghi lại nhất thanh nhị sở." Khinh Vũ tiên tử vui đọc sách, nghe nhiều biết rộng, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông dạng này một cái tại lịch sử ở trong lưu lại uy danh hiển hách người, nàng tự nhiên là trọng điểm đọc qua đối tượng, biết được Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tên thật. Mà lúc trước tại biết được linh vực đệ nhất thiên kiêu tên là Kiếm Vô Trần về sau, Khinh Vũ tiên tử cùng toàn bộ nguyên môn đều coi là đây chẳng qua là một cái đơn giản trùng tên sự kiện mà thôi, không cần cân nhắc. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thế mà không biết dùng phương thức gì sống đến bây giờ, như vậy cái này ở trong tiểu tuyệt không phải chỉ là trùng tên đơn giản như vậy. Nghe được Khinh Vũ tiên tử lời nói, Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tám vị tọa trấn lão tổ tông cũng là trong lòng khẽ động, hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút không so ra. Đối với Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông danh tự, không biết vì sao, Thiên Kiếm Sơn nội bộ cũng không điện tịch ghi chép xuống tới, thậm chí liên quan tới Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông hết thảy một chút sự tình đều không có lưu truyền, giống như bị người tận lực loại trừ. Bọn họ cũng là nghe bọn hắn các bậc cha chú truyền miệng qua, nói Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chân thực danh tự chính là Kiếm Vô Trần ba chữ này. Giờ phút này, Tiêu Phàm, quỷ dị người trẻ tuổi, cộng thêm địa vị thật không đơn giản Khinh Vũ tiên tử ba người đồng thời mở miệng xác nhận, tám người bọn hắn trong lòng lập tức là lại không cái gì vẻ hoài nghi. Bái kiến tiên tổ. Thiên Kiếm lão tổ đầu tiên quỳ sát mà xuống, sau đó hướng về phía Thiên Kiếm lão tổ trùng điệp dập đầu mà nói, thanh âm cung kính vô cùng. Bái kiến tiên tổ. Kiếm, Nhân Kiếm các cái khác Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lão tổ tông, còn có tất cả tàn sống sót Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão đều là cùng nhau quỳ sát mà xuống, toàn bộ dập đầu, sau đó cung kính vô cùng bái kiến quỷ dị người trẻ tuổi. Đều đứng lên đi. Quỷ dị người trẻ tuổi cười ha ha, sau đó đưa tay, hư không nhẹ nhàng nâng lên một chút, Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tám vị tọa trấn lao tổ tông cùng Thiên Kiếm Sơn tất cả người tiểu toàn bộ bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhờ và lơ lửng, không có phản kháng chút nào chi lực. Tiêu Phàm nâng lên Thiên Kiếm, Kiếm, Nhân Kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tám vị tọa trấn lao tổ tông cùng Thiên Kiếm Sơn tất cả người, quỷ dị người trẻ tuổi, cũng chính là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông lúc này tiểu chân chính nhìn sang Tiêu Phàm, một đôi ẩn chứa tuế nguyệt tang thương con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, gật đầu nói. Tiêu Phàm lúc này cũng là nhìn sang Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, con ngươi u ám, cả người là có chút hiếu kỳ tại Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông làm sao có thể sống hơn 5 vạn năm mà bất tử. Tự nhiên tuổi thọ đạt tới 5 vạn năm trở lên, cần có cảnh giới tu vi thật không đơn giản, mà lấy Tiêu Phàm ánh mắt, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới cái kia cần cảnh giới tu vi tình trạng. Cho nên, cái này ở trong chân chính duyên cớ Tiêu Phàm vẫn là có mấy phần hứng thú. Đáng tiếc, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đang ngủ say bên trong, qua nhiều năm như vậy không tính hiện tại lần này lời nói, tổng cộng cũng chỉ tỉnh lại 3 lần, đồng thời mỗi một lần tỉnh lại thời gian đều chỉ là 3 ngày thời gian. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nhìn qua Tiêu Phàm, trong thanh âm tựa hồ có suy đoán, sau đó mở miệng, có ý riêng nói, bằng không, ta hôm nay nhất định sẽ biết ngươi là ai. Thì ra là như vậy. Nhưng đối với Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông lời nói, Tiêu Phàm lại là tuyệt không đáp lại cái gì, mà là y nguyên đang suy nghĩ Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tuổi thọ vấn đề, sau đó tại lại suy nghĩ một lúc sau, hắn đột nhiên lông mày mở ra, lập tức mở miệng, gật đầu bình tĩnh nói, ngươi là người của Thiên Nhân tộc đã biến mất từ lâu. Tại vô tận trung ương đế giới bên trong, nhân tộc, trừ giống Tiêu Phàm dạng này thuần túy nhất nhân tộc bên ngoài, thật ra còn có một số chi nhánh nhân tộc tồn tại. Hiện tại Tiêu Phàm trong miệng nói tới Thiên Nhân tộc, chính là nhân tộc chi nhánh nhân tộc một trong. Bất quá Thiên Nhân tộc đã tiêu vong rất lâu, tục truyền cách cái cuối cùng người của Thiên Nhân tộc mất đi, đến Tiêu Phàm lúc trước rời đi trung ương đế giới tiến tới trái đất trước đó, đã qua đi 10 vạn 3000 năm lâu. Cho nên, một lúc bắt đầu Tiêu Phàm cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ, dù sao người của Thiên Nhân tộc tại trung ương đế giới không thể gặp, thuộc về trong truyền thuyết tộc đàn, cũng là thẳng đến vừa rồi Tiêu Phàm lại thăm dò cùng suy nghĩ một chút, cái này mới biết rõ ở trong nguyên do, tìm được hết thể giải thích đáp án. Chương 1597, hết thể chân tướng cùng đáp án. Thiên Nhân tộc, mặc dù là nhân tộc chi mạch, thuộc về nhân tộc một phần tử, nhưng nó cùng những cái khác nhân tộc, nhất là cùng thuần túy nhất nhân tộc đều phi thường khác biệt. Bởi vì vì người của thiên nhân tộc, tuổi thọ dài vô cùng, cho dù là tầm thường nhất thiên nhân tộc, tuổi thọ cũng tại 3-4 ngàn năm, còn nếu là hơi có chút cảnh giới tu luyện, nhẹ nhõm đạt tới vạn năm trở lên. Cho nên, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông sống hơn 5 vạn năm sự tình, đối với bên cạnh người mà nói có lẽ là chuyện bất khả tư nghị gì, nhưng đối với thân là thiên nhân tộc Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông đến nói, thì là cực kỳ dễ dàng. Đồng thời, nhân tộc các lớn nhỏ chi mạch mặc dù có khác nhau, nhưng trên cơ bản từ bề ngoài cơ bản đều nhìn không ra khác nhau quá nhiều, thiên nhân tộc thì cùng thuần túy nhân tộc không khác nhiều, chỉ từ bề ngoài, thậm chí khí tức đến nói, nếu như không là cố ý đi đoán, rất khó phân biệt ra được. Vì vậy, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thân là thiên nhân tộc sự tình, cũng là cho đến hôm nay mới rõ ràng khắp thiên hạ, trước đó chỉ sợ là căn bản không người biết được. Thiên nhân tộc. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nụ cười trên mặt lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên Tiêu Phàm trực tiếp trúng đích nội tâm của hắn, để hắn là không có cách lại giữ vững bình tĩnh. Trầm mặc một chút. Ngươi, như thế nào biết được ta là người của thiên nhân tộc? Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nhìn sang Tiêu Phàm, tràn ngập tang thương trong con ngươi lộ ra rất có áp lực khiếp người tình mang, sau đó hắn mở miệng, cơ hồ là từng chữ nói ra nói. Thế nhưng, Tiêu Phàm vẫn không có trả lời hắn, mà là đứng ở đó, trầm ngâm không nói, bắt đầu suy nghĩ Kiếm Vô Trần cùng Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông quan hệ. Lợi hại, ta Kiếm Vô Trần cả đời thường thấy quá nhiều người, bất cứ ai ở trước mặt ta đều gần như không quá đại bí mật có thể nói, mà ngươi là một cái duy nhất để ta căn bản đoán không ra người. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói lời nào, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông cũng chưa tiếp tục truy vấn, mà là thanh âm trở nên trầm thấp vô cùng nói. Lúc này, tiên tổ, xin tru sát Tiêu Phàm, trùng kiến ta Thiên Kiếm Sơn. Thiên kiếm, kiếm, nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn 8 vị tọa trấn lão tổ tông cùng Thiên Kiếm Sơn tất cả người cũng là quỳ sát mà xuống, sau đó hướng về phía Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông run rẩy nói. Ta lần này sớm thức tỉnh, chính là vì này mà đến. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Phàm, không rời Tiêu Phàm thân thể nửa phần, sau đó hắn gật đầu, chậm rãi nói, Thiên Kiếm Sơn trong tay ta sáng lập, mà ta chỉ cần còn sống, liền không khả năng để nó chân chính tiêu vong. Các ngươi tạm thời lui ra phía sau là được, đợi tru sát Tiêu Phàm này về sau, ta đem tự tay trùng kiến Thiên Kiếm Sơn, sau đó chúng ta Thiên Kiếm Sơn vẫn là linh vực bá chủ, không người có thể địch. Đúng, tiên tổ. Thiên kiếm, kiếm, nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn 8 vị tọa trấn lao tổ tông cùng Thiên Kiếm Sơn tất cả người đều là cùng kính đáp lại, sau đó cùng nhau lui ra phía sau, đứng ở phương xa, tâm tình kích động cùng phấn khởi không thôi chờ đợi Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông xuất thủ tru sát Tiêu Phàm, tái tạo Thiên Kiếm Sơn huy hoàng. Đập. Nhìn qua Tiêu Phàm, Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm đi đến, mà hắn chỉ là bước ra một bước, phía dưới đại địa tiểu phát ra một trận rất nhỏ run rẩy. Đại địa phía trên cũng xuất hiện một cái đường kính khoảng chừng 10 cây số to lớn cái hố. Một cước, đạp nát đại địa. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thực lực tại đường kim linh vực, có thể xưng vô địch. Chỉ là, Kiếm Vô Trần, là ngươi một bộ phân thân. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, cũng chưa 100% xác định, nhìn sang Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, trầm ngâm nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông vốn muốn đi hướng Tiêu Phàm bước chân là lập tức dừng lại. Thân thể bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đều trúng. Tiêu Phàm không chỉ hắn ban sơ Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thân phận, sau đó càng là đoán được hắn thiên nhân tộc thân phận chân chính, bây giờ thì là ngay cả Kiếm Vô Trần chỉ là hắn phân thân sự tình đều cùng nhau đoán ra. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn hết thể bí mật tựa hồ cũng giống như trong suốt, căn bản là không có cách ẩn tàng. Ngươi, rốt cục là ai? Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nụ cười trên mặt đều thu liễm mà đi, thay vào đó là sát cơ mãnh liệt cùng lạnh lẽo chi sắc, sau đó hắn lên tiếng lần nữa, từng chữ nói ra nói. Thế nhưng, Tiêu Phàm vẫn là không có trả lời Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông lời nói, mà là đứng ở nơi đó, con ngươi u ám, thân hình không động, giống như một phiến uông dương đại hải, không có cách tìm tòi nghiên cứu hắn rộng lớn cùng chiều sâu. Mà cùng lúc đó, nghe được Tiêu Phàm lời nói, lại nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông phản ứng dị thường, tất cả mọi người cũng bị Kiếm Vô Trần chỉ là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông một bộ phân thân chân tướng chỗ chấn toàn thân phát run, cả người kinh hãi muốn tuyệt, toàn trường cũng là trở nên tĩnh mịch tím mắng, yên tĩnh đáng sợ. Được vinh dự là linh vực đệ nhất thiên kiêu Kiếm Vô Trần, thế mà chỉ là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông một bộ phân thân. Chuyện như vậy, nếu không phải hôm nay tuôn ra, ai có thể tưởng tượng được. Vô Trần, hán. Nghe được cái này chân tướng, Thiên Kiếm Sơn ở trong rất nhiều người cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn cũng là đối với này hoàn toàn không biết được, không dám tin kinh động toàn bộ linh vực tuyệt đại thiên tiêu kiếm Vô Trần, thế mà căn bản không phải hoàn chỉnh người, mà chỉ là một bộ phân thân. Không sai, ngươi còn thật sự là một cái thiên tư tung hoành nhân vật ta. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày triệt để giãn ra, sau đó nhìn sang Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, gật đầu nói, trong thanh âm mang theo vài phần hết sức rõ ràng tán thưởng chi ý, Thiên Kiếm Sơn chấn tông công pháp, vô cực hóa thân, ngươi là đem bộ công pháp kia thôi diễn đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Đương nhiên, vô cực hóa thân dù cho thôi diễn đến cực hạn, biến thành ra y hiển nguyên chỉ là năng lượng thể, mà không phải chân chính huyết nhục chi khu, đồng thời cũng không có chút nào tự thân ý thức. Cho nên, ngươi đem tự mình nguyên bản nhục thân một phân thành hai, lại đem vô cực hóa thân tới triệt để dung hợp, như thế, tiểu chân chính sáng tạo ra một cái mới kiếm Vô Trần. Hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhục thân bị một phân thành hai, như không có tự thân ý thức tồn tại, tất nhiên tán loạn, vô cực hóa thân vừa vặn đền bù điểm này, mà vô cực hóa thân không có khả năng một mực tồn tại, bởi vì nó chung quy là năng lượng thể, cho nên nhục thân tồn tại vừa vặn tiểu để hắn triệt để độc lập ra tới. Đồng thời, vô cực hóa thân cũng mang theo bản thể một bộ phận ý thức, vì vậy, nó cũng bảo đảm nhục thân sẽ không vì ý thức tiêu vong mà tán loạn. Rốt cục, kiếm Vô Trần sinh ra, ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thế mà ngay cả ta ngay lúc đó đều không có cảm giác được kiếm Vô Trần không đúng phương. Tiêu Phàm thanh âm rốt cục rơi xuống, mà mặc dù Tiêu Phàm thanh âm rơi xuống, nhưng nó lại như cùng một thanh đại chủ y, trung điệp nện ở trái tim của mỗi người phía trên, để vô số người cũng là không thể thở nổi tới, như muốn ngạt thở mà chết. Không sai, ngươi nói hoàn toàn đúng. Đối mặt Tiêu Phàm như đại chủ y lời nói, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông không tiếp tục lập tức hướng về phía trước, chuẩn bị động thủ, mà là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Sau đó mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói, kiếm Vô Trần sinh ra, chính là như thế. Nhưng còn có vài chỗ ta không nghĩ ra. Tiêu Phàm tiếp nhận Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, lại là mở đầu, gật đầu nói, nghe nói kiếm Vô Trần ban đầu là tự nhiên đản sinh, hắn có phụ thân, mẫu thân, điểm này ngươi là làm được bằng cách nào. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người cũng là lần nữa nhìn sang Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, đồng thời ở trong nhất là lấy kiếm lão tổ ánh mắt kinh nghi nhất cùng không hiểu. Bởi vì kiếm Vô Trần phụ thân, mẫu thân chính là hắn hậu tự, nhưng bây giờ buộc ra kiếm Vô Trần chỉ là Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông một bộ phân thân, kia lúc trước kiếm Vô Trần xuất sinh, lại giải thích thế nào? Rất đơn giản. Đối mặt Tiêu Phàm hỏi thăm cùng vô số người kinh nghi, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thản nhiên lên tiếng, ta sớm tỉnh lại, sau đó động sử dụng thủ đoạn đem nguyên bản hài nhi loại bỏ, sau đó lại đem kiếm Vô Trần bỏ vào là được. Như thế, kiếm Vô Trần chính là tự nhiên đản sinh người. Loại bỏ vốn có hài nhi, bỏ vào kiếm Vô Trần, do đó ra đời kiếm Vô Trần. Không biết vì sao, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông lời nói để rất nhiều người trong lòng cũng là phát lạnh, thân thể vì đó lắc một cái. Loại bỏ vốn có hài nhi, bỏ vào kiếm Vô Trần, do đó ra đời kiếm Vô Trần, chuyện như vậy nghe tựa hồ là phi thường hời hợt, nhưng nếu là chân chính đi tưởng tượng, tiêu hoàn toàn có thể cảm nhận được kia quá trình là cỡ nào đấm máu, lại là cỡ nào tàn khốc. Tiên. Tổ. Kiếm lao tổ khi lấy được dạng này một đáp án về sau, tâm thần lập tức chính là một cái run rẩy kịch liệt, sau đó thanh âm vô cùng phát run nói. Kiếm Vô Trần phụ thân, mẫu thân năm đó ở hắn hậu đại dòng roi ở trong đều là người nổi bật, kiếm lao tổ cho tới nay, đối bọn hắn đều phi thường yêu thích. Nhưng bây giờ, nghĩ đến hắn thích nhất hậu đại dòng roi bị người tự mình phá vỡ cái bụng, sau đó lấy ra hắn vốn hẳn nên có một đời mới dòng roi, do đó bỏ vào kiếm Vô Trần, hắn đã cảm thấy thân thể một trận thấu xương băng hàn. Đột nhiên. Kiếm lao tổ thật sâu trầm mặc lại, cả người không nhúc nhích, giống như ngưng kết thành một tôn thạch tố. Rất đơn giản thủ đoạn, nhưng cũng xác thực hữu hiệu. Nghe xong Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông trả lời, Tiêu Phàm thong xuống đôi mắt, mở miệng nói ra, kia nghe nói kiếm Vô Trần đản sinh thời điểm, trên lưng cùng ngươi có đồng dạng hình kiếm hình xăm, sau đó lại có thuyết pháp, nói kia là ngươi chuyển thế, xem ra cũng là ngươi âm thầm thao tác. Phải. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thản nhiên lên tiếng, ta không tiện xuất hiện. Mà phân thân của ta đối với ta mà nói, lại rất trọng yếu, nó nhất định phải đạt được Thiên Kiếm Sơn tốt nhất bồi dưỡng, từ mà trưởng thành. Cho nên, ở trước khi ta ngủ say, ta làm một ít chuyện, do đó đem kiếm Vô Trần đẩy lên một vị trí cực kỳ trọng yếu, cam đoan hắn sẽ có được tài nguyên tu luyện lớn nhất, sau đó chờ đợi ta thu hoạch. Hết thảy đều có đáp án. Tiêu Phàm đầu tiên là gật đầu, lại lập tức lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc Kiếm Vô Trần, hắn đến chết cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Hắn cho là hắn tự mình sắp trèo lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng căn bản chưa từng nghĩ, hắn chẳng qua là người khác áo cưới mà thôi, chung quy muốn bị người khác lấy mất hết thảy. Đáng thương. Chương 1598, Minh Dạ Tuyết xuất chiến. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người cũng là một mảnh im lặng, sau đó đột nhiên, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh sinh lạnh, cả người không hiểu vô cùng rét lạnh. Kiếm Vô Trần, quả nhiên là bi ai đến cực điểm. Nhân sinh của hắn đều là người khác thiết kế tốt, cho dù không chết ở trong tay Tiêu Phàm, cũng chắc chắn bị Thiên Kiếm Sơn lão tổ tông chỗ thu hoạch, căn bản không có đường ra cùng đường sống. Mà chuyện như vậy, nếu như thả trên người mình, chỉ sợ phản ứng của mình đầu tiên là ngập trời kinh sợ, bởi vì vì nhân sinh của mình cùng vận mệnh làm sao có thể bị người thiết kế. Nhưng theo đó lại là thật sâu tuyệt vọng, bởi vì không gì khác, phía sau trưởng khống giả thực lực quá mạnh, cho dù tự mình không dám lại như thế nào. Cũng từ đầu đến cuối không có cách phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ. Rốt cục bởi vì không cam tâm cùng bất đắc dĩ, cho nên ở mức độ rất lớn tiến hành bản thân bưng, có lẽ mới là lựa chọn duy nhất. Bây giờ, đối với đã qua đời đi Kiếm Vô Trần, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng làm kết cục sau cùng. Lao tổ, ngài, vì sao phải làm như vậy? Ngài mục đích làm như vậy ở đâu? Kiếm Lao tổ đột nhiên mở miệng, thanh âm khô khốc vô cùng nói. Muốn làm tự làm, không cần muốn có nguyên nhân. Nghe được Kiếm Lao tổ thanh âm, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông chỉ là phi thường hờ hững liếc mắt nhìn hắn, theo đó nhàn nhạt đáp lại mà nói. Muốn làm tự làm. Đạt được Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông chỗ cho ra đáp án, Kiếm Lao tổ chỉ cảm thấy lồng ngực một trận bị đè nén, cả người là không nói được khó chịu. Thế nhưng, thân thể của hắn xuất hiện vấn đề, cho nên hắn cần một bộ thân thể mới đến tiếp tục sống sót. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói, cấp ra Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông làm như vậy căn bản động cơ. Phải. Đối mặt Tiêu Phàm lại một lần chuẩn xác trả lời, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông sắc mặt là càng thêm băng lạnh lên, sau đó hắn cũng lười giúp cho phủ nhận cái gì, trực tiếp thừa nhận nói. Kiếm Lao tổ triệt để trầm mặc lại, không có cách nói thêm cái gì, bởi vì có lẽ tại việc này bên trong, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cũng không quá lớn sai lầm, duy nhất đáng thương là hắn cái kia chưa xuất sinh tiểu đã tử vong dòng dõi hài nhi. Muốn đi xưa kia, ta Kiếm Vô Trần tung hoành thế gian vạn năm, chạm giết địch thủ vô số, ngày ta lập tông, ngay cả Nguyên Môn, cùng Trung Châu đều có người chạy đến tặng lễ ăn mừng. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông lúc này hét dài một tiếng, thanh âm truyền khắp tứ phương đại địa, ngày hôm nay ta Kiếm Vô Trần khi lại một lần nữa tế kiếm, tái hiện ta Kiếm Vô Trần ngày xưa uy danh cùng ta Thiên Kiếm Sơn chi uy thế. Tiên tổ, tiên tổ, tiên tổ, thiên kiếm, nhân kiếm, mấy cái Thiên Kiếm Sơn bảy vị tọa trấn lao tổ tông cùng tất cả người của Thiên Kiếm Sơn đều là quỳ sát mà xuống, sau đó cao giọng la lên, thanh âm kích động mà phấn khởi. Duy chỉ có Kiếm Lao tổ vẻ mặt đờ đẫn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng rốt cục, hắn tại thật sâu thở dài một hơi về sau. Vẫn như cũng là quỷ sát xuống dưới, hướng về phía Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông dập đầu. Thiên Kiếm Sơn, coi trọng nhất Tôn Ti. Tôn Ti khái niệm là xâm nhập mỗi một cái người của Thiên Kiếm Sơn thức hải chỗ sâu nhất, mà giờ khắc này cho dù trong lòng đối Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt Tôn Ti chi khái niệm, đối Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông biểu thị thần phục cùng cung kính. Ta nói qua, Thiên Kiếm Sơn nên bị diệt. Đối với Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông tiếng thét dài, Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, sau đó bình thản nói, hôm nay, dù là ngươi cái này Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông lại xuất hiện, cũng là không có tác dụng. Có tác dụng vẫn là không có tác dụng, thử một chút thì biết. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông nhìn qua Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng Tiêu Dung ở trong lại không có chút nào nhiệt độ. Không sai, thử một chút về sau xác thực liền biết. Tiêu Phàm gật đầu, đáp lại nói, kiếm đến. Lời nói đã đến nước này, không cần tại nhiều lời cái khác cái gì, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về hư không chi hướng chụp tới, đồng thời trong miệng phát ra 9 tiếng sét đánh tiếng quát. Trong nháy mắt, Xích Huyết Tuyết Kiếm, Phá Kim Vượng Kiếm, Thanh Phong Long Kiếm, mấy cái Thiên Kiếm Sơn bát đại trấn sơn thần kiếm tiểu toàn bộ tránh thoát thiên kiếm, kiếm, nhân kiếm, mấy cái 8 vị Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lão tổ tông bàn tay, sau đó tại không trung hóa thành 8 đạo nhan sắc không đồng nhất rực rỡ quang huy. Hướng về Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông giữa trời kích xạ mà tới. Mà tại kích xạ trong quá trình, cái này 8 đem thần kiếm vậy mà bắt đầu dung hợp, khi thật sự rơi vào Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay thời điểm, bọn chúng thình lình chỉ biến thành một thanh mới tinh trường kiếm. Thanh này mới tinh trường kiếm toàn thân trong suốt, nhìn trôi qua, như là một thanh kỳ dị thủy tinh trường kiếm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mỹ lệ vô cùng thất thải chi quang. Ông, trong suốt trường kiếm đã mất nhập Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay, tựu rung động không ngừng, kiếm ngân vang thanh âm liên tục vang lên, đồng thời kiếm ngân vang thanh âm phi thường có cảm giác tiết tấu, phảng phất là tại hoan nghênh Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trở về. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đã biến thành đại địa khe nước nguyên Thiên Kiếm Sơn sơn mạch lúc này ở chỗ sâu nhất cũng là phát ra một mảnh óng ánh bạch quang, sau đó lại một đường trong suốt trường kiếm từ ở trong bỗng nhiên bắn ra, cũng là rơi vào Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cầm trong tay hai thanh trong suốt trường kiếm, hoành đứng giữa trời, thân bên trên tán phát lấy vô cùng vô tận kiếm khí, như bông dương đại hải kiếm ý lấy hắn cùng trong tay hắn kia hai thanh trong suốt trường kiếm làm trung tâm, không ngừng tuôn ra tản ra tới. Trong lúc hoảng hốt, phiến thiên địa này đều biến thành một mảnh chỉ có kiếm thế giới. Thiên Kiếm Sơn sơn mạch chân chính khởi nguyên, vào thời khắc này cũng có đáp án, không là gì trên trời rơi xuống thần kiếm, cũng không phải cái gì giấu kiếm chi địa, mà là Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông năm đó vận dụng lớn uy năng, chỗ hậu thiên sinh sinh kiến tạo mà thành. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn mạch chính là lấy hắn ở trong một thanh trong suốt trường kiếm làm hoạch tâm sở kiến tạo, mà Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông mặt khác một thanh trong suốt trường kiếm thì chia ra làm 9, biến thành Thiên Kiếm Sơn Cựu Đại Chấn Sơn thần kiếm. Giờ phút này, hai thanh trong suốt trường kiếm toàn bộ trở về, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông chiến lực dù nói không có đạt tới từng đỉnh phong thái độ, nhưng cũng có đỉnh phong thái độ 3 đến 5 xong rồi. Thiên nhân tộc chấn tộc thần binh, Thiên Tâm kiếm hàng ngái. Nhìn lên trời Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay cái này hai thanh trong suốt trường kiếm, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra: "Đáng tiếc không phải chân chính chính phẩm Thiên Tâm kiếm, còn nếu là chính phẩm Thiên Tâm kiếm, vậy hôm nay chúng ta tiểu phát tài to rồi." Tối Trung Ma Đao lẩm bẩm nói: "Giết." Tại một lần nữa cầm lại bản liền thuộc về mình trong suốt trường kiếm về sau, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông khí thế trên người rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó hắn một tiếng kêu to, theo đó liền trực tiếp vượt qua hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa không gian khoảng cách, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh tới. Chỉ là, đối mặt Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông tập sát, Tiêu Phàm còn không tới kịp xuất thủ, trên thân ngủ mơ mơ màng màng Minh Dạ Tuyết lại đột nhiên con mắt mở ra, sau đó một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi đều là hờ hững cùng vô tình chi sắc, thân hình bỗng nhiên thoát ra, trực tiếp thẳng hướng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông. Chương 1599, Thiên Lang cùng hiện. Đối với Minh Dạ Tuyết bỗng nhiên xuất thủ, Tiêu Phàm cũng tỉnh chưa ngăn cản, chỉ là nhìn Minh Dạ Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt. Minh Dạ Tuyết thực lực, Tiêu Phàm chưa hề hoài nghi tới cái gì, mà nàng ngủ say, thật ra chính là tại tu luyện, đồng thời tốc độ tu luyện nhanh không thể tưởng tượng nổi, so phi thăng chi thể nhanh hơn. Bây giờ Minh Dạ Tuyết căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi ước đoán chi, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông mặc dù cường hành, nhưng đối đầu với Minh Dạ Tuyết, vẫn là không đáng chú ý. Veng, veng, veng. Trong ánh mắt tĩnh mịch của vô số người, Minh Dạ Tuyết cùng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong chốc lát tiểu đụng vào nhau, sau đó phát ra quét sạch toàn bộ chiến trường đáng sợ năng lượng ba động. Mà Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông vốn đang không muốn cùng Minh Dạ Tuyết đối chiến, dự định vòng qua Minh Dạ Tuyết thẳng hướng Tiêu Phàm, thế nhưng chẳng qua là một cái tiếp xúc, thần sắc của hắn lập tức tiểu thay đổi. Minh Dạ Tuyết cường đại cùng khủng bố, vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ thẳng hướng Tiêu Phàm tâm tư. Sau đó toàn lực cùng Minh Dạ Tuyết đối chiến. Tại thu hồi ánh mắt về sau, Tiêu Phàm tiểu nhìn về phía tây trên bầu trời. Tiếp lấy, Tiêu Phàm không nói lời gì, đột nhiên trực tiếp xuất thủ, hướng về phía tây trên bầu trời một quyển trùng điệp vung ra, chỉ trong thoáng chốc, phía tây trên bầu trời lập tức tiểu xuất hiện một đầu như muốn chiếm hết toàn bộ bầu trời to lớn kim sói. Thiên Lang nhất tộc tín ngưỡng đồ đằng, Thiên Lang. Trước đó Thiên Lang nhất tộc tất cả cao tầng hiến tế tự mình, muốn triệu hoán tín ngưỡng của bọn họ đồ đằng Thiên Lang. Thật ra tuyệt không thất bại, mà là thành công. Chẳng qua là bị tỉnh lại Thiên Lang khiếp sợ Tiêu Phàm phong mang, không dám ra tay, cho nên dứt khoát giả vờ như hiến tế thất bại, căn bản không trả lời Thiên Lang nhất tộc mà thôi. Nhưng bây giờ, theo Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cường thế tái xuất, Thiên Lang trong lòng động tâm tư, cho rằng có lẽ có thể thừa dịp, lập tức tiểu lặng yên đi tới bốn phía, ẩn núp xuống tới, tùy thời xuất thủ. Nhưng nó nhưng chưa từng nghĩ, Tiêu Phàm cảm giác sao mà chi linh mẫn. Cho dù nó bí ẩn chi thuật có thể xưng vô song, ngay cả Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông thế mà đều không có cảm thấy, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa chiến trường một bên, vẫn tồn tại như thế một cái không có hảo ý ra hỏa, nhưng Tiêu Phàm lại là ngay lập tức tiểu cảm giác được, chẳng qua là không có đưa ra tay đi giải quyết nó mà thôi. Nhưng bây giờ Minh Dạ Tuyết thay mặt Tiêu Phàm xuất thủ, Tiêu Phàm cũng liền có dư lực, lập tức liền dứt khoát xuất thủ, lập tức đem nguyên bản ẩn nút Thiên Lang cho trực tiếp bức bách ra tới. Nho nhỏ Thiên Lang mà thôi, cũng dám ở này ngấp nghé. Chết. Nhìn xem bị một quyền của mình bức bách hiện ra thân hình thiên lang, Tiêu Phàm u ám con ngươi lướt qua, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng băng lãnh, theo đó liền lần nữa lại đưa tay, huyết linh trảm hồn đao trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, trung điệp hướng về thiên lang vào đầu chém giết mà đi. Thiên lang, cùng trước đó Tiêu Phàm đan thành dùng cửu khiếu linh lung đan chỗ tạo ra được tới thiên cẩu, đều là trung ương đế giới cường thế hơn chủng tộc một trong. Đồng thời thiên lang, thiên cẩu mặc dù phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng kỳ thực bọn họ cũng là thiên thú nhất tộc cái này lớn tộc quần một viên. Mà về phần thiên thú nhất tộc chính thể, thì cùng bộ tộc Kim Ô địa vị tương đương, đều là long tộc, côn bằng mấy cái những này vô địch bá chủ chủng tộc phía dưới nhất chủng tộc cường thế một trong. Trước mắt đầu này thiên lang, hẳn là tới từ Trung Châu, mặc dù là trưởng thành trạng thái, thế nhưng nó lại từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng trọng thương, ngay cả nhục thân đều bị người đánh không có, chỉ còn dư lại một đoàn linh thức. Mà thiên lang nhất tộc mấy cái nguyên thủy dã nhân nguyên bản nơi ở hẳn là địa thế tương đối đặc thù, có thể bảo tồn linh thức, chậm lại linh thức tiêu vong. Vì vậy, đầu này thiên lang đang chạy trốn đến linh vực, đi tới thiên lang nhất tộc nguyên bản nơi ở về sau, tiêu lường gạt người của thiên lang nhất tộc, đem ngu muội không chịu nổi thiên lang nhất tộc mấy cái nguyên thủy dã nhân dần dần biến vì mình trung thành nhất tín đồ, vì đó sử dụng. Đồng thời, tại Tiêu Phàm diệt sát toàn bộ thiên lang nhất tộc, kia hai cái dẫn đầu rời đi thiên lang nhất tộc trưởng lão rời đi mục đích cũng là dự định trở về bọn họ thiên lang nhất tộc đại sơn bên trong, dùng bọn họ thiên lang nhất tộc từ xưa tiểu truyền thừa đồng dạng bảo vật, vì thiên lang tái tạo nhục thân. Mà vì thiên lang tái tạo nhục thân sự tình, thiên lang nhất tộc tranh luận rất nhiều, bởi vì món kia bảo vật thiên lang nhất tộc có tổ hấn, không được ngông cuồng vận dụng, cho nên cho dù thiên lang đem thiên lang nhất tộc mấy cái nguyên thủy dã nhân biến thành tự thân trung thực tín đồ, nhưng trong vấn đề này, thiên lang nhất tộc mấy cái nguyên thủy dã nhân cũng là phi thường cố chấp cùng tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn, nó cũng là một mực không có toại nguyện. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Phàm tru sát rơi tất cả thiên lang nhất tộc cao tầng, kia hai cái thiên lang nhất tộc trưởng lão lại không bất kỳ ngăn trở nào, thành công đem trí bảo lấy ra, vì thiên lang tái tạo nhục thân. Chỉ bất quá, cùng ngày sói tái tạo nhục thân về sau, thiên lang nhất tộc cũng liền đã mất đi giá trị, đồng thời thiên lang trời sinh tính hung tàn, thích ăn thịt người, vui uống máu người. Cho nên lưu thủ đại sơn ở trong tất cả thiên lang nhất tộc, bao quát kia hai cái thiên lang nhất tộc trưởng lão đều trở thành tái tạo nhục thân về sau thiên lang trong bụng bữa ăn. Thiên lang nhất tộc, chung quy là bởi vì chính mình ngu muội, điên cuồng, triệt để đem tự mình đưa đến tuyệt trên đường. Lớn như vậy thiên lang nhất tộc, không còn một ngống, đều đã tử vong. Linh vực, cũng lại không thiên lang nhất tộc. Giống. Đầu này trùng hoạch nhục thân thiên lang mặc dù e ngại Tiêu Phàm, nhưng lại cũng không trở thành nói quay đầu chạy liền. Giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao, nó tại một cái trầm ngâm về sau, lập tức liền quyết định xuất thủ thử một lần. Bởi vì trùng hoạch nhục thân về sau, thực lực của nó lập tức khôi phục thật nhiều, do đó để nó lòng tự tin cũng là tăng vọt thật nhiều, mà xem như một đầu thành niên thiên lang, ở Trung Châu cũng là cực kỳ hung hãn tồn tại, huống chi tại Hạ Châu. Hoàn toàn là có thể đi ngang. Hiện tại, chưa chắc không thể lấy cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Hơn nữa, dù cho đánh không lại, kia trốn là được. Tại thiên thú nhất tộc bên trong, thiên lang nhất tộc cũng là cực kỳ am hiểu chạy trối chết phân chủng tộc một trong, tốc độ hiếm người có thể bằng. Cho nên, đang phát ra một tiếng gào rung trời về sau, đầu này thiên lang thân hình khổng lồ tiểu đại lực khuấy động bầu trời, sau đó mang theo phong quyển tàn vân khí thế cường hãn, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu đánh giết mà tới. Thế nhưng, khi Tiêu Phàm nắm đấm chân chính đến trước mắt về sau, nó tiểu lập tức hối hận. Bởi vì cũng là thẳng đến lúc này, nó mới chính thức cảm nhận được Tiêu Phàm cường đại cùng chỗ kinh khủng, mãnh liệt tử vong cảnh cáo tại nó chỗ sâu trong óc không ngừng vang lên, cảnh giới nó phải nhanh chóng thoát đi, nếu không, nó hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Giống. Thiên lang kinh thanh gào thét, sau đó sinh sinh thu hồi thế công của mình, đồng thời quay lại tự mình thân hình khổng lồ, liều lĩnh, lập tức quay người tiểu muốn chạy trốn. Nhưng, không còn kịp rồi. Tiêu Phàm nắm đấm như bóng với hình, đập ầm ầm tại đầu lâu của nó phía trên. Lập tức liền đem nó kia so đại sơn còn muốn to lớn đầu lâu cho trực tiếp đánh nổ ở giữa không trung, huyết nhục văng khắp nơi. Sau đó chỉ còn giữ lại không đầu khổng lồ thân sói rơi sập xuống đất, đập dưới đất là rung động không ngừng, trên mặt đất vô số cự thạch bắn tung tóe vạn mét không trung, theo đó lại lần nữa rơi xuống đất, qua trọn vẹn trong chốc lát, hết thể mới hoàn toàn bình ổn lại. Thiên lang, chết. Chương 1600, thần thông hệ thống. Tại một đao chém dụng thiên lang về sau, Tiêu Phàm tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hứng hở, không để ý trực tiếp thu hồi huyết linh trảm hồn đao, một lần nữa nhìn về phía Minh Dạ Tuyết cùng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ở giữa đối chiến. Bốn phía tất cả mọi người, nhìn trên mặt đất thiên lang thân hình khổng lồ, cũng là càng thêm tĩnh mịch, một thanh âm nào cũng là không dám phát ra. Mà lúc này, Minh Dạ Tuyết cùng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ở giữa đối chiến cũng đến một cái gay cấn giai đoạn. Trên bầu trời, hai người đều chỉ dùng kiếm, cho nên bên trên bầu trời kiếm ảnh vô số, kiếm minh không ngừng, kiếm ý tung hành, kiếm khí hạo đãng, liên quan tới kiếm hết thảy đều tại đây có thể thấy được, đồng thời vĩnh viễn không cuối cùng, quần quận không dứt, giống như đem phương này địa vực thế giới đều biến thành một cái thuần túy kiếm chi thế giới, về phần cái khác hết thảy chi vật thì đều không còn tồn tại. Minh Dạ Tuyết là mạnh, nhưng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cũng thực không yếu, mặc dù Tiêu Phàm kết luận Minh Dạ Tuyết rốt cục tất thắng, nhưng cái này thắng lợi cũng không phải trong chốc lát sự tình, cần từng chút thiên bình nghiêng, rốt cục mới có thể thu được thắng. Giết! Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông gào thét, âm thanh cướp trời cao, chấn động tứ phương, sau đó nương theo lấy hắn gầm thét, trong tay hắn Thiên Tâm kiếm uy thế bỗng nhiên trực tiếp tăng vọt hai thành, đột nhiên xuất hiện uy năng bộc phát là đem Minh Dạ Tuyết lập tức bước lui hai bước. Cả người lâm vào ngắn ngủi thế yếu ở trong. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay cái này hai thanh Thiên Tâm kiếm mặc dù chẳng qua là phàm phẩm, nhưng phải biết Thiên Tâm kiếm bản thân liền là thần binh, cùng Tiêu Phàm Thái Hư cầm giáp, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Nguyên Thủy giới chỉ, Nguyên Sơ giới chỉ, Diệt Thần kiếm một cái cấp bậc. Cho nên, dù cho là phàm phẩm, nhưng cũng là hiếm có tuyệt thế hảo kiếm, phẩm chất, đẳng cấp, uy năng mấy cái các phương diện đều là song hơn xa Huyền Thiên kiếm. Huống chi Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay Thiên Tâm kiếm còn có hai thanh. Vì vậy, Minh Dạ Tuyết cùng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ở giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu Minh Dạ Tuyết chính là chiếm cứ hạ phong vị trí, có thể đánh đến bây giờ, song phương tạm thời ngang tay, đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Xuy, xuy, xuy. Minh Dạ Tuyết lui ra phía sau hai bước, trong lúc nhất thời lâm vào thế yếu về sau, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông thừa cơ thế công mạnh hơn, cả người từng bước ép sát. Vô tận kiếm mang tại không trung hóa thành quần cuộn sóng dữ, hướng về Minh Dạ Tuyết vào đầu cuốn tới, không chút nào cho Minh Dạ Tuyết có lại cơ hội phản kích. Nhưng ở thế công càng thêm mãnh liệt đồng thời, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trên mặt vẻ âm trầm cũng là càng thêm nồng đậm lên, u ám tựa như có thể chảy ra nước. Minh Dạ Tuyết trong tay Huyền Thiên kiếm kém xa trong tay hắn hai thanh Thiên Tâm kiếm sự tình, hắn như thế nào không rõ ràng. Nhưng nhìn chung hắn cả đời, hắn rất ít bằng vào Thiên Tâm kiếm uy thế đi giết địch. Từ trước đến nay cũng là bằng vào thực lực bản thân đi chu giết địch thủ, Thiên Tâm kiếm ở trong đó đưa đến tác dụng có, lại cũng không tính lớn. Thiên Tâm kiếm, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ có thể coi là hắn sau cùng chủ bài, chỉ có khi hắn chân chính lâm vào tuyệt cảnh, đứng trước nguy cơ sinh tử, sắp tần thời điểm chết mới có thể bị chân chính vận dụng. Mà hắn bị ép nhập tuyệt cảnh, đứng trước nguy cơ sinh tử đến bây giờ mới có mấy lần. Giải rác 3-4 lần mà thôi. Đồng thời, kia 3-4 lần đối chiến người đều là thông thiên động địa tồn tại đáng sợ, đối đầu bọn họ vận dụng Thiên Tâm kiếm, chẳng những hợp lý, đồng thời cũng là đối tôn trọng của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Minh Dạ Tuyết một cái thế nào thấy đều chẳng qua là 10 tuổi trên dưới tiểu cô nương, lại có thể đem hắn bức bách đến vận dụng Thiên Tâm kiếm uy năng tình trạng, điều này làm cho Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong lòng làm sao có thể bằng phẳng. Mãnh liệt tích tụ chi khí tại hắn lồng ngực ở trong lan tràn, để hắn là lâm vào tự dưng bực bội cùng không hiểu tức giận bên trong. Tâm tính đều có một chút mất cân bằng. Cho nên, giờ phút này Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong lòng sát ý tung hành, hắn chỉ muốn chém dụng Minh Dạ Tuyết, cái khác tạm thời ở giữa là gì đều không muốn để ý tới cùng cân nhắc. Xuy. Tại Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông từng bước ép sát phía dưới, Minh Dạ Tuyết rốt cục thụ thương, Thiên Tâm kiếm lập tức xẹt qua Minh Dạ Tuyết cánh tay phải, tại Minh Dạ Tuyết khi xương tái tuyết không tì vết trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Đỏ thắm đến cực điểm máu tươi cũng làm tức từ Minh Dạ Tuyết trên cánh tay vết thương chỗ chảy ra, sau đó tại Minh Dạ Tuyết màu trắng áo trên váy lưu lại mấy điểm vết máu loang lổ. Nhưng cái này mấy điểm vết máu loang lổ, chẳng những không có phá hư Minh Dạ Tuyết tự thân mỹ lệ, ngược lại cho Minh Dạ Tuyết bằng thêm mấy phần không nói được yêu dị mỹ cảm. Trong lúc hoảng hốt, Minh Dạ Tuyết nhìn không còn là bình thường như vậy thánh khiết tiên tử, ngược lại trái ngược với một cái họa loạn chúng sinh ma nữ. Chỉ là Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông một kiếm này để Minh Dạ Tuyết mặc dù thụ thương, thế nhưng một giây sau, cái này thụ thương một kiếm lại phảng phất tỉnh lại Minh Dạ Tuyết thể nội lực lượng nào đó, để Minh Dạ Tuyết khí tức cả người giống như núi lửa bộc phát, liên tục tăng lên, trong nháy mắt tiểu đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Sau đó, vết thương kia nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu, thay vào đó Minh Dạ Tuyết vẫn như cũ khi xương tái tuyết hoàn mỹ không một tì vết cánh tay, liền phảng phất vết thương kia cho tới bây giờ đều không tồn tại. Tiếp lấy, Minh Dạ Tuyết cả người sừng sững tại trên bầu trời, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vô cùng uy nghiêm vẻ mặt, mỹ lệ khiến người chi tâm trong con ngươi tận là đối với thương sinh coi thường chi sắc, giống như đối đãi một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Sau người càng là bắt đầu xuất hiện hoàn toàn mơ hồ không rõ thế giới chi cảnh, ở trong có mặt trời, có mặt trăng, có dãy núi, có dòng sông, thậm chí còn có bóng người, chim thú, cây cối, hoa cỏ tại lúc gần lúc hiện. Phảng phất, kia phiến mơ hồ không rõ thế giới chi cảnh là một cái chân thực tồn tại thế giới, sau lưng Minh Dạ Tuyết chìm nổi không chừng, phun ra nuốt vào không thôi, tại vì Minh Dạ Tuyết hộ giá hộ tống, thủ hộ bên cạnh. Vào thời khắc này, Minh Dạ Tuyết cũng làm thật giống như là trưởng khống một phương thế giới một đời trí cao vô thượng nữ đế, bệ nghệ tư phương, quan sát chúng sinh, không người dám cùng sánh vai. Thần thông. Không thèm để ý Minh Dạ Tuyết nữ đế chi tư, mà là nhìn qua Minh Dạ Tuyết sau lưng kia phiến giống như chân thực tồn tại mơ hồ thế giới, Tiêu Phàm khó được trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, khuôn mặt có chút động mở miệng nói ra. Tại trung ương đế giới, có thật nhiều khác biệt hệ thống sức mạnh. Tỷ như bảo thể, pháp tướng chính là nhất là chú mục. Cũng cường đại nhất hai loại hệ thống sức mạnh. Cái khác còn có, tỉ như kiếm chi nhất đạo, trận pháp nhất đạo, binh khí nhất đạo mấy cái rất nhiều hệ thống sức mạnh. Tất cả các loại chi nhánh hệ thống sức mạnh, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, là lấy làm huyết nục, sau đó lại lấy niết thập chuyển, chân võ bát giai, luân hồi lục biến, thiên vị tứ đẳng dạng này cảnh giới hệ thống là trụ cột, rốt cục tiểu thành tiểu trung ương đế giới toàn bộ hệ thống sức mạnh bên trên người. Mà tại tất cả chi nhánh hệ thống sức mạnh bên trong, thần thông không ra. Pháp tướng thì là mạnh nhất, nhưng một khi thần thông xuất hiện, như vậy cho dù là pháp tướng cũng phải dựa vào sau. Nhưng thần thông, nó tồn tại so pháp tướng tồn tại còn ít ỏi hơn cùng hiếm thấy, tựa như Tiêu Phàm bây giờ trở về trung ương đế giới, từ Thanh Vân Hạ Châu đi tới, đến bây giờ Đông Linh Hạ Châu, người nhìn thấy đâu chỉ ước vạn. Có được bảo thể người không phải số ít, pháp tướng người cũng đã gặp không ít, nhưng thần thông, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không một người có được. Như thế, đủ để có thể thấy được thần thông thưa thớt. Minh Dạ Tuyết, tại ban sơ thời điểm đồng dạng không có có thần thông loại thiên tư này, cũng là cho tới bây giờ, mới chẳng biết tại sao đã thức tỉnh thuộc về chính nàng một hạng thần thông. Thế nhưng là, thân là ngũ đế bên trong, thậm chí có thể nói trong toàn trung ương đế giới, đối với bảo thể, pháp tướng, thần thông cái này ba loại chi nhánh hệ thống sức mạnh, nhất là thần thông tạo nghệ sâu nhất tồn tại, Tiêu Phàm đối với thần thông hết thảy là rốt cuộc biết rất rõ. Mà thần thông phương diện khác không nói trước, chỉ nói sinh ra quy tắc, thần thông sinh ra. Rất quái lạ, cùng bảo thể, pháp tướng sinh ra cơ hồ đều dựa vào tiên thiên sinh ra khác biệt, thần thông cơ hồ chỉ có thể thông qua hậu thiên tu luyện đi thu hoạch được, tiên thiên đản sinh tình huống cũng không phải là không có, chỉ là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên hiện tại, khi thấy Minh Dạ Tuyết lại là lấy tiên thiên đản sinh phương thức có được một hạng thần thông, Tiêu Phàm cũng có hơi sửng sốt. Tình huống như vậy, Tiêu Phàm biết đến ví dụ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, tiểu ngay cả tiên đế, thần đế, thiên đế. Minh đế bốn người thần thông cũng không phải tiên thiên sinh ra, đồng dạng là bọn họ hậu thiên tu luyện được đến. Bây giờ, cái này hiếm thấy đến cực điểm ví dụ ở trong nhưng lại là tăng lên Minh Dạ Tuyết một cái. Ước vạn vô tận giữa đám người, thần thông nhưng tiên thiên đản sinh ví dụ không cao hơn 10 người, Minh Dạ Tuyết vì cái này không đến 10 người một người trong đó, Tiêu Phàm lại như thế nào không ngắn ngủi sững sờ. Lúc này, ra đời một hạng không biết tên thần thông Minh Dạ Tuyết căn bản không cần lại động thủ. Bằng vào khí tức trên người ba động liền trực tiếp đem Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ép tạm hoãn trong tay thế công, sau đó cả người là mang theo kinh hãi vô cùng, không thể tin vẻ mặt, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Một giây sau, chết. Minh Dạ Tuyết mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng, như cùng đi từ cựu thiên tri thượng thần tiêu cùng đám mây, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lạnh lẽo. Sau đó, nàng tiểu chậm rãi duỗi ra một con hoàn mỹ không một tì vết, như tác phẩm nghệ thuật bàn tay. Một trưởng tiểu hướng về phía Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông vào đầu đè xuống. Chỉ trong thoáng chốc, nương theo lấy Minh Dạ Tuyết bàn tay nô ra, sau lưng nàng kia phiến mơ hồ thế giới chi cảnh lập tức ngưng tụ trở thành thực chất, sau đó đông nhiên cùng phương thế giới này hòa làm một thể, càng phảng phất giống như là thay thế phương thế giới này, đem vốn có thế giới biến thành chính Minh Dạ Tuyết thế giới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Minh Dạ Tuyết đại thủ nén phía dưới, phương thế giới này tại Minh Dạ Tuyết một trưởng này phía dưới đều phảng phất bắt đầu run rẩy lên, không gian vặn mẹo, mặt trời yên lặng, bầu trời hắc ám, đại địa vỡ nát, so thế gian ngày tận thế tới còn kinh khủng hơn gấp 10 tràng cảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Phù phù, phù phù, phù phù. Vừa rồi bởi vì Tiêu Phàm bá thế vô song mà quỳ mọp xuống khôn cùng giữa đám người, có không ít người đã là đè xuống trong lòng sợ hãi cùng run rẩy, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cưỡng ép đứng lên. Nhưng trong lúc Minh Dạ Tuyết uy thế lan ra, bọn họ đều là đầu gối mềm nhũn, một lần nữa lại lần nữa tiếp một cái quỳ sát xuống dưới, không có gì sánh kịp sợ hãi cùng run rẩy chi ý cũng là lại lần nữa tại bọn họ thể xác tinh thần ở trong sinh sôi lan tràn, sau đó như là không gặp được dưới đáy vực sâu, đem bọn hắn cả người đều thôn phệ. Chương 1601, Thiên Kiếm Sơn kết thúc, thượng. Giống. Đối mặt Minh Dạ Tuyết cái này gần như hủy thiên diệt địa một trường, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông không cầm được kinh hống, sắc mặt của hắn cũng là triệt để thay đổi, biến đến không cách nào tin, đồng thời cũng hoảng sợ đến thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy không ngừng. Hắn sống đến bây giờ, trọn vẹn mấy vạn thọ nguyên, người nào, chuyện gì chưa thấy qua. Nhưng Minh Dạ Tuyết khủng bố cùng cường đại, thì là hắn từ trước tới nay chỗ chưa bao giờ từng thấy. Mà đối mặt sức mạnh to lớn như vậy, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông là lần đầu cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi là trải nghiệm ra sao. Dạng này trải nghiệm, cả đời khó quên. Vâng! Minh Dạ Tuyết bàn tay rốt cục rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông quả thực tựa như biển cả ở trong một chiếc thuyền con, chỉ trong thoáng chốc tiểu bị cuồng phong sóng dữ thôn vệ mà rơi, cả người lập tức tiểu bị dìm ngập tại ngập trời hủy diệt phong bạo bên trong, thân hình là hoàn toàn không thấy được. Sau đó, hủy diệt phong bạo không ngừng tứ ngược, phương thế giới này đều tại lung lay sắp đổ, giống như muốn sụp đổ ra, trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu cùng thất lạc địa vực. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hủy diệt, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng, căn bản không dừng được, mà thân ở tại hủy diệt chính trung tâm Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông cũng không biết sống hay chết, không chỉ thân hình không nhìn thấy, ngay cả khí tức cũng là không cảm giác được. Tiên tổ, tiên tổ. Thiên kiếm, kiếm. Nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tám vị tọa chấn lao tổ tông còn có cái khác Thiên Kiếm Sơn đám người đều là vô cùng hoảng sợ kêu to lên, bọn họ cũng muốn tiến lên cứu viện, nhưng nhìn kêu hủy thiên diệt địa phong bạo, bọn họ thủy chung là không dám bước ra, chỉ có thể đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy không ngừng. Ngươi tiểu tình nhân cái này thần thông là một môn chưa hề xuất hiện qua mới tinh thần thông. Tối trung ma đao từ Tiêu Phàm thể nội xông ra, sau đó thanh âm sâu kín nói, đồng thời luận uy lực chân chính. Sợ là gần như chỉ ở ngươi thứ 5 thần thông phía dưới, hoàn toàn có thể cùng ngươi thứ 6 thần thông cùng so sánh. Thậm chí, nếu như ta không nhìn lầm, nàng cái này thần thông còn có được cực mạnh trưởng thành tính, tương lai làm không tốt có thể sánh vai ngươi thứ 5 thần thông. Vì ngươi thứ 4 thần thông phía dưới mạnh nhất thần thông. Phải. Tiêu Phàm không có phủ nhận, gật đầu nói. Nàng về sau nếu là muốn gặp ta, ngươi nhất định phải ngăn đón nàng, bằng không ta cùng nàng cá chết lưới rách. Tối trung ma đao tựa hồ nghĩ đến một chút không quá tương lai tốt đẹp sự tình, sau đó mặt đen lên nói. Nhìn nàng tâm tình lại nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói. Là ngươi. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, tối trung ma đao trực tiếp sổ một câu nói tụ, sau đó trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, lại lần nữa rụt trở về, không có động tĩnh. Lắc đầu, không tiếp tục để ý xuất quỷ nhập thần, tâm tình khó chịu tối trung ma đao, Tiêu Phàm tiếp tục xem hướng giữa sân, con ngươi u ám, thân hình không động. Mà lúc này. Trong sân hủy diệt phong bạo rốt cục rơi xuống, hết thể chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng Minh Dạ Tuyết sau lưng kia phiến mơ hồ thế giới chi cảnh lại vẫn không có biến mất, mà là vẫn như cũ chìm nổi ở sau lưng nàng, như là trung thành nhất thị vệ, đưa nàng bảo vệ. Lại nhìn trên mặt đất, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông cũng là rốt cục lộ đã xuất thân hình, nhưng hắn lúc này, thoạt nhìn là phá lệ thê thảm cùng không chịu nổi. Cả người vô lực nằm tại to lớn vô cùng cái hố chính trung tâm, toàn thân cao thấp đều là cho bụi, trong miệng, cái mũi lộ thai, con mắt đều là đang không ngừng rớm máu, lồng ngực thật sâu lom luôn xuống dưới, tứ chi phía trên đều là vết thương sâu tới xương, bạch cốt âm u hoàn toàn có thể thấy được, ngay cả đầu đều thiếu đi 1/3, để người không dám nhìn thẳng. Nhìn xem một màn này, thật sâu run rẩy chi ý tràn ngập toàn trường, vô số người quỳ sát tư thái là cùng kính hơn cùng thần phục, ngay cả Thiên Kiếm Sơn không ít đệ tử cũng là quỳ sát xuống dưới, một cử động cũng không dám. Một trường đánh bại từng có thể xưng vô địch Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, Minh Dạ Tuyết chi uy, vào thời khắc này đạt được tốt nhất thể hiện. Tinh tình vào thời khắc này cũng là hiếm thấy ngưng trọng cùng kiên kỵ, bởi vì từng nàng cho rằng Minh Dạ Tuyết không địch lại nàng, nhưng bây giờ, nếu như nàng lại không cách nào trưởng thành, kia không hề nghi ngờ, Minh Dạ Tuyết tuyệt đối có đánh chết thực lực của nàng, thậm chí dù là nàng hiện ra côn bằng chân thân cũng là không dùng được. Tiêu Phàm này, rốt cục là dạng gì tồn tại? Tinh tình ánh mắt lại nhịn không được nhìn sang Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm mà nói, hắn tự thân tiểu đầy đủ khiến người sâu không lường được, mà nữ nhi của hắn, đồng dạng là một cái siêu cấp đại quái vật. Dạng này yêu nghiệt người, cả nhân tộc đều chưa chắc có thể tìm ra quá nhiều, thậm chí tìm không ra mấy cái. Nhưng bây giờ ta hết lần này tới lần khác trực tiếp gặp phải hai cái. Tốt xấu ta côn bằng nhất tộc cũng là trung ương đế giới đơn thể mạnh nhất chủng tộc. Đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, có thể nuốt phệ vạn linh vạn vật, kết quả gặp phải hai cái nhưng trực tiếp tay xé côn bằng, chân đá chân long, quyền đả thạch nhân tộc biến thái tồn tại, còn muốn hay không côn bằng sống. tinh tình cuối cùng dứt khoát vô lực nhả rãnh. Khu khu khu. Trong hố, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông không cầm được ho khan, mà nương theo lấy hắn liên tục trùng điệp ho khan, càng nhiều máu tươi là từ trong miệng của hắn chỗ không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt, đem trước ngực của hắn và táo đều triệt để nhuộm thành chói mắt huyết hồng chi sắc. Minh Dạ Tuyết vừa rồi một trường này, quả thực là đả thương nặng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ngũ tạng lục phủ, không nói đem Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát, nhưng cũng rất gần. Lúc này Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đã coi như là đi tới quỷ môn quan trước đó. Minh Dạ Tuyết không tiếp tục lập tức xuất thủ, mà là sừng sững tại bên trên bầu trời, dùng đến giống như xem sâu kiến hở hững vô tình tuyệt mỹ con người, nhìn qua phía dưới Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, cả người không động như chuông. Không, không nghĩ tới a, ta kiếm vô trần, thế mà cũng biết bại thê thảm như thế một ngày. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông không để ý tràn đầy máu tươi cùng vỡ nát thân thể, nắm lên kia hai thanh Thiên Tâm kiếm, cố từ dưới đất chậm rãi đứng lên, sau đó tự rêu cười một tiếng, mở miệng gian khó nói, mà nghĩ từng, cái này đều là địch nhân của ta hạ chẳng, hôm nay lại là rơi xuống trên đầu của ta. Ngươi xác thực tính là một cái nhân vật. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, bước ra bước chân, chậm rãi tiến lên, hướng về Minh Dạ Tuyết thân hình phương hướng đi đến, đồng thời cũng là cúi đầu, nhìn xuống phía dưới Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, sau đó nói, nhưng chỉ tiếc, ngươi cũng khoảng chừng lần này châu tính là một cái nhân vật. Mà thế giới to lớn, căn bản vượt qua tưởng tượng của ngươi, chỉ là Đông Linh Hạ Châu, cùng toàn bộ 72 Hạ Châu, đều chẳng qua là toàn bộ trung ương đế giới một góc mà thôi. Tại cái này một góc chi địa xưng vương xưng bá, không có gì có thể tự ngạo. Không tệ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói, là cách cục của ta, hơi nhỏ. Mà cách cục quyết định hết thảy, như là lúc trước ta lựa chọn tiếp tục ở Trung Châu phân đấu, chinh chiến. Mà không phải trở về Hạ Châu thành tông làm tổ, từ đây không lo, có lẽ hôm nay sự thành tựu của ta sẽ còn cao hơn. Hoàn toàn chính xác. Tiêu Phàm gật đầu đáp lại nói, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, thành tựu liền sẽ co bao lớn, ngươi, lúc trước đi làm đường. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đứng ở nơi đó, túi đầu, hắn không nói gì thêm, mà là lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, nửa ngày cũng không nói một câu. Tới đi, ta biết ngươi còn có thừa lực, còn nhưng đánh ra một kích cuối cùng. Mà một kích này, ta đến cùng ngươi đối chiến, tiễn ngươi lên đường, cũng lại ngươi tất cả tâm nguyện. Tiêu Phàm nhìn qua Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, gật đầu nói. Tốt. Tiêu Phàm lời nói rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông lập tức mở miệng, thanh âm trịch địa hữu thanh, mà cơ hồ là tại đồng thời, thân thể của hắn cũng một lần nữa rất đứng thẳng lên, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, khí tức cả người cũng phảng phất lập tức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cả người giống như khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông là vận dụng một loại bí thuật, khôi phục chỗ co thương thế, mà loại bí thuật này thi triển thì là có đại giới, về phần đại giới thì là tiêu hao sinh mệnh. Dù cho Tiêu Phàm tiếp xuống không chém dụng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, kia Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cũng cơ hồ không có cách đang thi triển loại bí thuật này về sau còn có thể tiếp tục còn sống. Rốt cục một kích, một trận sinh tử. Giết. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông dùng hết lực khí toàn thân, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hắn lúc này thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông rõ ràng là biến thành một tôn vạn trượng chi cao cự nhân. Đồng thời, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông tại thân thể tiếp tục bành trướng đồng thời, toàn thân cao thấp tầng ngoài làn da cũng bắt đầu kim loại hóa, khi Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông thân thể không lại bành trướng về sau, hắn đã là biến thành một tôn kim loại cự nhân, toàn thân cao thấp hiện ra lóa mắt vô cùng kim loại sáng bóng. Cự nhân bảo thể chân kim bảo thể. Nhưng vẫn chưa xong. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trong tay kia hai thanh Thiên Tâm kiếm cũng trực tiếp hợp hai là một, rốt cục biến thành một thanh trong suốt trường kiếm, mà thanh này trong suốt trường kiếm đồng dạng dài đến vạn trượng, cùng Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đủ cao. Cái này là Thiên Tâm kiếm tối cao hình thái. Mà cái này ý nghĩa nguyên không phải kết thúc. Một thanh xa so với lúc trước kiếm vô trần còn cường thịnh hơn kim sắc tiểu kiếm hiện lên ở Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đỉnh đầu, kim mang lấp lánh. Không ngừng phụt ra hút vào, còn như vật sống, tản ra nhưng cắt đứt bầu trời vô tận lăng lệ kiếm ý. Vương kiếm pháp tướng. Hai đại đỉnh cấp bảo thể, một đại cao đẳng pháp tướng, cái này, chính là Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông chân chính tư chất. Ngày đó tại cổ minh chiến trường, kiếm vô trần cũng chẳng qua là kế thừa Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông vương kiếm pháp tướng, về phần cự nhân bảo thể, chân kim bảo thể thì là không có kế thừa. Cũng là cho tới giờ khắc này. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đại bộ phận át chủ bài mới toàn bộ dò dỉ ra tới. Thiên kiếm cửu thức, thức thứ 10, nhất kiếm giai không. Tại thành công khống chế cự nhân bảo thể, chân kim bảo thể, vương kiếm pháp tướng, cùng thiên tâm kiếm tối cao hình thái về sau, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông vận dụng cái cuối cùng át chủ bài, sau đó chỉ gặp hắn trầm thấp vô cùng quát, theo đó tiểu chậm rãi dương lên trong tay vạn trượng thiên tâm kiếm, tiếp theo một tấc vạch qua bầu trời, hướng về Tiêu Phàm trùng điệp chém xuống. Mà nương theo một kiếm này chém ra, chỉ trong thoáng chốc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh hà treo ngược, không kém gì Minh Dạ Tuyết vừa rồi vận dụng thần thông uy thế dị tượng lại lần nữa xuất hiện, sau đó tứ ngược toàn trường, trấn áp bát phương. Chương 1602, Thiên Kiếm Sơn kết thúc, chúng đi tốt. Đối mặt Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cuối cùng này đỉnh phong một kích, Tiêu Phàm chỉ là gật đầu, bình thản không có gì lạ mở miệng nói ra, theo đó hắn tâm thần khẽ động, một vùng tăm tối vô biên địa ngục chi cảnh tiểu lập tức xuất hiện tại phía sau hắn. Trấn ngục pháp tướng. Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông mặc dù tại 72 Hạ Châu lịch sử ở trong tuyệt đối xem như nhân vật số 1, nhưng hắn ở trong mắt Tiêu Phàm y liền nguyên chỉ là một con run rế, bất quá xem như một con tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Đối với sâu kiến, Tiêu Phàm còn không đến mức nói muốn vận dụng trấn ngục pháp tướng loại này cấp độ cao thế công thủ đoạn đến giúp cho đánh chết. Bất quá chính là, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông chính là vốn hẳn nên biến mất thiên nhân tộc, đây là để Tiêu Phàm động một chút tâm tư. Vận dụng trấn ngục pháp tướng, trực tiếp trấn sát Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông, sau đó đem nó biến vì trấn ngục pháp tướng ở trong khôi lỗi, có lẽ có thể từ Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông trên thân biết rõ vì sao thiên nhân tộc còn sẽ có người sống sót, càng có lẽ có thể tìm tới phải chăng còn có cái khác thiên nhân tộc sống sót. Vì vậy, trấn ngục pháp tướng đưa Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông lên đường, không thể thích hợp hơn. Oanh! Trấn ngục pháp tướng mới ra, chỉ trong thoáng chốc, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông tạo thành trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, tinh hà treo ngược mấy cái dị tượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là hết thảy vô biên hắc ám. Cái này hắc ám, đen thấu xương, đen xâm nhập linh hồn, khiến cho ở đây tất cả mọi người cũng là không có cách lại nhìn rõ Sở Thiên Không bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỗi một cái trong tầm mắt chỗ, chỉ có một vùng tăm tối. Sau đó, tại một mảnh vô tận thấu xương trong hắc ám, trấn ngục pháp tướng chậm rãi triển khai, đem phương này địa vực đều hoàn toàn bao phủ tại hạ, tựa như làm cho trở thành một cái trong tay đồ chơi, tản ra vô tận dữ tợn chi ý. Mà đối mặt Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng xuất hiện, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông cũng là lập tức sắc mặt cởi sạch sẽ, cả người ngưng kết ở nơi đó, ngay cả động đậy cũng không dám động đậy một chút, còn lại chỉ có sâu nhất sợ hãi cùng run rẩy. Mảnh này sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh, hắn gặp qua. Kia là hắn mới ra đời, trước kia ở Trung Châu du lịch thời điểm, mà khi đó, cũng chính là hắn thiếu niên bay lên, hăng hái, phóng khoáng tự do thời điểm. Bằng vào hai đại bảo thể một tướng thiên tư, còn có thân là thiên nhân tộc một chút độc hữu thiên phú, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông có thể nói là thiếu niên đắc chí, chẳng những chư phương cường thịnh môn phái thịnh tình mời, lễ ngộ có thừa, cũng mà còn có thật nhiều mỹ mạo như hoa, nhiệt tình như lửa thánh nữ tiên tử chủ động lớn mật truy cầu. Trong lúc nhất thời, Kiếm Vô Trần cái tên này tại hai ba trong đó châu bên trong đều là có chút danh khí. Nhưng cũng liền vào lúc đó, hắn gặp được hắn từ lúc chào đời tới nay nhất một màn kinh khủng. Một ngày, một vị không biết tên vô thượng tồn tại đột nhiên xuất hiện, sau đó cũng không biết là nguyên nhân nào, phi thường dứt khoát trực tiếp xuất thủ, muốn triệt để diệt sát Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông lúc ấy thân ở cái kia Trung Châu một chỗ cường thế tông môn. Mà diệt sát quá trình, rất nhanh. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Vừa lên đến chính là một mảnh sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh, đem cái này cường thế tông môn triệt để bao phủ chắc chắn. Sau đó, một khắc đồng hồ trôi qua, mảnh này sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh biến mất, cái kia không biết tên vô thượng tồn tại cũng dứt khoát rời đi, mà lại trái lại cái kia cường thế tông môn, thình lình đã toàn tông mất mạng, không một người sống. Một màn kia, là triệt để rung động đến Kiếm Vô Trần. Bởi vì cái kia cường thế tông môn cũng chính là cho tới nay muốn mời hắn vào ở nhiệt tình nhất tông môn một trong, đồng thời cũng là mời hắn tất cả tông môn bên trong, thực lực mạnh nhất đệ nhất tông môn. Tại cái kia Trung Châu bên trong, cái kia cường thế tông môn vòng thực lực tổng hợp nhưng xếp vào 3 vị trí đầu, là chính cống cường thế đại tông. Nhưng ngay cả như vậy, một khắc đồng hồ, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, cả cái tông môn từ trên xuống dưới tiểu chết không còn một ngống, ngay cả kia cái tông môn 3 vị siêu cấp khủng bố lao cổ đồng, cũng tất cả đều là mất mạng tại chỗ. Bọn họ thân thể ngưng kết tại tông môn chỗ sâu nhất, không núp đích. Từ một khắc kia trở đi, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông tiểu một mực nhớ kỹ kia một mảnh sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh, mỗi lần nhớ lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang không ngừng phát run. Mạnh mẽ như vậy một cái tông môn, nói diệt tự diệt, hắn Kiếm Vô Trần cho dù thiên tư kiêu hành lại như thế nào, không thành tông làm tổ, không chân chính trưởng thành, mãi mãi cũng là người khác món ăn trong mâm. Một khắc trước có lẽ ngươi vẫn là cao cao tại thượng quyền thế đại nhân vật, sau một khắc ngươi có lẽ cũng đã chỉ là một cái không người hỏi thăm đáng thương người chết. Vì vậy, cũng chính là bởi vì là chuyện này, để trong lòng của hắn chỗ sâu nhất là không thể ngăn chặn sinh ra một vòng khiếp đảm chi ý, rốt cục thúc đẩy hắn quyết định trở về Đông Linh Hạ Châu, thành tông làm tổ, mà không còn Trung Châu tiếp tục dốc sức làm. Bây giờ, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông là vạn vạn cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay lại là gặp được cái này một mảnh sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh. Chỉ trong thoáng chốc, ác mộng đánh tới, để Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông là lập tức triệt để đã mất đi tất cả đấu trí cùng chiến ý, cả người giống như bị rút sạch chỗ có sức lực, cả người ngưng kết mà thất thần, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Đồng thời, trong đầu của hắn ở trong cũng đang không ngừng quanh quẩn một thanh âm, Tiêu Phàm, hắn vì sao cũng có được cái này một mảnh sâu tận xương tủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh. Vì sao? Bên trong, rốt cục là vì sao? Nhưng dung không được Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông nghĩ nhiều nữa cái gì, Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng đã là vô tình rơi xuống, trong nháy mắt, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông thậm chí ngay cả rú thảm thanh âm cũng không kịp phát ra, cả người tiểu ở trong trấn ngục pháp tướng bị một tấc mài nhỏ, từng chút biến mất, đã mất đi tất cả sinh cơ cùng khí tức. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông, chết. Thu. Dùng chấn ngục pháp tướng dùng tuyệt đối vô cùng ưu thế cùng tư thái dễ dàng chấn sát Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông về sau, Tiêu Phàm lại đưa tay, sau đó năm ngón tay mở ra, đột nhiên một chảo, đồng thời mở miệng. Lập tức, kia một mảnh sâu tận xương thủy cùng linh hồn vô biên hắc ám địa ngục chi cảnh tiểu giống như thủy triều chậm rãi thối lui, rốt cục triệt để tiêu thất không thấy, vốn có bầu trời cùng đại địa cũng lần nữa khôi phục thanh minh, hết thảy đều phảng phất về tới từng. Mà theo Tiêu Phàm thu hồi chấn ngục pháp tướng, tất cả mọi người cũng rốt cục khôi phục ánh mắt, nhưng khi tất cả người nhìn thấy giữa sân tình cảnh, đều là mờ mịt một mảnh, không biết phải làm gì. Bởi vì giữa sân, thình lình đã là lại cũng không nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông thân hình, không có một ai, càng không có vật gì, cái gì cũng không có lưu lại, tình hình kia liền phảng phất Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông chưa hề xuất hiện qua, chỉ là một cái huyễn ảnh. Tiên tổ, nhìn xem không có một ai giữa sân, Thiên Kiếm, Kiếm. Nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lao tổ tông còn có cái khác Thiên Kiếm Sơn đám người cũng là đột nhiên tê cả da đầu, hàn ý tung sinh, âm thanh kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy không có cách che giấu mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Chương 1603, Thiên Kiếm Sơn kết thúc, hạ. Đưa tất cả mọi người các ngươi lên đường. Không để ý tới Thiên Kiếm, Kiếm, nhân kiếm mấy cái Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lao tổ tông còn có cái khác Thiên Kiếm Sơn đám người hoảng sợ kêu to, Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn sang bọn họ. Sau đó bình thản nói, tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Tiêu Phàm tiểu giơ tay lên, dự định đem Thiên Kiếm Sơn chân chính triệt để diệt tuyệt. Thế nhưng, chúng ta Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông đâu? Mặc dù đã đoán được cái kia đáng sợ kết quả, thế nhưng Thiên Kiếm lão tổ vẫn như cũ không có cách tin, sau đó hắn cưỡng ép kiểm chế hạ không ngừng phát run thân thể, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm kêu to lên, âm điệu tại không tự giác ở trong cũng là thay đổi. Trong lòng ngươi đã đoán được kết quả, làm gì hỏi lại ta? Tiêu Phàm dừng một chút, không có lập tức xuất thủ, mà là nhàn nhạt nhìn xem Thiên Kiếm lão tổ, mở miệng lắc đầu nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Một bên người Kiếm lão tổ vào lúc này điên cuồng kêu to lên, chúng ta Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tung hoành vô địch, cả đời bất bại, hắn tuyệt đối không thể chết đi, tuyệt không có khả năng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông làm sao có thể cứ như vậy lạc bại tử vong. Ta tuyệt đối không tin, tuyệt đối. Một cái khác Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lao tổ tông cũng là kêu to lên, khuôn mặt vặn mẹo, căn bản là không có cách tiếp nhận Tiêu Phàm đã đem Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông chém giết mà rơi sự thật này. Cái khác không ít Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão đồng dạng kêu to lên, cự tuyệt tin tưởng Thiên Kiếm Sơn khai tông lao tổ tông đã bị Tiêu Phàm chém giết, mà thần sắc của bọn hắn là một cái so một cái điên cuồng, thanh âm bén nhọn tựa như có thể đem người màng nhị cho đâm xuyên. Bất quá! Thiên Kiếm Sơn bên trong, giống Thiên Kiếm. Người Kiếm lao tổ không thể nào tiếp thu được Phàm đã đem Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chém giết người không phải số ít, đã tiếp nhận Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông đã chết người đồng dạng không phải số ít. Kiếm lao tổ bọn người một chút người của Thiên Kiếm Sơn một mảnh trầm mặc, trên mặt tràn ngập đắng chắt cùng tuyệt vọng chi sắc, bọn họ đứng ở nơi đó, thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ té xỉu. Mặc dù không có người thật khi thấy Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông tử vong, nhưng sự tình đến trình độ này, Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông lại làm sao có thể sống sót. Vừa rồi kia phiến vô biên hắc ám, rõ ràng là Tiêu Phàm một loại nào đó khủng bố sát chiêu, Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông thân hình không thấy, đã là tử vong kết quả. Chỉ là, hiện tại ngay cả Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông đều bị Tiêu Phàm chém giết, vậy còn có người nào có thể ngăn cản được Tiêu Phàm bước chân? Thiên Kiếm Sơn, hôm nay thật nên đón diệt tông ngày, mà tuyệt đối không là gì khiến người buồn cười khoác lắc cùng không có khả năng bị thực hiện mở mịt tiên đoán. Bốn phía, tất cả ngắm nhìn khôn cùng đoàn người cũng đều là một mảnh tĩnh mịch cùng trầm mặc, mỗi người nhìn lên bầu trời bên trong kia lẻ loi trơ trọi Thiên Kiếm Sơn đám người, đột nhiên, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh không hiểu bi ai cùng đáng thương. Không nghĩ tới, từng như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi Thiên Kiếm Sơn thế mà cũng biết rơi vào hôm nay dạng này một cái kết cục bi thảm. Cả cái tông môn chi địa bị triệt để đánh nổ, hơn 9 thành dài đệ tử cũ đều là bỏ mình chết, tiểu ngay cả Thiên Kiếm Sơn Khai Tông lão tổ tông phục sinh cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản vô lực hồi thiên, thậm chí cùng nhau vẫn lạc. Thiên Kiếm Sơn kết thúc, sắp chân chính đến, không thể sửa đổi, càng không thể nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt đi nghênh đón. Đã hôm nay ta Thiên Kiếm Sơn chú định diệt vong, vậy chúng ta tiểu làm một lần cuối cùng công kích đi, người của Thiên Kiếm Sơn ta, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cho dù là chết, cũng phải chết trên chiến trường, chết oanh oanh liệt liệt, mà không phải chết ngay cả cuối cùng còn sót lại tôn nghiêm đều không có. Kiếm Lao Tổ đứng dậy, nhìn qua xa xa Tiêu Phàm, thanh âm tràn ngập vô tận cô đơn chi ý mà nói. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Nghe được Kiếm Lao Tổ, lập tức tiểu có thật nhiều Thiên Kiếm Sơn đệ tử cùng trưởng lao đứng đi qua, sau đó tụ tập trên mặt đất Kiếm Lao Tổ sau lưng, theo đó đao kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Tiêu Phàm, sát ý trùng thiên. Nhưng cũng có rất nhiều Thiên Kiếm Sơn đệ tử cùng trưởng lao đứng ở nơi đó đừng bảo đối Tiêu Phàm khởi sướng sau cùng tử vong xung phong, bọn họ ngay cả đứng cũng không vững, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ cầu xin, chỉ kém trước mặt mọi người quỳ sát mà xuống, khẩn cầu Tiêu Phàm có thể tha cho bọn hắn một mạng. Giết! Kiếm Lao Tổ cưỡng ép bài trừ trong lòng thật sâu ý sợ hãi, nhấc lên sau cùng một hơi, nổi lên tất cả dũng khí cùng lực lượng, điên cuồng hét lên, theo đó cả người tiểu dẫn theo tất cả nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ công kích đệ tử trưởng lão. Mang theo hẳn phải chết ý chí, hướng về Tiêu Phàm vào đầu trùng sát mà đi. Thiên kiếm, nhân kiếm các cái khác 7 vị tọa trấn lao tổ tông bên trong, đang do dự phía dưới về sau, có 3 vị tọa trấn lao tổ tông cũng là đi ra, mang trên mặt quyết tuyệt chi sắc, sau đó theo kiếm lao tổ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng hướng Tiêu Phàm. Nguyên địa, thiên kiếm, nhân kiếm mấy cái 4 vị tọa trấn lao tổ tông thì là không có động thủ, bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó vẻ mặt cứng ngắc mà thật thà nhìn xem tất cả mọi thứ. Đôi mắt chỗ sâu, không tự chủ được hiện hiện mà lên một vòng lùi bước chi ý. Trên thế giới này, luôn có hy sinh vì nghĩa anh hùng, cũng có lùi bước không tiến lên hèn nhát, nhân sinh muôn màu, chớ quá như thế. Ta, ban thưởng các ngươi một bộ toàn thây. Nhìn xem mang theo tử ý công kích mà đến kiếm lao tổ mấy cái một bộ phận Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thường, nhưng lại vẫn không có mảy may vẻ thương hại, gật đầu nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm chỉ là con ngón búng ra. Sau đó tiểu có vô số khí lưu từ Tiêu Phàm đầu ngón tay chô bắn ra, hướng về kiếm lao tổ mấy cái một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lao ở trước mặt phóng đi. Trong nháy mắt, cả hai tiếp xúc, những khí lưu này tiểu giống như có linh trí, lập tức chui vào kiếm lao tổ mấy cái một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão miệng mũi bên trong, sau đó lấy thế tồi khô lạc hủ, trực tiếp đem bọn hắn thức hải triệt để xoắn nát. Mà bọn họ cả người cũng bởi vì thức hải vỡ vụn mà dẫn đến cả người ý thức lập tức tán loạn ra. Thân hình tại giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, như là lâm vào ngủ say, cũng không rơi xuống mặt đất, mà là không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung. Đi thôi. Nhìn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại không cái gì sinh cơ, đã đều mất mạng bỏ mình kiếm lao tổ mấy cái một đám Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão một chút, Tiêu Phàm nhẹ giọng mở miệng, dưới tay có chút khẽ vỗ, thi thể của bọn hắn tiểu phi thường nhẹ cùng hướng về phía dưới đại địa trong vực sâu chậm rãi rơi đi. Sau một lát, thân thể của bọn hắn tiêu triệt để chui vào đại địa trong vực sâu, lấy đại địa vực sâu xem như phần mộ của bọn hắn, rốt cuộc không thể gặp. Tiêu. Công tử. Thiên kiếm, nhân kiếm mấy cái 4 vị Thiên Kiếm Sơn tọa trấn lao tổ tông ở trong một người lúc này mở miệng, nhìn sang Tiêu Phàm, trên mặt chật vật gạt ra mỉm cười, nói. Thế nhưng. Vâng. Căn bản không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền trực tiếp hở hững vô tình một trường rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc. Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt lập tức từ Tiêu Phàm lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, sau đó hóa thành ngập trời thủy triều, hướng về còn lại Thiên Kiếm lao tổ, người kiếm lao tổ mấy cái tất cả người của Thiên Kiếm Sơn đều vào đầu vành sát mà xuống. Đối mặt Tiêu Phàm cái này hủy diệt tính chu sát một trường, còn lại Thiên Kiếm lao tổ, người kiếm lao tổ mấy cái tất cả người của Thiên Kiếm Sơn đều là kinh hãi, sau đó bọn họ theo bản năng liều chết chống cự, làm sao cùng dãy rủa. Nhưng cũng tiếc, hết thệ cũng là phí công. Bọn họ tại Tiêu Phàm dưới bàn tay như là yếu đuối đầu hũ khối, không chịu nổi một kích, khi Tiêu Phàm hủy diệt trưởng lực quấn tới về sau, thân thể của bọn hắn tại chỗ cùng nhau vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, hóa thành từng đoàn huyết vụ đầy trời. Thiên kiếm lao tổ, người kiếm lao tổ mấy cái bốn vị thiên kiếm sơn lao tổ cũng khái chớ có thể miễn, cùng cái khác thiên kiếm sơn đệ tử, trưởng lão đồng dạng thân thể vỡ nát, triệt để mất mạng, không có cái gì chỗ khác biệt. Ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ đều là không có ý nghĩa sâu kiến, mà cho dù có chút sâu kiến cường tráng một chút, nhưng vẫn như cũ đều chỉ là sâu kiến, bản chất đồng dạng, cho nên khi Tiêu Phàm một trưởng xuống dưới về sau, mặc kệ ngươi là cường tráng sâu kiến, vẫn là yếu đuối sâu kiến, đều không hề khác gì nhau, đều là đủ đánh chết tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Chân cụt tay đứt như mưa to rơi xuống mặt đất, còn lại Thiên Kiếm lao tổ, người kiếm lao tổ mấy cái tất cả người của Thiên Kiếm Sơn toàn bộ tử vong, hơn nữa là chết không toàn thây, ngay cả hình người cũng nhìn không ra. Đến tận đây, Thiên Kiếm Sơn mặc dù còn có nhất định còn sót lại phân tông tồn tại, nhưng chủ tông đã diệt vong, kia toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cũng đã triệt để diệt vong. Thiên Kiếm Sơn triệt để trở thành một đoạn lịch sử, rốt cục kết thúc. Chương 1604, giải quyết tốt hậu quả cùng trở lại. Khoảng cách Thiên Kiếm Sơn diệt vong đã qua dòng dã 3 ngày. Mà ở trong 3 ngày này, toàn bộ linh vực cũng là trước nay chưa từng có yên tĩnh, khắp nơi đều tràn đầy khiến người kiềm chế, như muốn hô hấp không được tĩnh mịch chi ý. Vô số ngày đó tuyệt không tại Thiên Kiếm Sơn bốn phía người quan chiến từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cùng nhau chạy tới Thiên Kiếm Sơn gì chỉ sở tại địa, muốn tận mắt nghiệm chứng Thiên Kiếm Sơn diệt vong. Khi bọn hắn chân chính đi tới đã trở thành đại địa vực sâu nguyên Thiên Kiếm Sơn chi địa về sau, tất cả mọi người đều là trầm mặc, sau đó đứng ở đó, thật lâu đều không núp đích. Hùng cứ linh vực hơn mấy vạn năm, gần như vô địch Thiên Kiếm Sơn thật đã trở thành trôi qua thức, đã triệt để kết thúc. Từ đó về sau, linh vực lại không Thiên Kiếm Sơn. Mang theo trong lòng vô tận phức tạp chi ý, vô số người rời đi nguyên Thiên Kiếm Sơn chi địa về sau, tiểu nhao nhao tiến tới thôn Long Sơn, tuần hướng thôn Long Sơn. Đếm không hết đại tiểu tông môn trưởng lão, môn chủ cùng tọa trấn lao tổ tông đều là tại thôn Long Sơn bốn phía 800 dặm có hơn tụ tập, sau đó cung kính vô cùng phái ra nhân thủ tiến tới bẩm báo, thỉnh cầu bái kiến Tiêu Phàm. Bên trong, ngay cả Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa thánh chủ, cùng tọa trấn lao tổ tông cũng là xuất hiện, đồng thời cùng những người khác, cùng một chỗ xin đợi tại thôn Long Sơn bốn phía 800 dặm có hơn, lặng lặng chờ Tiêu Phàm triệu kiến. Mà cùng lúc đó, Cổ Minh chiến trường ở trong Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ, Long Phi, Tử Nguyệt mấy người cũng là tiếp đến Thiên Kiếm Sơn đã hủy diệt tin tức, mà khi bọn hắn tiếp vào tin tức này về sau, toàn bộ Cổ Minh chiến trường đỗng nhiên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người cũng là lâm vào sâu nhất sợ hãi cùng run rẩy ở trong. Tiêu Phàm, thế mà thật tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, ngay cả Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông phục sinh cũng là không làm nên chuyện gì, bị đồng dạng đánh chết, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Như thế sự tình, quả thực gần như mộng ảo. Để người thực sự là không thể tin được nó là thật. Quả nhiên, Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ đều là tương đối cười khổ, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng. Long Phi cùng Tử Nguyệt lúc này thì là nhìn sang Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ ánh mắt cũng thay đổi, trước đó Triệu Ưng, Lanh Thiên Thu, Tần Phá Thiên bọn họ nghĩa mai Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ bị Tiêu Phàm sợ mất mật, song phương phát sinh kịch liệt xung đột, Long Phi cùng Tử Nguyệt mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau. Nhưng giờ phút này, bọn họ cái này mới rốt cuộc minh bạch Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ vô cùng chính xác chỗ. Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người hành vi cũng tuyệt đối không thẹn với thân phận của bọn hắn cùng địa vị, là chính cống một đời nhân kiệt. Mà lại trái lại bọn họ tự thân, toàn bộ hành trình thì quả thực giống hai cái buồn cười mà xấu xí thằng hề buồn cười đến cực điểm. Lời nói của bọn họ cử chỉ cùng bọn hắn thân phận địa vị, là không chút nào xứng đôi. Song Phương không cần chân chính đi tỉ mỉ tương đối cái gì, đã là lập phán cao thấp. Thương Vân, Băng Lạc, thật xin lỗi, là chúng ta sai, xin tha thứ chúng ta. Long Phi cùng Tử Nguyệt đều là mở miệng, đối Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ nói, thanh âm rất thấp, đầu lâu càng là rủ xuống, không dám nhìn Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ một chút. Không sao, đều đã qua, không cần để ở trong lòng. Đối với Long Phi cùng Tử Nguyệt mở miệng, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ đều chỉ là lắc đầu, lẳng lặng nói. Sau đó hai người vẫn như cũ nhìn sang phương xa, trong con ngươi đều là vô tận phức tạp cùng cảm khái chi ý. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Phàm trên thực tế khủng bố đến nước này. Mà cũng may mắn ngày đó bọn họ phía trên thôn Long Sơn đối 588 phương đại tông vây giết, tuyệt không cùng một chỗ chân chính xuất thủ, nhất là đối với Tiêu Phàm sau đó giáo huấn cũng chưa ghi hận trong lòng, sau đó liều mạng tùy thời trả thù, bằng không, hôm nay bọn họ Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cũng là sẽ cùng Thiên Kiếm Sơn một cái hạ tràng. Điểm này không cần hoài nghi gì, Tiêu Phàm đã có thể hủy diệt Thiên Kiếm Sơn, kia lại ra tay đi diệt Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa thì thế nào? Bởi vì phải biết, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bọn họ khai tông lão tổ tông nhưng đã sớm qua đời, trong tay nội tình lực lượng cứ như vậy nhiều, mà tại Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông không ra trước đó, bọn họ thực lực tổng hợp tiểu hơi yếu hơn Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông hiện thân về sau, hai người bọn họ phương gộp lại mới có thể so với vai Thiên Kiếm Sơn. Như thế, còn cần hoài nghi. Tiếp tục khổ tu. Nhìn phương xa một lát, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ tiểu nhau nhau thu hồi ánh mắt, sau đó thấp giọng nói, cả người theo đó một lần nữa lâm vào khổ tu bên trong, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Long Phi cùng Tử Nguyệt thì là thất thần nửa ngày lâu, cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại, sau đó cũng là một lần nữa lại lần nữa khổ tu. Cổ Minh chiến trường ở trong một phương hướng khác, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, Thanh Diệm thánh nữ, Thiết Mộc tông thánh nữ bọn người phản ứng thì so Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ muôn lớn rất nhiều. Mấy người nhìn nhau hãi nhiên, thân thể không ngừng run rẩy, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt, bất quá cũng may chúng quanh bọn họ cái khác thiên kiêu trẻ tuổi cũng đều là như thế, tất cả mọi người cũng không khá hơn chút nào, đều là phi thường thất thố, cho nên ngược lại cũng sẽ không nói có người mở miệng chào cười cái gì. Mà qua trọn vẹn sau một canh giờ, bọn họ mấy người này mới bình tĩnh trở lại, sau đó tất cả mọi người cũng là lâm vào kịch liệt nghị luận bên trong, thật lâu cũng không từng lắng lại. Thôn Long Sơn bên trên, Tiêu Phàm sắc mặt cổ quái nhìn dưới núi chỗ quỳ các đại tông sứ giả, nhất là ánh mắt trong tay bọn hắn hơn vạn khỏa đầu lâu phía trên đảo qua, lắc đầu, không nói gì. Kia là Thủy Lý Cung tất cả nhân vật cao tầng đầu lâu. Thủy Lý Cung cái này cái tông môn cùng Tiêu Phàm một mực có cựu oán, bất quá bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân. Bọn họ một mực nút ở phía sau phương không có chân chính xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có bận tâm bên trên bọn họ, để bọn hắn sống tiếp được. Mà tại diệt sát đi Thiên Kiếm Sơn về sau, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy cái tất cả linh vực còn thừa đại tông để tỏ lòng đối với mình cung kính cùng lấy lòng, lại là chủ động xuất thủ, đem Thủy Lý Cung diệt môn, chém dụng Thủy Lý Cung tất cả cao tầng đầu người sọ, phụng đưa ra. Về việc này, Tiêu Phàm là từ chối cho ý kiến. Đã Thủy Lý Cung rơi vào kết quả như vậy, vậy ai cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Thủy Lý Cung, cũng nên như vậy. Không tiếp tục để ý dưới núi các đại tông sứ giả, Tiêu Phàm nhìn sang trước mặt Triệu Linh Yên bọn người, có chút trầm ngâm một chút, làm sao cùng tạm biệt cùng căn dặn. Chờ ta sau khi đi, các ngươi nhưng hơi buông ra tông môn, thừa cơ chiêu thu đệ tử, cùng ngoại giới tiến hành tài nguyên trao đổi các loại. Tiêu Phàm mở miệng, gật đầu nói, tin tưởng trong thời gian ngắn, toàn bộ linh vực tuyệt đối không dám có người cùng ngươi nhóm là địch, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra. Thật nhiều đại tông đều sẽ tìm kiếm nghị cách cùng các ngươi kết giao, tạo mối quan hệ. Ta minh bạch. Triệu Linh Yên mở miệng, nhẹ nhàng nói. Nhưng cũng phải chú ý ở trong phân tức, bởi vì ta sau khi đi, các ngươi có thể dựa vào chỉ có cái này đại trận hộ sơn cùng chính các ngươi, còn nếu là thật gặp phải một chút ông có mục đích riêng, thấy chết không sờn cuồng đồ điên cuồng tập kích các ngươi, ta cũng là nước xa không giải quyết được gần khác. Tiêu Phàm nói. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta cũng hiểu. Triệu Chi Bình cung kính vô cùng nói, các ngươi rõ ràng tiểu tốt. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia có chút ý cười, nói, Thông Thiên Hà canh giờ đã tiếp cận, chúng ta nên chạy tới Thông Thiên Hà. Tinh Tình lúc này mở miệng, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ừm. Nghe được Tinh Tình thanh âm, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó tiểu đứng lên, lại cuối cùng nhìn tất cả mọi người một chút, mở miệng lần nữa, nói rất khẽ, ta phải đi, các ngươi bảo trọng. Cung tiễn đại nhân. Triệu Chi Bình mấy cái tất cả người của Côn Lôn Tông cũng là quỳ xuống, sau đó cùng kêu lên mà nói, thanh âm đều là phát ra từ phế phủ, hào không một chút hư giả chi ngôn. Tiêu Phàm không nói gì nữa, xoay người, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, sau lưng mang theo Tinh Tình, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử, cùng Ánh Thanh, nhấc chân tiểu hướng về bầu trời phương xa chậm rãi đi đến. Chỉ là, Tiêu Phàm bất quá là bước ra hai bước, tiểu bị sau lưng Triệu Linh Yên thanh âm cắt đứt. Tiêu Phàm, chúng ta, sẽ còn gặp lại a. Triệu Linh Yên mỹ lệ trong con ngươi đều là cô đơn chi ý, nàng mở miệng, thanh âm vô cùng phức tạp nói. Mà một bên Triệu Chi Bình thì là bí ẩn kéo nữ nhi của mình váy áo một chút, sắc mặt vô cùng nóng nảy, muốn Triệu Linh Yên đổi giọng, không được gọi thẳng Tiêu Phàm kỳ danh. Nhưng Triệu Linh Yên lại là căn bản không để ý tới phụ thân Triệu Chi Bình tiểu động tác, vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, vẻ mặt cô đơn. Sau 3 tháng, Thông Thiên Hà mùa lạnh đến, liền có thể khôi phục Tam Đại Vực ở giữa bình thường giao lưu. Đồng thời Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến rốt cục quyết chiến cũng biết tại Đông Vực tiến hành, đến lúc đó, chúng ta Đông Vực thấy là được. Tiêu Phàm thân hình dừng lại, sau đó quay đầu, nhìn xem Triệu Linh Yên mở miệng nói ra. Tốt, ta đến lúc đó tất đến. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Triệu Linh Yên giống như lập tức buông xuống một loại nào đó trong lòng gánh nặng, cả người thoải mái một mảnh, sắc mặt tiêu ý hiệp như hoa, nhìn hết sức mỹ lệ, sau đó nàng mở miệng, giống như hứa hẹn, trọng trọng gật đầu nói. Tiêu Phàm cũng là khẽ gật đầu, theo đó tiểu triệt để không quay đầu lại, mang theo tinh tỉnh, thanh định, khinh vũ tiên tử, cùng ánh thanh hướng về nơi xa nhanh chóng đi xa, bất quá trong trước mắt, thình lình đã là triệt để tiêu thất tại trên đường chân trời, lại cũng không nhìn thấy. Phụ thân, ta muốn bế quan tu luyện, chuyện trong tông, từ ngươi cùng mấy cái thúc bá hết thể phụ trách, như không trọng đại sự tình, tự hành thương nghị giải quyết là được, đừng tới quấy rầy ta. Triệu Linh Yên lúc này tâm tính đã triệt để thay đổi tới, cả cá nhân trên người đã là có mấy phần một tông chi chủ khí tượng, nàng thong dong mở miệng, thanh âm bình thản, cũng không quay đầu lại đối Triệu Chi Bình, Tả Lãnh, Mục Dương, Sư Hống Môn Chủ, Tử Vân Điện Chủ, Nam Chu Gia Chủ, Cửu Diệp Thánh Chủ đám người nói. Tốt. Triệu Chi Bình đại biểu tất cả mọi người mở miệng nói ra. Triệu Linh Yên mím môi một cái, lại nhìn thật sâu một chút nơi xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng, sau đó quả quyết quay người, nhanh chóng hướng về Côn Lôn Tông chỗ sâu nhất mà đi, tiến hành bế quan khổ tu, nên đón sau 3 tháng Tam Đại Vực Thiên Tiêu Chi chiến rốt cuộc chiến. Những người khác tại Triệu Linh Yên thối lui về sau, tại nguyên chỗ cũng là cảm khái vạn phần một lát, rốt cuộc cũng là các tự rời đi, bận rộn chính mình sự tình đến, mà trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy trước nay chưa từng có vẻ tự tin. Có Tiêu Phàm làm hậu thuẫn, bọn họ chắc chắn quật khởi. Tương lai, một mảnh quang minh. Chương 1605, mưu tính cùng giao dịch. Tiêu Phàm rời đi thôn Long Sơn, tiến tới Thông Thiên Hà thân hình cũng không có tận lực ẩn tàng cái gì, tại thôn Long Sơn 800 dặm có hơn linh vực các đại tông người đều là thấy được. Sau đó, tại xác định Tiêu Phàm mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, Khinh Vũ tiên tử, cùng ánh thanh mấy người đã là tiến nhập Thông Thiên Hà ở trong về sau, các đại tông trong lòng cây kia căng cứng dây cung rốt cục buông lỏng xuống. Vô số người đều là thở ra một cái thật dài, sắc mặt tái nhợt cũng rốt cục bắt đầu hiện lên một tia hồng nhuận chi ý. Tiêu Phàm cho áp lực của bọn hắn, thực sự là quá lớn, còn nếu là Tiêu Phàm vẫn như cũ lưu tại linh vực, vậy bọn họ sợ rằng sẽ thật hàng đêm ác ngộng, khó mà đi ngủ. Giờ phút này Tiêu Phàm rời đi, bao quát các phương đại tông tọa trấn lao tổ tông ở bên trong tất cả mọi người cũng là dỡ xuống thiên quân gánh nặng, cả người như chút được gánh nặng, vô cùng dễ dàng. Thánh chủ, Tiêu Phàm đã rời đi linh vực, không bằng chúng ta. Bác Thương Thánh Địa tại ban sơ thời điểm cũng là ngấp nghé Tiêu Phàm bổ hồn thiên đan, chỉ là không muốn cùng Thiên Kiếm Sơn đối đầu, cho nên tạm thời lui ra phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm đã rời đi linh vực, Bác Thương Thánh Địa ở trong có người lập tức ở trong lòng sinh động, tiến lên một bước, đối Bác Thương Thánh Chủ vừa cười vừa nói. Chỉ là, không đợi hắn lại nói xong. Vâng! Bác Thương Thánh Chủ đột nhiên trực tiếp toàn lực xuất thủ, một quyền đánh lên trên người của người này. Sau đó trực tiếp đem người này lồng ngực đánh vỡ nát, huyết nhục văng khắp nơi, trong miệng thổ huyết liên tục, cả người nháy mắt đánh mất tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Người này cũng là Bắc Thương Thánh Địa một vị thực quyền đại nhân vật, đại biểu Bắc Thương Thánh Địa nội bộ một phương phe phái, mà nếu không phải Bắc Thương Thánh Chủ đột nhiên xuất thủ, hắn hoàn toàn không có phòng bị, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng không kịp, bằng không, như muốn trọng thương, Bắc Thương Thánh Chủ ít nhất đạt được 100 chiêu mới được. Thánh Chủ, ngươi, bỗng nhiên gặp trọng thương như thế, người này lập tức liên tiếp lui về phía sau, sau đó miệng gắng gượng chống cự thân thể đứng ở phương xa, không để ý chung quanh rất nhiều người kinh hại ánh mắt, sắc mặt dữ tợn vô cùng, giống to mà nói. Người tới. Nhưng mặt đối với người này giống to, Bác Thương Thánh Chủ lại là căn bản không rảnh để ý, nhìn về phía hắn vẻ mặt giống như là đang nhìn một cái đáng thương người chết, sau đó Bác Thương Thánh Chủ mở miệng, mặt không thay đổi phân phó nói. Thánh Chủ. Có giáp trụ tướng lĩnh lập tức nhanh chân bước ra, trực tiếp tiến lên. Đi tới Bắc Thương Thánh Chủ cùng Bắc Thương Thánh Địa mấy vị tọa trấn lao tổ tông trước mặt, trong thanh âm tràn ngập túc sát chi ý nói. Đem người này cựu tộc toàn bộ tru sát, một cái cũng không được bỏ qua. Bắc Thương Thánh Chủ nhìn xem người này, ra lệnh, phi thường vô tình nói. Phải. Nhận được mệnh lệnh giáp trụ tướng lĩnh lập tức trầm giọng trả lời, sau đó dứt khoát lĩnh mệnh mà đi, mang theo số lớn binh sĩ nhân mã, thân hình cấp tốc biến mất tại chân trời. Thương Long, ngươi dám. Người này nghe được Bắc Thương Thánh Chủ phân phó mệnh lệnh. Tại sửng sốt một chút về sau, sắc mặt là càng thêm dữ tợn, trong miệng khàn giọng hét dầm lên, gọi thẳng Bắc Thương Thánh Chủ tên thật, vẻ mặt điên cuồng giống như muốn ăn thịt người. Thế nhưng, vâng, Bắc Thương Thánh Chủ xuất thủ lần nữa, đồng thời lần này xuất thủ là trực tiếp tế ra Bắc Thương Thánh Địa một kiện chấn tông chi binh, đánh ra mênh mông như biển cả năng lượng kinh người ba động, đem người này bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Ba hơi qua đi, nguyên địa là lại cũng không nhìn thấy người này thân hình. Chỉ để lại một mảnh thảm không nỡ nhìn huyết nhục xương vỡ, cả người thình lình đã là mất mạng bỏ mình. Không biết sống chết ngu xuẩn một cái, tự mình muốn chết tùy tiện, nhưng đừng đem ta toàn bộ Bắc Thương Thánh Địa đều liên lụy lên. Nhìn trên mặt đất lưu lại huyết nhục một chút, Bắc Thương Thánh Chủ đã mất đi chỗ có hứng thú, thu hồi tất cả ánh mắt, đồng thời lạnh lùng nói. Bắc Thương Thánh Địa mấy vị tọa trấn lao tổ tông cũng là không nói gì, đồng thời trên mặt cũng đều là lộ ra đối với Bắc Thương Thánh Chủ cử động đồng ý cùng cho phép chi sắc, không thèm để ý chút nào cái này người bị giết chính là Bắc Thương Thánh Địa nhân vật cao tầng, mà Bắc Thương Thánh Địa cũng có nghiêm khắc quy củ, nghiêm cấm nhân vật cao tầng vô duyên vô cớ chém giết, cho dù là Bắc Thương Thánh Chủ cũng không thể loại trừ bên ngoài, có được giết người lại quyền. Không cần ta nhiều lời cái gì, cũng hiểu nên làm như thế nào đi. Cũng minh bạch cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Bắc Thương Thánh Chủ nhìn sang Bắc Thương Thánh Địa tất cả mọi người, thản nhiên lên tiếng. Đối mặt cường thế vô cùng Bắc Thương Thánh Chủ, Bắc Thương Thánh Địa tất cả mọi người cũng là cung kính vô cùng cúi đầu, biểu thị mình đã minh bạch nên làm như thế nào đi nói. Một bên Cự Khuyết Thánh Địa mấy cái đại tông khác tông chủ cũng đều là như thế, riêng phần mình phát ra mệnh lệnh, nghiêm khắc cảnh cáo tông môn của mình người, kẻ trái lệnh, bất kể là ai, một mực giết không tha, thậm chí tru diệt cửu tộc. Sau một lát, đã Tiêu Phàm đã rời đi linh vực, bái kiến vô vọng, cho nên các đại tông người cũng liền nhao nhao trở về tông môn của mình, một lần nữa trở về tự mình đã có sinh hoạt. Bất quá, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa mấy cái cường thế đại tông lại là cũng không có tương hỗ tách rời, mà là cùng nhau đi tới Bắc Thương Thánh Địa bên trong, tiến nhập Bắc Thương Thánh Địa cao lớn nhất điện, Bắc Thương Thánh Điện tiến hành các đại tông ở giữa công việc thương thảo. Tạm thời mặc kệ Tiêu Phàm làm sao có thể tại mùa nóng thông qua Thông Thiên Hà, rời đi linh vực, chúng ta biết là sau 3 tháng tức sẽ nên đón Thông Thiên Hà mùa lạnh, sau đó Tam Đại Vực đem lần nữa khôi phục liên hệ. Bắc Thương Thánh Chủ không có có dư thừa nói năng rườm rà, vừa lên đến chính là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, mà tới lúc, hôm nay Thiên Kiếm Sơn sự tình cũng chắc chắn truyền khắp toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, Tiêu Phàm cũng tất sẽ tiến nhập tầm mắt mọi người bên trong, các vị có ý nghĩ gì? Ta có một cái ý nghĩ, chuyện hôm nay, chúng ta muốn toàn lực thay Tiêu Phàm giấu giếm. Cự Khuyết Thánh Chủ mở miệng, thanh âm thâm trầm vô cùng nói. Vì sao? Cự Khuyết Thánh Chủ mới mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, ngoài ý muốn nói, duy chỉ có Bắc Thương Thánh Chủ sắc mặt không động, hiển nhiên hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Rất đơn giản. Cự Khuyết Thánh Chủ ngưng giọng nói, căn cứ Tiêu Phàm bên người ánh thanh, cùng Khinh Vũ tiên tử đó có thể thấy được, Tiêu Phàm là tất nhiên là muốn phân biệt đi U vực cùng Đông vực một chuyến. Mà Tiêu Phàm người này, không thể nắm lấy, không có cách ước đoán, quả thực chính là như mê tồn tại, mà ai tới đối nghịch, ai liền sẽ chết, tuyệt không ngoại lệ. Đã như vậy, chúng ta sao không phong tỏa việc này, yên lặng nhìn Tiêu Phàm cùng U vực, Đông vực những cái kia không có chút nào phòng bị tông môn đối đầu, sau đó lại đem như là lật tung Thiên Kiếm Sơn, đem một cũng lật tung. Không tệ. Cự Khuyết Thánh Chủ một giải thích, trong nháy mắt, tất cả đại tông tông chủ cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức mở miệng, đồng ý nói. Chúng ta linh vực bị đại nạn này, thực lực tổng hợp chợt hạ xuống, mà ưu vực, đông vực dựa vào cái gì muốn may mắn thoát khỏi bên ngoài. Gặp nạn, mọi người cùng nhau gánh mới là. Một cái đại tông tông chủ cười đắc ý, nói. Nhất định phải mượn Tiêu Phàm chi thủ, đi suy yếu ưu vực, đông vực lực lượng, nếu không phải như vậy, chúng ta linh vực thực lực tổng hợp giảm xuống đến nước này, sợ là có lớn nguy hiểm, chỉ có Tam Đại Vực khôi phục thực lực đến lần nữa so sánh cấp độ phía trên, mới có thể. Một cái khác tông chủ thì là ngưng giọng nói. Làm như vậy, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng vấn đề là chúng ta lại có thể phong tỏa bao lâu. Có đại tông chi chủ lắc đầu nói, trong lòng phi thường lo lắng. Chúng ta chỉ cần chung sức hợp tác, tại thông thiên mùa lạnh đến, Tam Đại Vực lần nữa khôi phục liên hệ về sau, đem tin tức phong tỏa một tháng vẫn là không có vấn đề. Bác Thương Thánh Chủ gật đầu nói, đồng thời, mùa lạnh đến về sau chính là Tam Đại Vực thiên kiêu chi chiến, lúc đó ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung ở đông vực nơi đó, cho nên... Chúng ta hẳn là hoàn toàn có thể phong tỏa một tháng trở lên tin tức, vận khí tốt, hai tháng cũng khó nói. Cũng phải. Cơ hồ tất cả đại tông tông chủ đều là gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Thân là linh vực bá chủ, các phương đại tông đối khắp cả linh vực lực khống chế vẫn là tương đối mạnh, mà chỉ cần các đại tông chặt chẽ phối hợp, có thể cam đoan trong vòng một tháng, Tiêu Phàm sự tình tuyệt đối không sẽ lộ ra quá lớn mánh khỏe. Nhưng qua một tháng về sau, hết thể tiểu nghe theo mệnh trời, dù sao người miệng trùng quy là không phong được, Tiêu Phàm sự tình. Tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Nhưng một tháng cũng đủ rồi, chỉ cần U vực, Đông vực các phương đại tông sẽ không đối Tiêu Phàm sớm sinh ra kiêng kỵ cảm giác, kia lấy U vực, Đông vực các phương đại tông phong cách làm việc cùng quen thuộc, bọn họ cùng Tiêu Phàm bình an chung đụng sát suất thật không cao, đối đầu, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà chỉ cần song phương đối đầu, vậy liền nói gì đã trễ rồi, linh vực các đại tông cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở nơi đó ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Tiêu quyết định như vậy, chúng ta cái này về tông thương nghị, xuất ra một cái cụ thể chương trình đến. Một vị đại tông tông chủ đứng dậy, trong thanh âm đều là ý cười nói. Đại tông khác tông chủ cũng đều là đứng dậy, trên mặt ý cười, dự định rời đi về tông thương thảo cụ thể chấp hành chi tiết vấn đề. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Các ngươi dạng này ở sau lưng lợi dụng ta cũng không phản đối cái gì, dù sao các ngươi lợi dụng đối ta vô hại, ta không thèm để ý, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nói thế nào các ngươi cũng là ở trong đó được lợi, chỗ lấy để báo đáp lại, lĩnh vực các đại tông cần phát hạ huyết thệ, cam đoan trong vòng ngàn năm đều không được cùng Côn Lôn tông đối nghịch. Tiêu Phàm thanh âm quỷ dị vô cùng tại Bắc Thương phía trên tòa thánh điện vang lên, thanh âm nhàn nhạt là truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tiêu Phàm. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, trong nháy mắt, ở đây tất cả đại tông tông chủ đều là sắc mặt cởi sạch sẽ, trở nên trắng bệnh một mảnh, thân thể càng là nguyên một đám đều tại không ngừng run rẩy, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện mà lên không thể ngăn chặn mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Như thế nào? Tiêu Phàm bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên, như một thanh vô hình trọng chủ ý. Đập ầm ầm tại tất cả đại tông chi chủ tâm trên đầu, đập bọn họ cả người cơ hồ đều phải sủi lơ xuống tới. Yên lặng một lát. Ta đại biểu ta Bắc Thương Thánh Địa phát ra huyết thệ, ta Bắc Thương Thánh Địa ở đây sau một trong vòng ngàn năm, tuyệt đối sẽ không cùng Côn Lôn Tông phát sinh bất kỳ xung đột, như vi phạm này lời thề, tất nhiên tông môn hủy diệt, không một người sống. Bắc Thương Thánh Chủ đầu tiên mở miệng, dẫn đầu phát ra huyết thệ, thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Ta đại biểu ta Cự Khuyết Thánh Địa phát ra huyết thệ. Ta Cự Khuyết Thánh Địa ở đây sau một trong vòng ngàn năm, tuyệt đối sẽ không cùng Côn Lôn Tông phát sinh bất kỳ xung đột, như vi phạm này lời thề, tất nhiên tông môn hủy diệt, không một người sống. Cự Khuyết Thánh Chủ theo sát phía sau, cũng là mang theo hết sức rõ ràng thanh âm rung động, phát ra huyết thệ. Ta đại biểu ta Trấn Hổ Sơn phát ra huyết thệ. Ta đại biểu ta Lâm Dương Cung phát ra huyết thệ. Ta đại biểu ta Xích Kình Hải phát ra huyết thệ. Có Bác Thương Thánh Chủ cùng Cự Khuyết Thánh Chủ dẫn đầu, cái khác các đại tông tông chủ cũng là nhao nhao mở miệng. Đồng dạng phát ra huyết thệ, không ai dám không theo. Rất tốt. Nhìn thấy tất cả đại tông tông chủ đều phát qua huyết thệ về sau, Tiêu Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên, mở miệng nói ra, sau đó thanh âm tiểu triệt để yên tĩnh lại, rốt cuộc không thể ngửi. Mà Bác Thương trong thánh điện, tĩnh mịch một mảnh, nửa ngày đều không một người động đậy một chút, mở miệng nói nửa câu lời nói. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tất cả đại tông tông chủ cái này mới nguyên một đám khôi phục lại, sau đó bọn họ tương đối không nói gì. Lời gì đều nói không ra miệng, chỉ có cười khổ. Tiêu Phàm, quả nhiên là quỷ dị khiến người phát run, rõ ràng đã tiến nhập có được cự đại nguy cơ thông thiên hà bên trong, lại còn có thể cách không cùng bọn hắn truyền lời, cùng bọn hắn làm giao dịch, như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, để mỗi một người bọn hắn cũng là đáy lòng không ngừng run rẩy, gần như không thể chính mình. Lại dừng lại một chút thời gian, các đại tông tông chủ rốt cục nhau nhau đứng dậy, sau đó nguyên một đám trầm mặc không nói rời đi, chuẩn bị chung sức hợp tác. Phong tỏa Tiêu Phàm sự tình, đặt thành bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa giao dịch. Mà lĩnh vực cũng rốt cục trước nay chưa từng có bình tĩnh lại, hết thảy đều chậm rãi khôi phục từng. Chương 1606, Thông Thiên Hà bên trên. Thông Thiên Hà bên trên. Một chiếc nhìn như bình thường không có gì lạ mộc chu cấp tốc vô cùng hướng về phía trước mà đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tại nguyên bản bình tĩnh xích hồng sắc sông trên nước là lưu lại một chuôi thật dài sóng nước đôi văn, kéo dài không tiêu tan. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Trong mộc chu, Tiêu Phàm bình yên mà ngồi, minh dạ tuyết treo trên người Tiêu Phàm ngủ gà ngủ gật, tinh tình lao thần nhập định, thanh định suy nghĩ đan dược chi thức, chỉ có Khinh Vũ tiên tử cùng Ánh Thanh hai người là kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, có chút không dám tin tưởng bọn họ lại có thể tại mùa nóng thông thiên hà bên trong, đi lâu như vậy. Phải biết, ngay cả phía sau bọn họ tông môn, bao quát nguyên môn ở bên trong tại như không đặc thù cần thiết tình huống bên dưới, cũng không dám xông loạn mùa nóng thông thiên hà, đối mặt mùa nóng thông thiên hà ở trong đủ loại hung hiểm. Cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tránh lui, không đi chủ động trêu chọc. Mà bây giờ, Tiêu Phàm lại là tại mùa nóng thông thiên hà ở trong như dẫm trên đất bằng, gần như đường bằng phẳng, mảy may nguy cơ không thấy, như đi dạo, như thế nào không khiến hai người bọn họ trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Cái này, tuyệt đối không phải chiến lực cao cường liền có thể giải quyết sự tình. Bởi nếu như chiến lực cao cường tiểu có thể thông qua mùa nóng thông thiên hà, kia thông thiên hà cũng liền quá thấy thẹn đối với nó Đông Linh Hạ Châu đệ nhất cấm địa tên. Ở trong thông thiên hà, chiến lực là cơ hồ không hề có tác dụng đồ vật, thậm chí chiến lực càng mạnh, ngược lại càng nguy hiểm, càng không dễ dàng thông qua mùa nóng thông thiên hà. Thông thiên hà bên trong có một ít không biết tên đồ vật, mà những thứ này tự thân có được quỷ dị khó lường bản sao lực lượng, chỉ cần đi vào trong đó, tất cả mọi người đều sẽ bị bản sao, sau đó hình thành cực kỳ chí mạng tồn tại, tiếp theo hướng về tự mình bản thể điên cuồng tập sát mà tới. Mà chiến lực càng mạnh, bị bản sao không hiểu đồ vật lực lượng tiểu càng mạnh. tạo thành hung hiểm cũng lại càng lớn, tiếp cận còn sống sát suất tiểu càng thấp. Cái quy luật này đã bị tam đại vực thật nhiều đại tông cơ hồ mò thấy. Vì vậy, Ánh Thanh cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai người là mang theo cực mạnh lo sợ bất an tâm tình, theo Tiêu Phàm cùng một chỗ bước vào mùa nóng thông thiên hà bên trong, mà giờ khắc này sự tình phát triển cùng dự liệu của mình hoàn toàn tương phản, bọn họ tại không thể tin đồng thời, cũng là dâng lên tò mò mãnh liệt chi ý. Vì sao? Vì sao Tiêu Phàm có thể bình yên thông qua thông thiên hà? Hẳn là, cùng tiến nhập thông thiên hà trước đó Tiêu Phàm chỗ lấy ra, cũng yêu cầu tất cả mọi người chỗ ăn vào viên đan dược kia có quan hệ. Nhưng viên đan dược kia, lại rốt cục là đan dược gì? Nhìn Trung Đông Linh Hạ Châu Tam Đại Vực không biết bao nhiêu năm lịch sử, chưa bao giờ thấy qua loại này thần kỳ đan dược, lại có thể bài trừ rơi thông thiên hà ở trong tất cả nguy cơ. Loại này gần như thần thoại cùng truyền thuyết kỳ dị đan dược, làm sao có thể tồn tại? Mê, tất cả đều là mê, trên người Tiêu Phàm, hoặc là nói Tiêu Phàm tự thân đối với bọn hắn đến nói, chính là một cái từ đầu đến đuôi, không hiểu chi mê. Trầm mặc chỉ chốc lát. Tiêu. Đại nhân, viên đan dược kia, rốt cục là đan dược gì? Ánh Thanh rốt cục mở miệng, đưa ra nghi vấn của mình, mà hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào Tiêu Phàm, tại trần chờ một chút, chỉ có thể xưng hô Tiêu Phàm vì đại nhân. Giả hồn đan. Nghe được Ánh Thanh tra hỏi, Tiêu Phàm nhìn sang hắn, sau đó cũng không có giấu giếm thần A, gật đầu nói, dứt khoát nói ra luyện chế đan dược danh tự. Giả hồn đan. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ánh Thanh cùng Khinh Vũ Tiên Tử hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì bằng vào hai người bọn họ bất phàm lai lịch cùng nguyên bắc kiến thức, lại là chưa từng nghe nói qua loại này tên là giả hồn nhưng đan dược. Không sai, giả hồn đan, công hiệu đại khái tiểu ăn vào về sau có thể để thần trí của ngươi. Khí tức ba động tại thời gian nhất định bên trong phát sinh cải biến, do đó bị thông thiên hà ở trong những cái kia phệ hồn quỷ xem như người một nhà, như thế, liền có thể tránh đi thông thiên hà ở trong phiền toái nhất một phần lực lượng. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Phệ hồn quỷ. Nghe được Tiêu Phàm giải thích chi ngôn, Ánh Thanh cùng Khinh Vũ Tiên Tử vốn là có chỗ hiểu rõ, có chút minh bạch bọn họ hiện tại có thể như thế nhanh chóng mà không hung hiểm tiến lên nguyên nhân, nhưng khi bọn hắn chân chính nghe xong Tiêu Phàm lời nói về sau. Bọn họ lại bị mới xuất hiện phệ hồn quỷ cái danh từ này chỗ kinh ngạc chắc chắn, cả người lại lần nữa lâm vào một mảnh mờ mịt ở trong. Bởi vì phệ hồn quỷ, vật này cũng là bọn hắn chỗ chưa từng nghe nói qua. Phệ hồn quỷ, chính là thông thiên hà ở trong những cái kia có được bản sao lực lượng không hiểu đồ vật. Khinh Vũ Tiên Tử rốt cục nhịn không được mở miệng, cũng là hỏi. Phải. Tiêu Phàm gật đầu mà nói, phệ hồn quỷ rất chán ghét, nó có thể bản sao ngươi, ngươi mạnh bao nhiêu, nó liền có mạnh bấy nhiêu, vô cùng phiền phức. Nhưng chỉ cần tránh đi bọn chúng, thông thiên hà nguy hiểm cũng liền giảm bất chi ít một nửa. Đồng thời, thông thiên hà có mùa nóng cùng mùa lạnh nguyên nhân cũng ở chỗ bọn chúng, mùa nóng bọn chúng sinh động, cho nên mùa nóng thông thiên hà nguy hiểm 10 phần, mà mùa lạnh bọn chúng ngủ say, cho nên mùa lạnh thông thiên hà tương đối mà nói tương đối an toàn. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, Ánh Thanh cùng Khinh Vũ Tiên Tử cũng là khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt vẻ cười khổ lại là vẫn còn, bởi vì cho tới hôm nay bọn họ cũng chỉ là đối giả hồn đan, phệ hồn quỷ những thứ này có một cái bước đầu khái niệm, nhưng đối với bọn chúng như được luyện chế, như thế nào hình thành thì vẫn như cũ là trống rỗng. Hiện tại bọn hắn là thông qua thông thiên hà đường, nhưng nếu là lần tiếp theo Tiêu Phàm không tại, vậy bọn họ đối với thông thiên hà vẫn là bất lực, chỉ có thể đứng ở bờ sông phí công làm sao. Mà loại này cảm giác bất lực, quả thực là để bọn hắn ở trong lòng cười khổ không thôi, từ ngại tự mình trình độ không đủ, kiến thức không đủ, cả người rất là vô dụng. Giải thích xong Ánh Thanh cùng Khinh Vũ Tiên Tử trong lòng của hai người nghi hoặc về sau, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhìn sang phương xa, ở trong lòng nghĩ đến chính mình sự tình, mà Mộc Chu cũng là lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong. Chỉ là, loại này yên lặng cũng không có tiếp tục bao lâu, bất quá trong chốc lát tiểu bị đánh vỡ. Ầm. Mộc Chu phảng phất bị trong sông một loại nào đó sinh vật chỗ hung hăng va chạm một chút, toàn bộ Mộc Chu lập tức kịch liệt lay động, bất quá tại Tiêu Phàm dư lực khống chế phía dưới, Mộc Chu mặc dù chấn động không ngừng, nhưng như cũng dựa theo vốn có tuyến đường hướng về u vực phương hướng cấp tốc tiến lên. Rầm rầm. Tại va chạm Mộc Chu một lúc sau, trong nước một loại nào đó sinh vật cũng là nổi lên mặt nước, đây là một đầu thân thể khoảng chừng to bằng một ngọn núi tiểu nhân to lớn quái ngư, trong miệng của nó tràn đầy dữ tợn răng nanh, khổng lồ cá trên khuôn mặt đều là đáng sợ có thứ, vừa nhìn liền biết là cực kỳ chí mạng tồn tại. Lúc này nó đang nỗ lực đụng đổ Mộc Chu không có kết quả về sau, dứt khoát hiện ra chân thân. Mở ra huyết buồn đại khẩu, trên thân mang theo cực kỳ hung tàn, cực kỳ cường hoành khí tức, từ trong nước nhảy lên một cái, hướng về bọn người Tiêu Phàm đối diện đánh giết mà xuống. Mà đối với đây, Tiêu Phàm là căn bản thờ ơ, vẫn như cũ nhìn sang phương xa, tự mình nghĩ đến chính mình sự tình, cả người không thèm để ý chút nào đầu này quái ngư tập kích. Nhưng một bên Ánh Thanh, Khinh Vũ tiên tử cùng Thanh Nịnh vào lúc này cũng là đổi sắc mặt, nguyên một đám tái nhợt vô cùng, đồng thời lấy Khinh Vũ tiên tử sắc mặt nhất là tái nhợt, thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy. Bởi vì có nhiều thứ, không biết có lẽ còn chẳng phải sợ hãi, còn nếu là biết, chẳng những không có chỗ tiêu mất, ngược lại sẽ chỉ sợ hơn. Loại này quái ngư, Khinh Vũ tiên tử nhận ra, là Thông Thiên Hà ở trong tiếng tăm lừng lẫy một trong thập đại hung vật, đồng ngư. Đồng ngư tên gọi pháp đã không thể nào khảo chứng, duy nhất biết đến là đồng ngư làm Thông Thiên Hà ở trong một trong thập đại hung vật, chỗ kinh khủng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mỗi một đầu trưởng thành đồng ngư cũng là tại thiên vị tứ đẳng cảnh giới, trong đó người nổi bật, cơ bản đều tại thái thiên vị cảnh giới, đồng thời đồng ngư từ trước đến nay cũng là thành quần kết đội, lấy 10 vạn, thậm chí 100 vạn vị tính toán đơn vị, rất ít lạc đàn. Làm ngươi gặp được một đầu đồng ngư, thật ra cũng chính là bắt gặp 10 vạn, thậm chí 100 vạn đầu đồng ngư, mà tại nhiều như vậy đồng ngư khát máu tiến công phía dưới, ai có thể sống. Huống chi, cái này đồng ngư vẫn chỉ là Thông Thiên Hà một trong thập đại hung vật, cái khác còn có cửu đại hung vật, thậm chí còn có một số mặc dù chưa có xếp hạng danh hiệu, nhưng như cũng không thể khinh thường, trình độ hung hiểm cũng tại đồng ngư 10 đại hung vật phía dưới cái khác vô số hung vật. Chỉ từ cái này một khía cạnh, tiểu đủ thấy Thông Thiên Hà đến cỡ nào hung hiểm. Nguy rồi. Ánh Thanh cũng là biến sắc, nhịn không được thốt ra, đối với đồng ngư hắn cũng rõ ràng, mà 10 vạn, 100 vạn đầu đồng ngư, Tiêu Phàm có lẽ không ngại, có thể thong dong rời đi, nhưng hắn cùng Tiêu Phàm lại không quen, ai cũng không biết đứng trước to lớn sinh tử áp lực thời điểm, Tiêu Phàm sẽ hay không ném hắn mặc kệ. Nếu như Tiêu Phàm thật mặc kệ sinh tử của hắn, vậy hắn hôm nay là thật muốn giải thích tại cái này Thông Thiên Hà ở trong. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức ngay tại Ánh Thanh trong lòng điên cuồng sinh sôi, để hắn nghĩ sắp nhịn không được xuất thủ, mặc kệ cái khác, trước đánh chết đầu này đồng ngư lại nói. Chỉ là... cút. Nhưng vào lúc này, tinh tình đáy mắt thuộc về Côn Bằng con mắt màu vàng nóng chợt lóe lên, sau đó nàng mở miệng, hướng về phía đầu này đã vọt lên đồng ngư, cùng xa xa vô số đầu đồng ngư quát lớn mà nói, âm thanh như lôi đỉnh. Một giây sau... ẩm. Đầu này đã vọt lên đồng ngư như bị sét đánh. Lập tức ngưng kết tại không trung, không dám chút nào lại phóng tới bọn người Tiêu Phàm, thân thể cao lớn cũng là lập tức như là cứng ngắt hòn đá, ầm vang rơi vào nước sông bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước. Lại một giây sau, ngang, ngang, ngang. Nơi xa đã vây tới vô số đồng ngư cùng nhau phát ra rõ ràng mang theo hoảng sợ chi ý chói tai nhọn tiếng khóc, sau đó trên mặt sông cuốn lên vô số đóa mảng lớn bọt nước, hốt hoảng vô cùng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi.